Bất quá hắn dù sao cũng là vô thượng chi cảnh cường giả, đưa tay vung lên, trong tay xuất hiện một mặt huyết hắc sắc lá cờ, một cỗ lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, hư không dường như bị đông cứng một dạng. Quỷ ma kỳ. Những người khác thấy thế, kinh hô mà ra, không ít người nhao nhao lui tránh. Quỷ ma kỳ, thế nhưng là có lai lịch lớn, cho dù ở tổ khí bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Truyền văn, hắn chính là một vị ma tộc đại năng, luyện hóa ước vạn vong linh luyện chế mà thành, hung danh hiển hách. Đám người không nghĩ tới, nhát gan sợ phiền phức thiên tâm tử, vậy mà có được như thế bảo vật quỷ ma kỳ dưng ra, vô số ma quang nổ bắn ra, bầu trời ở run rẩy, đại đế đang run rẩy, quần ma loạn vũ, đáng sợ đến cực điểm, dường như tận thế hàng lâm. Đầy trời kiếm khí cùng ma quang va chạm kịch liệt, bắn ra từng đạo kỳ dị quang tràn đầy, bốn phía tu sĩ tất cả đều dọa đến bay rớt ra ngoài, không dám ngạnh bính. Tiêu Phàm cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, thiên tâm tử vậy mà có được dạng này át chủ bài. Muốn giết chết thiên tâm tử, xem ra có chút khó khăn. Bất quá, thiếu những người khác tham dự, Tiêu Phàm cũng là áp lực giảm nhiều. Lúc này mới có ý tứ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra hưng phấn chiến ý. Có thể có một cái thế lực ngang nhau đối thủ, đó là không thể tốt hơn nữa. Vừa vặn hắn hiện tại loại này tình huống, cần một cái đối thủ, bước ra tiềm lực của mình, để bản nguyên chi lực thuế biến. Tiểu tử, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đắc tội lão hủ, có thể làm cho lão hủ sử dụng quỷ ma kỳ. Ngươi cũng chết có ý nghĩa. Thiên tâm tử hét giận dữ, dường như biến thành người khác. Hắn vốn là nhân tộc, có thể giờ phút này, lại so ma tộc con ở kinh khủng hơn, quanh thân ma khí, xa không phải bình thường vô thượng ma tộc có thể so sánh. Có đúng không? Đồng nhiên, Tiêu Phàm thân ảnh chia ra làm bốn, từ bốn phương tám hướng giết ra. Bởi vì bản nguyên chi lực thuế biến, Tiêu Phàm ba bộ linh hồn phân thân, cũng có không kém gì vô thượng thánh tổ chiến lực. Linh hồn bản thể cầm trong tay chiến thiên kích. Trong đó một bộ phân thân cầm trong tay độc cô bất diệt, mặt khác hai cô phân thân, trong tay cũng tay cầm thần kiếm. Linh hồn phân liệt. Nhìn thấy một màn này, thiên tâm tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bất quá hắn không có e ngại, ngược lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hưng phấn. Ân. Tiêu Phàm lực chú ý một mực tập trung vào thiên tâm tử, nhìn thấy cái kia vẻ hưng phấn, trong lòng hơi trầm xuống. Thiên tâm tử hắn cũng đã gặp mấy lần, tuyệt đối là một cái bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Nhưng hiện tại cùng hắn nhân vật thiết lập hoàn toàn không hợp. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng có loại 10 điểm cảm giác kỳ dị. Chẳng lẽ hắn là? Tiêu Phàm kinh dị, loại này cảm giác rất kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Hắn rất nhanh tập trung ý chí, mặc kệ Thiên Tâm Tử có phải là hay không luân hồi lão nhân muốn hắn tìm ra người, Thiên Tâm Tử muốn giết hắn, hắn tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Giết! Trong lòng một tiếng quát chói tai, Tiêu Phàm cùng ba bộ linh hồn phân thân đồng thời giết ra. Nào về phía Thiên Tâm Tử. Tàn ảnh mạn thiên phi vũ, Tiêu Phàm cùng Thiên Tâm Tử vượt qua tốc độ ánh sáng, thiên địa khắp nơi đều là bọn họ tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền thời gian và không gian đều nhận được ảnh hưởng cực lớn. Bất quá quỷ dị chính là, thời không mặc dù vặn mẹo, rối loạn, dưới chân luân hồi độ lại không có nửa điểm hư hại dấu vết, có thể thấy được hắn cứng rắn. Tứ phương xem cuộc chiến cường giả thật là khiếp sợ, bọn họ không phải chấn kinh Tiêu Phàm cường đại, mà là chấn kinh Thiên Tâm Tử khủng bố. Nhất là Thiên Vũ Ma Tổ, hắn nhưng là cùng Thiên Tâm Tử đã giao thủ, biết rõ Thiên Tâm Tử thực lực, tối đa cũng liền cùng hắn không phân cao thấp mà thôi. Nhưng giờ phút này Thiên Tâm Tử triển lộ thực lực, nhường hắn đều ha y hu nở dê khi hệ đờ vi a. Đây quả thật là Thiên Tâm Tử sao? Hay là nói, quỷ ma kỳ thật đáng sợ đến dạng này cảnh giới, có thể làm cho một cái vô thượng thánh tổ chiến lực tăng lên tới nửa bước nghịch thiên thánh tổ. Ẩm. Quỷ ma kỳ pháp phối, đem Tiêu Phàm là ba bộ linh hồn phân thân quét bay ra ngoài. Trong đó một bộ linh hồn phân thân trực tiếp nổ tung. Mặt khác hai cỗ linh hồn phân thân liên tục tung bay, thẳng đến ở ngoài mấy ngàn dặm mới đứng vững thân hình, nhưng khí tức cũng cực kỳ suy yếu. Chỉ có linh hồn bản thể, một kích chạm tại Thiên Tâm Tử đầu vai, đem hắn nhục thể một phân thành hai. Ba nhưng mà quỷ dị chính là, không có máu tươi bắn tung tóe, cũng không có kêu thê lương thảm thiết. Đám người ngược lại nhìn thấy Thiên Tâm Tử trên mặt lộ ra một vòng hí ngược nụ cười, chỉ một lát sau, hắn chia ra thân thể lần nữa phục hồi như cũ. Cảm ý ra mở sự tình không có. Liên tựa như Tiêu Phàm vừa rồi cái kia một kích căn bản không có đụng ở trên người hắn, cái này khiến đám người kinh ngạc không thôi. Cũng là linh hồn chi thể sao? Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó hủy bỏ loại này ý nghĩ. Cho dù là linh hồn chi thể, gặp hắn một kích này cũng tất nhiên không dễ chịu, chí ít hẳn là thụ thương mới đúng. Nhưng Thiên Tâm Tử không có chuyện gì, cái này thật bất khả tư nghị, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tiêu Phàm càng ngày càng xác định, Thiên Tâm Tử 89 phần 10 chính là luân hồi lão nhân nói tới loa y kia người, chỉ là không biết còn có hay không mặt khác đồng bọn. ngươi cũng chỉ có dạng này thực lực sao? Thiên Tâm Tử hai con ngươi lấp lóe lấy hung quang, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng lâm tàn. Lại đến. Tiêu Phàm hai mắt như đao như kiếm, sắc bén tử, lộ ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, trên người chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Ngươi muốn chết, lão hủ thành toàn ngươi. Thiên Tâm Tử hét lớn, quỷ ma kỳ lay động, mảng lớn ma quang quét ngang mà ra. Trực giác nói cho hắn, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Không thể không nói, quỷ ma kỳ thực sự quá mạnh mẽ, uy lực vô biên, chỉ một lát sau, Tiêu Phàm mặt khác hai cỗ linh hồn phân thân cũng bị hắn chém giết. Phương viên mấy vạn dặm, tất cả đều bị ngập trời ma khí che lấp. Vạn cổ giai không. Tiêu Phàm tìm tới cơ hội, thời không bản nguyên chi lực nở rộ, trong nháy mắt đảo qua Thiên Tâm Tử thân thể. A, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Thiên Tâm Tử nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát, khô héo. Lan lộn ma khí điên cuồng chút vào hắn thể nội, muốn ngăn cản, lại vẫn như cũ không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù tốc độ giảm bớt, nhưng hắn nhục thể như trước đang bị thời không chi lực ăn mòn. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng hướng về Thiên Tâm Tử, hắn không nghĩ tới Thiên Tâm Tử lại có chống đối thời không chi lực thủ đoạn, cái này thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải vạn cổ giai không cái này bản nguyên tuyệt kỹ rất bá đạo, có lẽ thật đúng là bị hắn khiên xuống dưới. Tiêu Phàm trong lòng tự nói, cái này Thiên Tâm Tử, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4740, Quỷ Ma Thần. Lệ đột nhiên, một trận khàn khàn, thanh âm the thé vang lên, sau đó một đạo đen nhánh quang ảnh từ Thiên Tâm Tử đỉnh đầu bắn ra. Hư không nước toát ra một đạo đáng sợ hư vô liệt phùng, vô số hỗn độn chi quang cuồn cuộn, bắn ra, lại đem hư không đều cắt thành hai nửa. Một sát na này, trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng, một cỗ rợn cả tóc gáy khí tức tràn ngập toàn thân. Tiêu Phàm dưới chân một điểm, giống như khinh yến đồng dạng hướng phía sau thối lui, nhìn chằm chằm Thiên Tâm Tử. Làm đạo kia hắc sắc quang ảnh thoát ly Thiên Tâm Tử nhục thân thời khắc, Thiên Tâm Tử nhục thân rơi xuống ở luân hồi độ phía trên, đập thành bột mịn. Không trung, một đạo vạn trượng bóng đen hiện lên, quanh thân còn quấn hỗn độn chi quang, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Nơi xa, Thiên Vũ Ma Tổ đám người tất cả đều không khỏi kinh hãi, bản năng sinh ra vẻ sợ hãi. Đây thật là Thiên Tâm Tử. Ngươi không phải Thiên Tâm Tử, ngươi là ai? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc để phòng tới cực điểm. Ba cái kia ma ảnh tán phát khí tức, rõ ràng không phải nhân tộc, yêu tộc, mặc dù cùng ma tộc tương tự, nhưng lại có hoàn toàn địa phương khác nhau. Từ chính diện nhìn, cái kia vạn trượng hư ảnh sát thực dọa người, để người sinh ra cực lớn cảm giác áp bách. Nhưng từ khía cạnh nhìn, căn bản liền không nhìn thấy hắn thân thể, liền tựa như chỉ là một trương đại hình trang giấy. Trang giấy người. Tiêu Phàm còn chưa từng nghe nói qua chư thiên vạn giới có sinh linh này tồn tại, bất quá nhìn sơ một chút, ngược lại là cùng một cái tên là ảnh tộc chủng tộc thần bí có chút tương tự. Nhưng ảnh tộc, bằng vào là huyết mạch chi lực, cùng trước mắt trang giấy người hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải cái kia vạn trượng ma ảnh nở rộ khí tức, có lẽ Tiêu Phàm căn bản cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nhất là hắn trên người tán phát hỗn độn chi quang, lại cùng hỗn độn thần tộc có chút liên quan. Tiêu Phàm có chút hoài nghi, người này có lẽ căn bản không phải chư thiên vạn giới người. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm đống linh quang lóe lên, trong đầu phù vọng lại trước đó ở thời không chi hà, xuyên thấu qua cái kia cổ lao phong ấn thấy bóng đen. Hai người vậy mà giống nhau ý hệt, chẳng lẽ người này cũng là đến từ thái cổ trước đó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm yên lặng. Mặc dù hắn không biết cái kia cổ lão phong ấn thái cổ trước đó là vì cái gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Có lẽ, trước mắt vạn trượng ma ảnh, chính là đến từ không bị phong ấn cá lọt lưới. Khó trách luân hồi lão nhân bố trí luân hồi mộ thổ cái này sát cục, hơn nữa còn để cho mình tìm tới bọn họ, cũng giết chết bọn hắn. Khắc khắc, vạn trượng ma ảnh cười ta một tiếng, đống vụt nhỏ lại, biến thành ba trượng lớn nhỏ, một đôi đỏ thắm con ngươi giống như dạ thú khát máu hướng về Tiêu Phàm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ thời không bản nguyên, ngược lại là vượt quá bản tiên dự kiến, đã các ngươi thấy được bản tiên, vậy các ngươi đều phải chết. Ma ảnh nụ cười gần lấy. Xa xa vô thượng chi cảnh cường giả cảm nhận được cái này lạnh lẽo sắc ý, không khỏi dùng mình một cái. Người này quả nhiên không phải Thiên Tâm Tử. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa rồi bọn họ còn nghĩ liên hợp ứng phó Tiêu Phàm, có thể trong nháy mắt, đối thủ liền đổi một người. Thật buồn cười, cũng dám tự xưng tiên. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Bất quá hắn ngược lại có thể chắc chắn, cái này ma ảnh 89 phần 10 chính là đến từ tiên cổ. Ma ảnh không nói, mà là diêu động trong tay quỷ ma kỳ, hư không bỗng nhao nhao vỡ nát, hỗn độn chi quang nổ bắn ra, phóng tới đối diện tất cả mọi người. Cùng một chỗ lên, giết hắn. Có người nhịn không được. Cái này ma ảnh cho bọn hắn mang tới uy hiếp, so Tiêu Phàm cần phải lớn hơn. Những người khác vẻ mặt nghiêm túc, cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ẩm. Cũng đúng lúc này, vừa rồi gọi người kia chung quanh, đông toát ra một phiến hỗn độn không gian, đem hắn bao phủ ở bên trong. Một cái ma chảo từ không gian hỗn độn bên trong xông ra, một tay bóp cái kia vô thượng chi cảnh cường giả cổ, như xách con gà một dạng nhấc trong tay. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Ba cái kia ma ảnh rõ ràng đâm vào Tiêu Phàm cách đó không xa, có thể ma chảo của hắn nhưng từ khác một vùng không gian xông ra, hơn nữa dễ như trở bàn tay chế phục một cái vô thượng chi cảnh cường giả. Loại này thủ đoạn, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng không hề nghi ngờ, rất cường đại, rất khủng bố. Không gian bản nguyên. Không đúng, là ẩn chứa không gian chi lực tiên chi lực. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn cái kia ma ảnh, thật lâu thất thần. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, tiên chi lực là không có thuộc tính. Nhưng giờ phút này, ma ảnh triển lộ khí tức, đúng là tiên chi lực không thể nghi ngờ, chỉ có tiên chi lực mới có áp chế bản nguyên chi lực uy lực. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tiên chi lực vậy mà cũng có thuộc tính khác biệt. Quả kẹt. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ma chảo nhẹ nhàng bóp, trực tiếp vặn gãy cái kia vô thượng chi cảnh cường giả cổ. Sau đó ma chảo co rụt lại, trực tiếp biến mất ở phiến kia không gian hỗn độn, lần nữa xuất hiện ở ma ảnh một bên, trong tay hắn còn cầm cái kia vô thượng chi cảnh cường giả nhục thân. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, ma ảnh há hốc miệng, tiện tay đem cái kia vô thượng chi cảnh cường giả nhục thân ném vào trong mì hệ NG. Rầm rầm. Đám người nuốt nước miếng một cái, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Đây là cờ mờ nờ quái vật gì, chém giết vô thượng chi cảnh cường giả vậy mà như cắt cỏ đồng dạng, hơn nữa lại còn ăn sống vô thượng chi cảnh cường giả. Mọi người thấy tê cả da đầu, trên mặt lộ ra khó coi. Vị đạo cũng không tệ lắm, đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, bản tiên quỷ ma thần. Ma ảnh nhai nuốt lấy miệng, tựa như đang thưởng thức vị ngon nhất đồ ăn một dạng. Vừa dứt lời, hắn thân thể một trận biến hóa, đột nhiên lại ngưng tụ ra thực thể. Chẳng qua trước mặt mọi người người nhìn thấy hắn mặt mũi lúc, đông nhiên run một cái. Bà Trương này khuôn mặt, không phải là quỷ ma thần vừa rồi cắn nuốt cái kia vô thượng chi cảnh cường giả sao? Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Hắn có được phục chế thần thông, nhưng là chỉ có thể phục chế dung mạo, bản nguyên chi lực mà thôi, nhưng trước mắt quỷ ma thần, lại tựa như thật biến thành một người khác. Tiểu tử, vừa rồi chúng ngươi một chiêu, có thể sẽ không lại có lần thứ hai. Quỷ ma thần cầm trong tay quỷ ma kỳ, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Thiên Vũ ma tổ đám người nhịn không được lùi lại mấy bước, bọn họ nghĩ đến rời đi nơi đây, có thể căn bản không có rời đi biện pháp. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ hối hận hết sức, sớm biết, liền không nên tiến vào cái địa phương quỷ quái này. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại là có chút sốt ruột. Quỷ ma thần có thể là nắm trong tay tiên tri lực tồn tại, mà hắn, thể nội bản nguyên tri lực, vẹn vẹn chỉ có 1/3 thuế biến. Nếu như bản nguyên chi lực toàn bộ thuế biến, hắn đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng bây giờ, kết quả liền không nói được rồi. Nhìn thấy thối lui Thiên Vũ ma tổ đám người, Tiêu Phàm liền biết, những người này đều bị quỷ ma thần mới vừa thủ đoạn dọa sợ, căn bản không dám có bất kỳ chiến ý. Ba hiện tại, ứng phó quỷ ma thần, đoán chừng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đừng sợ, chớp mắt thời gian, vì cho ngươi một cái thông khoái, bản tiên thiêu đốt bản nguyên đối phó ngươi. Quỷ ma thần nhe răng cười một tiếng. Từng tia ma khí từ trên người hắn tràn ngập, cả người khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, hóa thành bay phất phới tuyệt thế hung diễm. Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt khó coi. Hắn còn tưởng rằng quái vật này chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà thật thiêu đốt bản nguyên, hắn đây nha đánh như thế nào. Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy, luân hồi lão nhân đưa cho chính mình đảo một cái hố to. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4741 Bán bộ tiên thể. Thánh tổ cảnh danh xưng bất tử bất diệt, nhưng đây là đang không người đối phó hắn tình huống phía dưới. Đối với thánh tổ cảnh mà nói, trọng yếu nhất không ai qua được ba món đồ, thiên số, bản nguyên cùng bất hủ linh lực. Ba món đồ vô luận loại nào tiêu hao, đều sẽ tạo thành không thể xóa nhòa bị thương. Giờ phút này, quỷ ma thần vậy mà thật thiêu đốt bản nguyên ứng phó hắn, cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này sẽ không sợ chết sao? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, quỷ ma thần gào thét mà tới. Lực lượng toàn thân ngưng tụ vào trên nắm tay, một quyền hướng về nộ hoanh mà xuống. Tiêu Phàm không dám đối kháng chính diện, hắn xác thực không sợ vô thượng chi cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là đối thủ nhạt giọng nói mệnh. Giống quỷ ma thần như vậy thiêu đốt bản nguyên, hắn thực lực đã vô hạn tới gần nghịch thiên chi cảnh, dung không được Tiêu Phàm không thận trọng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân đạp thời không na di thiểm, tránh né quỷ ma thần ra sức một đòn. Thời không na di thiểm Tiêu Phàm đã tu luyện tới đệ tam trọng 3000 thế giới. Phương viên bên ngoài mấy vạn dặm, hắn gần như có thể trong nháy mắt đến, nghĩ đến tránh né quỷ ma thần một đòn cũng không khó. Ba nhưng mà trên thực tế, hắn quá xem thường quỷ ma thần. Khi hắn vừa mới xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm lúc, chung quanh bông xuất hiện một phiến hỗn độn không gian. Tiêu Phàm ra đầu nổ tung, trong đầu trong nháy mắt cảm nghĩ trong đầu lên quỷ ma thần trước đó nghiền sát cái kia vô thượng chi cảnh cường giả một màn. Gia hỏa này, đối thời không chi lực lĩnh ngộ, vậy mà đạt đến đáng sợ như vậy cảnh giới. Vâng! Quỷ ma thần một quyền cách không rơi xuống, không gian hỗn độn bạo sợ, vô tận quang hoa mãnh liệt, ché mất hư không. Nơi xa xem cuộc chiến đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía quỷ ma thần ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn đây nha thực sự là một cái vô thượng chi cảnh tu sĩ sao? Thế nào cảm giác so nghịch thiên thánh tổ con ở kinh khủng hơn a? Phóng nhãn chư thiên vạn giới, trừ bỏ có hạn mấy người, đã không có người xứng làm bản tiên đối thủ, liền bằng ngươi một cái tuyệt thế chi cảnh, cũng muốn đảo mệnh. Quỷ ma thần cười lạnh, hắn khí tức trên thân trong nháy mắt hủy hoại, huyết khí tiêu tán. Thiêu đốt bản nguyên, cũng không phải đùa giỡn. Ba nhưng mà, một đạo hắc ảnh lần nữa từ cái kia nhục thân bên trong lan tràn ra, lần nữa khôi phục lúc đầu bộ dáng. Cái này, thiên vũ ma tổ đám người trợn tròn mắt. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, quỷ ma thần vì sao dám thiêu đốt bản nguyên chi lực. Nguyên lai hắn thiêu đốt cũng không phải mình bản nguyên chi lực, mà là trước đó bị hắn cắn nuốt cái kia vô thượng chi cảnh cường giả. Đây là cái gì thủ đoạn? Khu khu lúc này, một đạo hư nhược tiếng ho khan từ đằng xa bạo loạn hư không bên trong truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở không trung. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm, không có người nào nữa. Hắn sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng thân thể lại nhìn qua không có nửa điểm thương thế. Không chết. Quỷ ma thần tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ma ảnh gào thét, thanh âm the thé hết sức. Liên bằng ngươi cũng muốn giết chết ta. Tiêu Phàm khinh thường, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm cũng không dám có chốc lát buông lỏng. Nếu như không phải hắn có được hoàn nguyên thần thông, vừa rồi khả năng thật đã chết. Một cái vô thượng chi cảnh cường giả thiêu đốt bản nguyên, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, ở quỷ ma thần áp bách dưới, hắn thể nội bản nguyên chi lực, lại có 1/3 lột sắc thành tiên chi lực. Mà hắc bạch ngọc bội phía trên quang trạch, lại ảm đạm rất nhiều. Hắn nội tâm có chút khó chịu luân hồi lão nhân tính toán, nhưng đánh một bàn tay cho một cái táo ngọn, Tiêu Phàm lại có chút không thể làm gì. Một mai này ngọc bội, thế nhưng là 1/1 không nhỏ tạo hóa. Luân hồi lão nhân bỏ được đưa cho chính mình, đoán chừng cũng phải đau lòng nửa ngày. Hừ, bản tiên ngược lại muốn xem ngươi chết hay không. Quỷ ma thần lạnh rên một tiếng, một lần này, hắn không có đối với những khác vô thượng chi cảnh xuất thủ, lạnh lùng sát ý tập trung vào Tiêu Phàm. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên bỗng nhiên chấn động. Một cỗ to lớn áp bách lực lượng từ trên cao cuốn tới. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy không trung, không rõ xuất hiện vô số hắc sắc vân thạch, tản ra u sâm ánh sáng lộng lẫy. Chết đi. Theo quỷ ma thần gầm thét, đầy trời hắc sắc vân thạch đống giống như mưa sao băng đồng dạng phá không mà tới, hướng về Tiêu Phàm rơi đập đi. Để người hít thở không thông mưa sao băng, thiêu đốt lấy hắc sắc khí diễm, trong phút chốc đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm vị trí không gian bạo loạn. Triệt để hóa thành một phiến hỗn độn, Tiêu Phàm cũng bị hoàn toàn bao phủ, lại cũng không cảm giác được hắn chút khí tức nào. Thiên Vũ Ma Tổ đám người nuốt nước miếng một cái, trong lòng phát lạnh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, nếu như những cái này hắc sắc vẫn thạch đánh tới hướng bản thân, Pha Y chẳng có thể tiếp được. Đáp án là không thể nào. Quỷ Ma Thần mặc dù khoa trương một điểm, nhưng hắn thực lực quả thật làm cho người ngưỡng vọng. Buồn cười chính là, gia hỏa này một mực còn giả heo ăn thịt hổ, làm bộ tham sống sợ chết dáng vẻ. Nếu không phải bị Tiêu Phàm vạch trần, về sau cùng đơn độc đối chiến, đoán chừng chết như thế nào đều không biết. Sau một khắc, Thiên Vũ Ma Tổ mười mấy người liếc nhau, sau đó nhao nhao dựa vào nhau. Bọn họ không tin Tiêu Phàm có thể sống sót, chỉ cần Tiêu Phàm cái chết, quỷ ma thần tất nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ. Muốn sống sót, bọn họ chỉ có liên thủ. Bất kỳ người nào, đều không có một mình đối kháng quỷ ma thần dũng khí. Đám người trong lòng hết sức tò mò quỷ ma thần lai lịch, nhưng là, lấy hắn thực lực. Lại còn muốn ngụy trang thành thiên tâm tử, đủ để có thể thấy được, có lấy mục đích không thể cho người biết. Hơn nữa quỷ ma thần vô luận là nhìn về phía nhân tộc cùng yêu tộc, vẫn là ma tộc, đều tràn đầy sát ý ngút trời, 89/10 cùng thiên nhân tộc có liên hệ lớn lao. Cũng chỉ có thiên nhân tộc, mới có thể như thế cựu thị tam tộc. Không chịu nổi một kích. Chờ đợi nửa ngày, quỷ ma thần không có gặp Tiêu Phàm xuất hiện, lập tức cười lạnh một tiếng. Ông Long vừa dứt lời, ước vạn quang mang đột nhiên từ bạo loạn không gian hỗn độn nở rộ. Chiếu rọi hoàn vũ, đâm đến người có chút không mở mắt ra được. Đó là đám người kinh hãi, khiếp hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Một bóng người hiện lên ở đám người tầm mắt, vô tận tinh thần vần quanh, sáng chói chói mắt, thiên cổ trường tồn. Ở sau lưng hắn hiện lên một đạo trắng đen xen kẽ vòng ánh sáng, chói lọi đến cực điểm, vô cùng thánh khiết. Một phương trắng lệ, một phương đen kịt tạm đạm, hai người hoàn toàn tương phản, nhưng lại 10 điểm hòa hài dung hợp lại cu nở dê nhau, dường như vốn là một thể. Này cũng không chết. Không chỉ không chết, có vẻ như còn đột phá. Đám người trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm, giống như vô thượng thần linh, vĩ đại không thể vượt qua. Nhất là trên người tán phát khí tức, vậy mà tùy tiện để hư không vặn mẹo, liền hỗn độn chi lực đều không làm gì được mảy may. Làm sao có thể? Quỷ ma thần ngữ khí kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất biến sắc, tiên chi lực, đây là bán bộ tiên thể. Tiêu Phàm thần sắc như thường, tinh tế lãnh hội tự thân biến hóa. Vừa rồi một sát na kia, ở sống còn giáp danh, hắn thể nội tất cả bản nguyên chi lực, nhất cử lột sắc thành tiên chi lực. Tiên chi lực điên cuồng cọ rửa hắn linh hồn chi thể, hắn cảm giác trong cơ thể mình cầm giữ có dùng không hết lực lượng. Mặc dù hắn đây chỉ là linh hồn chi thể, nhưng Tiêu Phàm cảm giác, bản thân so vô thượng kim thân đệ cửu đoán còn cường hắn hơn. Tiên chi lực ngưng tụ nhục thân. Tiêu Phàm thở sâu, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà, khí ngược nhìn xem quỷ ma thần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4742, Tiêu Phàm VS quỷ ma thần. Quỷ ma thần nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, giận tím mặt. Bán bộ tiên thể lại như thế nào, bản tiên vô số tuế nguyệt trước liền đã đến một bước này, giết ngươi vẫn như cũ như đổ heo chó. Quỷ ma thần điên cuồng gào thét, trên người phát ra vô tận ma khí. Ba lần này, hắn thật làm thật. Sau một khắc, hắn thân thể bắt đầu nhúc nhích lên, dường như biến thành thực thể. Mặc dù vẫn như cũ đen như mực, nhưng khí thế lại vô hạn tới gần nghịch thiên thánh tổ. Giết! Quỷ ma thần phẫn nộ gào thét, thanh âm truyền khắp luân hồi độ, quần quận ma khí, giống như đầy trời mây đen đồng dạng quay cuồng, che khuất bầu trời cuốn về phía Tiêu Phàm. Cơ hồ trong trước mắt, quỷ ma thần liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, quỷ ma kỳ pháp phối, thiên băng địa liệt. Cảnh tượng như vậy, quá mức kinh người. Thiên Vũ ma tổ chờ 10 cái vô thượng chi cảnh cường giả, tất cả đều bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dư ba đã như thế đáng sợ, nếu là bị quỷ ma thần để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng! Hư không phát sinh đại phá diệt, một đen một trắng hai đạo quang ảnh va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh tại hư không kịch liệt giao phong, cùng quấn lấy nhau, nhưng mà lấy Thiên Vũ ma tổ đám người nhãn lực, căn bản bắt không đến hai người thân ảnh. Trong chớp mắt, hai đạo quang ảnh biến mất ở đám người tầm mắt, không biết tung tích. Chỉ chốc lát sau, từng tiếng kinh thiên nổ vang từ phía chân trời truyền đến. Bọn họ thế mới biết, hai người chiến đấu phương hướng vị trí. Làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp rời đi nơi đây, bằng không, tất cả mọi người phải chết. Đáng chết, sớm biết liền không nên tiến vào cái này địa phương quỷ quái, căn bản không có rời đi biện pháp. 10 cái vô thượng chi cảnh cường giả sợ hãi không thôi, bọn họ vốn định tiến vào tiên điện, có thể có được một chút tạo hóa, có lẽ có thể nhất cử đột phá nghịch thiên chi cảnh. Nhưng ai ngờ, nơi đây căn bản không phải cơ duyên vị trí, mà là chôn xương táng địa. Tất cả mọi người hối hận đến cực điểm, có thể trên đời nào có thuốc hối hận. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết làm sao. Vô luận là Tiêu Phàm thắng, hay là quỷ ma thần thắng, bọn họ những người này đều chỉ có một cái kết cục. Kia liền là tử vong. Duy nhất hy vọng sống sót, chính là hai người đồng quy vu tận. Nhưng là điều này có thể sao? Đáp án là không thể nào. Đặt tới dạng này cảnh giới, đồng quy vu tận cơ hội rất nhỏ, dù cho một người trong đó chỉ thắng nửa chiêu, cũng có thể sống sót. Đến lúc đó, chắc chắn là bọn hắn tận thế. Chờ. Thiên Vũ ma tổ mở miệng, không nhất định phải bọn họ đồng quy vu tận, chỉ cần lưỡng bại câu thương, chúng ta thì có cơ hội. Những người khác gầm thầm gật đầu, đây có lẽ là bọn họ đường ra duy nhất. Thật đến lúc kia, bọn họ có lẽ cũng phải bị lưu lại mấy người. Chỉ chốc lát sau, hai đạo quang ảnh lần nữa thoáng hiện, xuất hiện ở đám người trên không, nhưng mà thời gian hô hấp, liền giết tới chân trời. Luân hồi độ bên trên, lúc đầu bị hỗn độn chi khí bao phủ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, dù cho vô thượng chi cảnh cũng là như thế. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm cùng quỷ ma thần lại không nhìn hỗn độn chi khí, ngược lại ở trong đó chiến đấu, có thể thấy được hai người biến thái. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm hai người sở dĩ không nhìn hỗn độn chi khí, là bởi vì hai người đều là bán tiên chi thể. Linh hồn chi thể cũng được, nhục thân cũng được, qua tiên chi lực cải tạo, đã xa so với vô thượng kim thân đệ cửu đoán muốn cường hãn rất nhiều. Có lẽ... chỉ có vô thượng kim sắc đệ thập đoán có thể cùng địch nổi. Hỗn độn khí hải bên trong, Tiêu Phàm cùng quỷ ma thần kịch liệt giao phong. Hắn không giữ lại chút nào, toàn lực thi triển bản thân lực lượng. Bản nguyên chi lực triệt để thuế biến, linh hồn chi thể qua tiên chi lực cải tạo, không còn là nhược điểm. Hơn nữa, hắn lờ mờ cảm giác, bản thân bán tiên chi thể còn có tiến bộ không gian. Lấy hắn thời khắc này trạng thái, cho dù chỉ dựa vào linh hồn chi thể, cũng có thể đối cứng vô thượng thạch tổ nhục thân. Bất quá hắn lại không có nửa điểm mừng rỡ, đối diện quỷ ma thần so với hắn, chắc chắn mạnh hơn. Càng là chiến đấu, Tiêu Phàm càng là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Quỷ ma thần thi triển thủ đoạn, hoàn toàn không thuộc về chư thiên vạn giới, cực kỳ quỷ dị. Vô luận là nhục thân công kích, vẫn là công kích linh hồn, đều là đăng phong tạo cực. Khó trách luân hồi lão nhân sẽ tặng cho bản thân hắc bạch ngọc bội, nếu là lấy bản thân phía trước thực lực, đối chiến quỷ ma thần, hoàn toàn chỉ có bị trà đạp phần. Mặc dù quỷ ma thần vừa bắt đầu chiếm thượng phong, nhưng Tiêu Phàm thiên phú chiến đấu triệt để thể hiện ra ngoài. Càng đánh, chiến ý càng ác liệt, thực lực càng mạnh. Quỷ ma thần từ bắt đầu khinh thường, chậm rãi trở nên ngưng trọng, cuối cùng biến thành kiêng kỵ. Không có khả năng, ngươi một cái nhân tộc, vì sao lại có thiên phú như vậy? Quỷ ma thần tựa hồ, quỷ ma kỳ chập chờn, một mảnh ma quang đánh bay Tiêu Phàm. Ba nhưng mà Tiêu Phàm giống như thuốc cao da chó đồng dạng, bỗng nhiên đạp mạnh hư không, lần nữa vọt lên. Người rốt cuộc là người nào? Đến từ chỗ nào? Phải chăng còn có đồng bọn? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo. Tất nhiên từ luân hồi lão nhân trong miệng không chiếm được đáp án, chỉ có từ quỷ ma thần trong miệng nảy ra một chút tin tức. A, hèn mọn run rế, có thể thắng bản tiên lại nói a. Quỷ ma thần cuồng bá hết sức, duy ngã độc tôn. Vậy liền đem ngươi đánh ngã lại nói. Tiêu Phàm khí thôn sơn hà, bộc phát ra ngoài ta còn ai khí thế, phương viên mấy vạn dặm đều không thể thừa nhận lực lượng, biến thành một phiến hỗn độn khí hải. Phiên thiên ấn, diệt thiên ấn. Tiêu Phàm từng đạo thủ ấn ném ra, đánh quỷ ma thần liên tục bại lui, ma thể đều kém chút sụp đổ. Phong thiên chi lực, cuồng ngạo vô biên quỷ ma thần, lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Tiêu Phàm cũng là hơi kinh ngạc, phiên thiên ấn cùng diệt thiên ấn lực lượng, ứng phó bình thường vô thượng chi cảnh cường giả, có lẽ quả thật có thể áp chế. Nhưng bình thường mà nói, không mới có thể làm bị thương quỷ ma thần mới đúng a. Mà bây giờ, quỷ ma thần lại là thật sự rõ ràng bị thương. Phong thiên chi lực. Tiêu Phàm có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn đoán được một chút, chẳng lẽ là bất hủ phong thiên đồ lực lượng. Bất hủ phong thiên đồ, có thể khắc chế quỷ ma thần. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà, vậy liền để ngươi thử lại lần nữa cái này. Nói xong, Tiêu Phàm hai tay kết ấn, hư không đông trống rông xuất hiện hai cái bàn tay vàng. Hình thành một cái hoàng kim lồng giam, hung hăng hướng về quỷ ma thần trấn áp tới. Phong thiên ấn. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hung quang. Quỷ ma thần thần sắc đại biến, trong tay quỷ ma kỳ điên cuồng pháp phối, đầy trời ma ảnh hiện lên, đánh thẳng vào hai đầu kia hoàng kim thủ ấn. Hư không run rẩy kịch liệt, ma ảnh cùng bàn tay vàng va chạm kịch liệt, thiên khung lần nữa đại phá diệt. Ở bàn tay vàng trấn áp xuống, vô số ma ảnh nhao nhao vỡ nát, tốc độ giảm bất không ít. Quỷ ma thần thư A cơ xé mở một lỗ lớn, từ bàn tay vàng phía dưới đào thoát, nhưng thân thể lại gặp đến trọng thương, ho khan không chỉ. Tốt, ngươi rất tố tở. Quỷ ma thần buộc phát ra một cỗ hung lệ chi khí, hắn đã không biết bao nhiêu không có thụ thương nặng như vậy, hôm nay lại bị một cái nhân tộc tiểu tử dồn đến tình trạng như thế. Ngươi không phải muốn biết, bản tiên đồng bọn sao. Quỷ ma thần nhe răng cười, sát khí ngập trời. Tiêu Phàm sầm mặt lại, chẳng lẽ quỷ ma thần thật còn có đồng bọn? Bản thân thật vất vả tìm được ứng phó quỷ ma thần phương pháp, có thể bất hủ phong thiên đồ lực lượng, chưa chắc có thể đối phó hắn đồng bọn a. Chỉ thấy quỷ ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nổ tung mà ra, trực tiếp đánh ra một đầu không gian thông đạo. Huyền Hoàng, đi ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4743, ta là Nam Cung Tiêu Tiêu. Hư không vô tận bên trong, một cái bản nguyên thế giới trong bóng đêm du đãng. Nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Vô tận thiên khư phát sinh bản nguyên phong bạo, quét sạch vô số bản nguyên thế giới, cơ hồ tất cả bản nguyên thế giới đều biến mất không còn một mảnh. Ba nhưng mà, cái này bản nguyên thế giới, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Bản nguyên thế giới bên trong, có một tòa mây mù bốc hơi, thanh yên lượn quanh sân phòng, cao vút trong mây, không biết hắn cuối cùng. Giờ phút này, đỉnh núi, thỉnh thoảng bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức, quần quận lôi đỉnh khuấy động, đánh thẳng vào tứ phương. Hư không không ngừng vỡ nát, hỗn độn khí quay cuồng, giống hệt tận thế cảnh. Đầy trời lôi đình phía dưới, ngồi xếp bằng một đạo bạch bào thân ảnh. Đó là một cái hơi có vẻ hơi mập nam tử, quanh thân lôi đình vần quanh, như lôi thần chuyển thế. Thể nội phát ra trận trận long ngâm lôi bạo thanh âm, khí thế tuyệt luân, vô cùng kinh khủng. Uy kinh hãi chư thiên, bá khí tráng vạn giới. Nam tử không phải người khác, chính là bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu trần trụi ra nửa người trên, giống như là cầu long cơ bắp. Bộc phát ra không thể địch nổi uy áp, dường như ẩn chứa nổ tính lực lượng. Hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống. Ở hắn cách đó không xa, Hỗn Nguyên Côn rung động, bộc phát ra từng đạo quang hoa, chiếu xuống Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Tiêu Tiêu trên người khí thế càng ngày càng mạnh, da thịt đỏ bừng như máu, từng đạo huyết khí bắn ra, ngưng tụ khí diễm vờn quanh quanh thân. Nhìn kỹ, tinh hồng sắc huyết dịch bên trong hiện ra ngân bạch sắc quang điểm, chiếu lấp lánh, giống như ước vạn tinh thần. Hiển nhiên, hắn huyết mạch chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật lâu, huyết dịch đỏ thắm hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, trong suốt, thánh khiết hoàn mỹ, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu mở hai mắt ra, một cỗ ngập trời chiến ý bay thẳng cửu tiêu, không gian bốn phía bỗng nhiên nổ tung, đầy trời hỗn độn chi quang bắn ra, trong phút chốc quét sạch thiên địa. Ba nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu không nhìn hỗn độn chi quang, toàn thân thiêu đốt lấy bạch sắc khí diễm, giống hệt chiến thần lâm thế. Hắn trong mắt, giống như hai vo nở dê bạch sắc liệt dương, lộ ra ánh sáng nóng rực. Hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh, dường như một tôn vĩnh viễn không khuất phục đấu chiến thánh giả. Bất tử bất diệt, vì chiến mà sống. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Nam Cung Tiêu Tiêu thể nội tiếng sấm cuồn cuộn, long ngâm cuồn cuộn, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Ba toàn bộ bản nguyên thế giới nổ tung, cuồn cuộn bản nguyên chi lực đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Hồi lâu, hư không mới khôi phục lại bình tĩnh, Nam Cung Tiêu Tiêu đứng dậy, trên người nhiều hơn một cái ngân sắc chiến giáp, hắn đứng chắp tay, đứng sừng sững thiên địa. Cảm thụ được bản thân lực lượng biến hóa, Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng mặc dù mừng rỡ, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh như trước như thường. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà cũng có đột phá vô thượng thánh tổ một ngày. Mấu chốt hơn là, hắn huyết mạch chi lực, nhất cử lột xác thành sơ đại huyết mạch. Tổ huyết. Đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Nhất là đấu chiến thánh tộc, hắn vốn là vì chiến mà sống, chiến thiên chiến địa. Như thế huyết mạch, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là cao cấp nhất. Nếu như nói, trước kia Nam Cung Tiêu Tiêu, suốt đời cũng chỉ có thể dừng bước tại tuyệt thế thánh tổ cảnh. Như vậy hiện tại, tiền đồ của hắn một mảnh đường bằng phẳng, nghịch thiên thánh tổ không còn mà nói phía dưới, thậm chí có khả năng trùng kích trong truyền thuyết tổ vương chi cảnh. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Tiêu Tiêu hướng về phía Hỗn Nguyên Côn cung kính một bái. Mặc dù Hỗn Nguyên Côn chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu lại là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hỗn Nguyên Côn nghe vậy, khí linh hiện lên, nhàn nhạt nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói, có thể có hôm nay, nhờ vào ngươi khi đó quyết đoán, nghĩ đến đấu thiên nếu như biết rõ hắn có ngươi dạng này hậu bối, tất nhiên cũng sẽ mừng rỡ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, sắc mặt có chút trầm trọng. Ngươi dung hợp kiếp trước ký ức, có lẽ có ít mê mang, nhưng tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân. Hỗn Nguyên Côn lại bổ sung một câu. Đúng. Nam Cung Tiêu Tiêu thở sâu, hồi đáp. Hắn giờ phút này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, liều chết lại tới đây, hắn chỉ là muốn tìm kiếm cơ duyên. Nhưng sự tình phát triển, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Huyết mạch thuế biến đồng thời, hắn vậy mà nhiều hơn một phần quỷ dị ký ức. Tốt, ngươi đi đi, hữu duyên gặp lại. Hỗn Nguyên Côn khí linh biến mất, dung nhập côn trong cơ thể, sau đó trốn vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Tiêu Tiêu đứng sừng sững vô tận hắc ám bên trong, thật lâu không động. Nghĩ đến kiếp trước ký ức, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là một trận thổn thức. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân kiếp trước lại chính là đấu chiến thánh tộc, hơn nữa huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, chính là đời hai huyết mạch. Nhưng là, hắn bản thân lại không hài lòng kết quả như vậy. Bởi vậy một mực du lịch chư thiên vạn giới, tìm kiếm lấy để đời hai huyết mạch lột xác thành sơ đại huyết mạch cơ hội. Vô số tuyến nguyệt, hắn tìm khắp nơi người khiêu chiến, hy vọng thông qua chiến đấu đến để huyết mạch thuế biến. Đáng tiếc kết quả cũng không nhường hắn hài lòng. Thực lực mặc dù có tăng cường, nhưng huyết mạch chi lực căn bản không có thuế biến dấu hiệu. Thẳng đến bị người đuổi giết tiến nhập vô tận thiên hư, tất cả những thứ này mới phát sinh chuyển hướng. Kiếp trước Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã nhìn thấy qua Hỗn Nguyên Côn. Hỗn Nguyên Côn thế nhưng là đấu chiến thánh tộc chi tổ, đấu thiên pháp bảo. Nam Cung Tiêu Tiêu đã từng hướng Hỗn Nguyên Côn hỏi qua, làm sao để huyết mạch chi lực phát sinh thuế biến. Hỗn Nguyên Côn khí linh nói cho hắn, đấu chiến thánh tộc huyết mạch thuế biến cực kỳ khó khăn, muốn thuế biến sơ đại huyết mạch càng là muôn vàn khó khăn. Nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu lúc trước huyết mạch chi lực chi cảnh triệt để thành hình, muốn thuế biến cơ hồ là chuyện không thể nào. Thất vọng thời khắc, Hỗn Nguyên Côn khí linh nói cho hắn một cái phương pháp. Muốn thuế biến sơ đại huyết mạch, trừ phi chuyển thế trùng tu, đây là cơ hội duy nhất. Mà muốn chuyển thế trùng tu, chỉ có tiến vào luân hồi độ, lấy được trong truyền thuyết luân hồi ngọc phù. Nam Cung Tiêu Tiêu kiếp trước cũng là có đại phách lực người, không chút do dự lựa chọn con đường này. Hơn nữa, hắn tại chuyển thế trước đó còn chôn giết vô số đuổi giết hắn tu sĩ. Nếu như Tiêu Phàm biết được tất cả những thứ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, tất cả những thứ này cùng Nam Cung Tiêu Tiêu kiếp trước pháp bảo chiến thiên kích khí linh nói có vẻ như có chút sai lệch. Đây là bởi vì, Nam Cung Tiêu Tiêu phong ấn chiến thiên kích khí linh một chút ký ức. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kiên nghị, lẩm bẩm, sống lại một đời, kiếp trước tất cả chính là quá khứ vân yên, đã từng chiến thiên đã chết, ta chính là ta là Nam Cung Tiêu Tiêu. Thở sâu, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nhắm hai mắt, dường như ở cảm ứng cái gì. Mấy tức về sau, hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang. Sau một khắc, hắn hai tay kết ấn, nhẹ nhàng hướng phía trước tìm tòi. Hư không bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, hóa thành một đầu thời không thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào. Lão đại, lão tam, tiểu ma nữ, chờ ta tìm về chiến thiên kích bản thể, lại tới tìm các ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó một bước vào thời không thông đạo bên trong. Thời không thông đạo biến mất, hư vô khôi phục tĩnh mịch, dường như cái gì cũng không phát sinh qua. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4744, Huyền Hoàng. Luân hồi độ, không trung. Vô tận cương phong mãnh liệt, quỷ ma thần trong tay quỷ ma kỳ lay động, ma khí che khuất bầu trời. Tiêu Phàm cầm trong tay chiến thiên kích, lạnh lùng hướng về đối diện quỷ ma thần, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bất hủ phong thiên đồ có thể khắc chế quỷ ma thần, cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý. Hắn vốn cho rằng có thể nhờ vào đó chém giết quỷ ma thần, cho dù giết không chết hắn, tất nhiên cũng có thể trọng thương hắn. Ba nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, quỷ ma thần vậy mà thật còn có đồng bạn, hơn nữa còn có thể cách không triệu hoán. Huyền Hoàng. Vẹn vẹn chỉ là một cái tên, liền để Tiêu Phàm không thể không nghiêm túc đối phó. Một cái quỷ ma thần liền cùng hắn thế lực ngang nhau, tới một cái nữa ngang nhau cấp độ tồn tại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Về phần bốn phía vây xem thiên vũ ma tổ đám người, sớm đã sợ choáng váng mắt, đứng tại chỗ không biết làm sao. Muốn ỷ vào bọn họ tới đối phó quỷ ma thần, cơ hồ là không thể nào. Theo quỷ ma thần gầm lên giận dữ, một cô quần quận hung uy từ không gian thông đạo bên trong cuốn tới. Người chưa đến, hư không nhao nhao vỡ nát, phương này thiên địa trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Không bao lâu, một đạo đáng sợ ma quang, từ không gian thông đạo một đầu khác vọt tới. Phịch một tiếng, không gian thông đạo nổ tung. Quỷ ma thần trước người, lại là bỗng nhiều một bóng người. Đó là một cái nam tử khôi ngô, khuôn mặt lanh tuấn phi phàm, toàn thân đen như mực, hiện ra u sâm ánh sáng lộng lẫy, bất quá cặp kia đỏ thắm con người, lại giống như hai khỏa huyết bảo thạch một dạng chói mắt. Nếu như Tiêu Phàm nhục thân bản thể nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra. Người này không phải người khác, chính là chiếm được vô sinh luân hồi hỏa thạch trung thiên. Nếu như Tiêu Phàm bản thể biết rõ, thạch trung thiên thân phận, đoán chừng liều chết cũng không khả năng để cho chiếm lấy vô sinh luân hồi hỏa. Thời khắc này thạch trung thiên, dường như biến thành người khác. Lạnh lùng, cuồng ngạo, hung uy vô hạn. Không, chuẩn xác mà nói, phải gọi hắn Huyền Hoàng, đây mới là tên thiệt của hắn. Huyền Hoàng đứng chắp tay, hờ hững đứng ở hỗn độn khí bên trong, khắp nơi yên tĩnh im ắng, cả người trong lúc vô hình tóc ra huy áp, là như thế nhiếp nhân tâm phách. Quỷ ma thần, ngươi làm gì? Huyền Hoàng con ngươi lạnh lẽo quét bốn phía một cái, cuối cùng rơi vào quỷ ma thần trên người, có chút không kiên nhẫn cùng khó chịu. Kẻ này 10 điểm khó chơi, chỉ có ngươi mới có thể giết chết hắn. Quỷ ma thần trong giọng nói lộ ra một tia kiên kỵ. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, quỷ ma thần đang sợ Huyền Hoàng, không cần nghĩ cũng biết, Huyền Hoàng thực lực tất nhiên còn đang quỷ ma thần phía trên. Huyền Hoàng u lành ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có một tia kinh ngạc, là ngươi? Không đúng, đây không phải là ngươi. Tiêu Phàm cau mày, cái gì là ngươi, lại không phải ngươi? Chẳng lẽ gia hỏa này gặp mình? Hẳn là không có khả năng a. Bản thân đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Bất quá, Tiêu Phàm lại là nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ, bản tôn gặp qua hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng run lên, người này thực lực tất nhiên so quỷ ma thần mạnh, bản tôn cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a. Đáng tiếc, hắn hiện tại thân chỗ luân hồi độ, đã đoạn tuyệt cùng bản tôn liên hệ, nếu không, tất nhiên có thể hiểu Huyền Hoàng một chút thực lực. Nếu như bản tôn ở đây, tất nhiên sẽ nghi hoặc không thôi, Huyền Hoàng tất nhiên cùng hỗn độn thần tộc có quan hệ. Vì sao lúc trước muốn ngăn cản hỗn độn thần tộc thần thi phá hư chấn thiên bi đây? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết chấn thiên bi chấn áp không chỉ khô lâu tổ vương, còn có đại vô thiên ma, cho nên không dám đem khô lâu tổ vương phong xuất? Thần thể hai phần sao? Có ý tứ. Huyền Hoàng khỏe miệng hiện ra một vòng cười tà, ngoạn vị hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sầm mặt lại, nếu như nói trước đó vẫn chỉ là phỏng đoán, vậy bây giờ hắn cơ hồ đã xác định, gia hỏa này tuyệt đối gặp qua bản thể. Đối phương có thể liếc thấy phá bản thân thần thể hai phần bí mật này, dung không được hắn không nghiêm túc đối phó. Phải biết, hắn cùng với nhục thân bản thể, vô luận là khí tức, hay là dung mạo, đều không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương. Tốc chiến tốc thắng A. Huyền Hoàng nhàn nhạt để lại một câu nói, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người, một đầu thần tiên vung ra, bộc phát ra kinh khủng hung uy, trực tiếp xé ra hư không. Tiêu Phàm không nói lời nào, chiến thiên kích nổi giận chém mà xuống, một kích chặt đứt thần tiên, đạp chân xuống, chiến thiên kích uy lực không giảm mảy may. Bang! Một tiếng kinh khủng nổ vang, chiến thiên kích hung hăng chạm tại Huyền Hoàng đầu vai. Ba nhưng mà để người mắt trợn tròn chính là, hư không đốm lửa bắn tứ tung, Huyền Hoàng nhục thân không có chút nào tổn hại. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Hắn mặc dù chỉ là linh hồn chi thể, nhưng bị tiên tri lực gia trì, cũng không yếu hơn vô thượng kim thân đệ cửu đoàn A. Hơn nữa chiến thiên kích vẫn là đỉnh tiêm tổ khí, hắn tự tin một kích này, đủ để chém giết đỉnh tiêm vô thượng chi cảnh cường giả. Nhưng đối mặt Huyền Hoàng, thậm chí ngay cả ra đều không phá mở một tí. Cái này cần kinh khủng dường nào nhục thân. T. Nơi xa, thiên vũ ma tổ đám người hít một hơi lạnh, toàn thân đều đang run rẩy. Tiêu Phàm thực lực bọn họ đã tận mắt chứng kiến qua, chí ít bọn họ không có bất kỳ cái gì chiến thắng nắm chắc. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm ở trước mặt đối phương, vậy mà giống như mềm yếu hài đồng, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi. Liên điểm ấy lực lượng, cho bản tiên gãi ngứa đều không đủ. Huyền Hoàng nhe răng cười một tiếng, giơ lên bàn tay, một quyền nghị đến Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm không tin tà, điều động tiên tri lực ngưng tụ vào bàn tay, đón lấy Huyền Hoàng trường cương. Và anh, hư không nổ tung, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, bàn tay càng là nổ tung. Mà đối diện Huyền Hoàng, vẹn vẹn lui về phía sau một bước mà thôi. Trên lệch to lớn, để Tiêu Phàm đều vô cùng kinh hãi. Đối phương thật chỉ là vô thượng chi cảnh sao? Phải biết, hắn mình bây giờ cũng là vô thượng thánh tổ A, cùng giai bên trong, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ sợ qua ai, cái này còn là lần đầu tiên tại đồng bậc tu sĩ trong tay ăn thiệt thòi. Đồng thời, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Huyền Hoàng cùng quỷ ma thần thân phận càng thêm kiêng kỵ cùng tò mò. Khó trách luân hồi lão nhân tàn hồn đều đối bọn hắn không có nắm chắc, cần tìm tự mình ra tay. Thế nhưng là, hiện tại Tiêu Phàm cũng không coi trọng bản thân. Nếu chỉ có một cái quỷ ma thần, hoặc là một cái Huyền Hoàng, hắn ngược lại có thể liều mạng một trận chiến. Thủ đoạn đều xuất hiện mà nói, cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nhưng là bây giờ, hắn đối chiến Huyền Hoàng, còn phải đề phòng quỷ ma thần, tình huống cũng có chút không xong. Ha ha, tiểu tử, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Quỷ ma thần thấy thế, cười như điên không thôi, những con kiến hôi này, liền giao cho ta tới xử lý. Lời còn chưa dứt, quỷ ma thần chập trần quỷ ma kỳ, vô tận ma quang bắn ra, phóng tới xa xa thiên vũ ma tổ đám người. Chạy! Thiên vũ ma tổ đám người nào dám ứng chiến, quỷ ma thần thực lực bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, quá biến thái. Chạy! Chạy trốn được sao? Quỷ ma thần khinh thường cười một tiếng, dường như một cái xâm nhập bầy dê lang. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Những cái này vô thượng chi cảnh, thậm chí ngay cả đối kháng dũng khí đều không có, lại tại sao có thể là quỷ ma thần đối thủ? Tiêu Phàm cực kỳ thất vọng, nếu là bọn họ mười mấy người hợp lực, cho dù nghịch thiên thánh tổ đều có thể một trận chiến, có thể đối mặt vô thượng chi cảnh quỷ ma thần, lại chỉ có con đường trốn. Đều là một đám bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Tất nhiên quỷ ma thần gọi bản tiên đến, vậy liền hảo hảo chơi một chơi, hy vọng ngươi đừng để bản tiên thất vọng. Huyền Hoàng nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Những nơi đi qua, thiên địa không ngừng vỡ nát, quay cuồng, sóng gợn mạnh mẽ, để luân hồi độ đều dường như muốn rung rung. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4745, tiên cấm. Tiêu Phàm thần sắc phòng bị hướng về Huyền Hoàng, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tại đồng bậc tu sĩ trước mặt cảm nhận được mạnh mẽ như vậy áp lực. Huyền Hoàng ngồi đi một bước, thiên địa đều muốn run rẩy dữ dội một lần. Vô tận hắc sắc cùng hoàng sắc sát khí từ trên người hắn tuôn ra, thanh thế quần quận đến cực điểm. Nhìn thấy cái kia quỷ dị sát khí, Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Huyền Hoàng chi khí. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, trong lòng hoảng sợ. Huyền Hoàng chi khí, đây chính là thiên địa sơ khai thơ ý điểm đản sinh bản nguyên chi lực, nó mạnh mẽ không cho phép hoài nghi. Nhưng mấu chốt là, theo Tiêu Phàm biết, Huyền Hoàng chi khí sớm đã biến mất giữa thiên địa, lại càng không cần phải nói có người tu luyện Huyền Hoàng chi lực. Nếu như nói, trước đó Tiêu Phàm vẫn chỉ là cho rằng muốn nghiêm túc đối phó Huyền Hoàng, như vậy hiện tại, hắn có chút kiêng kỵ. Huyền Hoàng chi lực, thế nhưng là số ít mấy loại luân hồi bản nguyên. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, đầy trời Huyền Hoàng chi khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu vạn trượng quái vật, khí thế không ngừng kéo lên, há miệng hút vào. Chỉ một thoáng, thiên địa cuồng phong gào thét. Nơi xa mấy cái bị quỷ ma thần đuổi giết vô thượng chi cảnh cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị cỗ này thôn phệ chi lực bao phủ, căn bản không có mảy may sức phản kháng, trực tiếp bị nuốt vào vạn trượng quái vật trong miệng. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, trước tiên lựa chọn lui lại, nhưng dù cho như thế, tốc độ cũng chậm không ít, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Mắt hắn trợn trợn nhìn thấy, mấy cái kia vô thượng chi cảnh cường giả bị nuốt vào quái vật trong bụng về sau, thân thể không ngừng tăng dã, biến thành huyền hoàng chi khí một bộ phận. Loại này thủ đoạn, dọa đến nơi xa Thiên Vũ Ma Tổ đám người sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Tiêu Phàm cũng nín thở ngưng thần, không dám có chút buông lỏng. Nhìn kỹ, huyền hoàng xuất hiện ở vạn trượng quái vật mi tâm, hai tay vác sau lưng, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm. Bốn đạo ánh mắt bỗng đụng vào nhau, huyền hoàng khỏe miệng hiện lên một vòng tà tà ý cười. Chỉ một thoáng, vạn trượng quái vật một bước bước ra, từng đạo trưởng cương giống như lưu tinh rơi đập mà xuống. Thiên địa run rẩy dữ dội, đại địa lay động, hư không triệt để cuồng bạo, dường như tận thế sợ loạn. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Từ khi thời không bản nguyên chi lực, lột xác thành tiên chi lực, Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng lên, ẩn ẩn có đột phá thời không na di thiểm đệ tứ trọng, chư thiên vạn giới. Đầy trời tàn ảnh bay múa, Tiêu Phàm tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, khắp nơi đều lưu hắn lại tàn ảnh. Huyền Hoàng thao túng vạn trượng quái vật, phong tỏa hư không, làm cho Tiêu Phàm tránh né không gian càng ngày càng nhỏ. Hắn thần sắc bình tĩnh, tựa như đang chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột, cũng không lo lắng. Chỉ chút tài nghệ này, Quỷ Ma Thần, xem ra ngươi càng sống càng trở về. Huyền Hoàng trong hai con ngươi đột nhiên hung quang thiểm thước, tựa như đã mất đi kiên nhẫn. Vạn cổ giai không. Cũng ngay lúc này, một mực chỉ biết là tránh né Tiêu Phàm, đột nhiên lách mình xuất hiện ở Huyền Hoàng cách đó không xa, kinh khủng thời không chi lực bộc phát. Ầm ầm. Vạn trượng quái vật nổ tung, thời không chi lực càng là quét về phía Huyền Hoàng. Huyền Hoàng sắc mặt biến hóa, trước tiên lui lại, mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng hắn một cánh tay lại bị thời không chi lực quét trúng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lên. Thời không bản nguyên. Huyền Hoàng hơi hơi kinh ngạc, dường như có điểm hứng thú, lắc lắc cổ, lúc này mới có ý tứ, hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh. Mất đi vạn trượng quái vật, Huyền Hoàng chủ động giết ra, đầy trời Huyền Hoàng chi khí mãnh liệt, ngưng tụ thành một đạo đao hà, đem hư không đánh thành hai nửa. Hiển nhiên, Huyền Hoàng rốt cục làm thật. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm, trong nháy mắt biến thành một phiến hỗn độn không gian. Huyền Hoàng chi khí bao phủ Tiêu Phàm, hư vô quy về tĩnh mịch. Phốc. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, không gian hỗn độn vỡ ra, một đạo áo đen thân ảnh bước đi ra, nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng, liền góc áo cũng không tổn thương mảy may. Ngươi vậy mà không chết? Huyền Hoàng kinh ngạc, Tiêu Phàm thực lực nhường hắn có chút giật mình. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu một dạng, nguyên lai là Hoàn Nguyên Thần Thông. Hoàn Nguyên Thần Thông cũng không nhất định giết không chết. Huyền Hoàng cười lạnh một tiếng, liên tục ra quyền, hư không không ngừng bạo tạc, càng thêm hung mãnh Huyền Hoàng mà lên hiện lên, lần nữa bao phủ Tiêu Phàm. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa xé mở không gian hỗn độn xuất hiện, sắc mặt nhìn qua hơi trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ chặn lại Huyền Hoàng thế công. Huyền Hoàng thấy thế, không những không giận mà còn cười. Thần diện. Huyền Hoàng một bước tiến lên, hét lớn một tiếng, hư không sụp ra, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt biến thành một mảnh khu vực chân không. Tủ quần áo khí tức mang tính chất hủy diệt trong phút chốc buộc phát ra cửa, vô số Huyền Hoàng chi khí biến thành lực lượng quấy dê tờ không gian, không cho Tiêu Phàm thở hổn hển cơ hội. Đang cùng Quỷ Ma Thần giao thủ Thiên Vũ Ma Tổ chờ vô thượng chi cảnh cường giả, thật sâu bị trước mắt một màn rung động. Quỷ Ma Thần đã để người khác theo không kịp, có thể Huyền Hoàng thực lực, rõ ràng so Quỷ Ma Thần còn phải cường đại hơn rất nhiều. Một kích này, Tiêu Phàm còn có thể sống sót sao? Còn dám thất thần? Các ngươi càng hẳn là quan tâm bản thân. Quỷ Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Vũ Ma Tổ đám người chú ý xa xa chiến đấu, cái này khiến hắn có loại bị không để ý tới cảm giác. Vạn cổ giai không? Một tiếng quát nhẹ vang lên, Tiêu Phàm rốt cuộc lại từ Huyền Hoàng sau lưng xông ra, màu xám trắng thời không bản nguyên phô thiên cái địa que tờ xa cờ hở mà ra. Huyền Hoàng bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị thời không chi lực quét trúng, khí thế trên người kịch liệt rung chuyển, bất quá mạnh mẽ bị hắn ép xuống. Ba nhưng mà, hắn nửa người bị thời không chi lực tan rã, thật lâu không thể phục hồi như cũ. Tự tìm cái chết. Huyền Hoàng lại không phía trước bình tĩnh, toàn thân buộc phát ra ngập trời hùng diễm, khí thế tăng vọt, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lại bị một nhân tộc tu sĩ trọng thương, khẩu khí này làm sao nuốt trôi đi. Trong mắt hắn, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ vào hắn pháp nhãn. Tiêu Phàm một cái nhân tộc, càng là giống như run rế đồng dạng, bây giờ bị một con kiến hôi gây thương tích, hắn tự nhiên khó có thể bình tĩnh. Tiên cấm. Một tiếng hét lên, vô tận huyền hoàng chi khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành từng đầu hắc kim sắc sợi tơ, dày đặc mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm muốn tránh đã không kịp, trong nháy mắt bị mấy đầu hắc kim sắc sợi tơ xuyên qua, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Xa xa nhìn tới, Tiêu Phàm liền tựa như một cái bị mạng nhện khốn trụ con muỗi, hoàn toàn mất đi tự do. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là bán tiên tri khu A. Dù cho nghịch thiên tổ khí, cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Mặc dù Tiêu Phàm đây chỉ là linh hồn chi thể, nhưng hắn cảm giác mình cái trán rịn ra từng tia tỉ mỉ mồ hôi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong lòng. Huyền hoàng chi khí biến thành hắc kim sắc sợi tơ, có được cực mạnh phong ấn chi lực. Hơn nữa, liền tiên chi lực vậy mà đều có thể phong ấn, đây hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm nhận thức. Không cần vùng vẫy, tiên cấm, cấm chính là tiên chi lực, huyền hoàng chi lực chính là thiên điệu tiên thiên bản nguyên, ngươi là không tránh thoát được. Huyền hoàng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một con dê đợi làm thịt, tràn đầy hờ hững. Ha ho một cao y tiên cấm, có thể phong cấm tiên chi lực, pha y chăng lại có thể phong cấm linh hồn đây. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, trên người lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4746, đến. Ẩm. Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Quang vũ trong chớp mắt liền chạy ra khỏi hắc kim sắc sợi tơ phong tỏa, ở bên ngoài mấy vạn dặm lần nữa ngưng tụ thành linh hồn chi thể. Trong phút chốc, Huyền Hoàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, một quyền đánh vào ngực của Tiêu Phàm. Phịch một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm linh hồn chi thể lần nữa nổ tung. Ba nhưng mà vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Đây cũng là Hoàn Nguyên Thần Thông chô đáng sợ, chỉ cần hắn linh hồn bất diệt, hắn liền bất hủ bất tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn bản nguyên chi lực chưa từng tiêu hao hầu như không còn, bằng không mà nói, căn bản là không có cách thi triển Hoàn Nguyên Thần Thông. Lại nhiều lần thôi động Hoàn Nguyên Thần Thông, Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hắn vừa mới đột phá vô thượng chi cảnh, còn không tới kịp ổn định tu vi, cùng Huyền Hoàng ở giữa chênh lệch quá xa. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn ngược lại là không sợ Huyền Hoàng. Huyền Hoàng híp hai mắt, giống như là nhìn người chết hướng về Tiêu Phàm. Không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm khó chơi vượt quá dự liệu của hắn, có được Hoàn Nguyên Thần Thông, hơn nữa hắn vốn là linh hồn chi thể, nếu như không thể trong nháy mắt tuyệt sát Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thì tương đương với bất tử bất diệt. Nhưng muốn tuyệt sát Tiêu Phàm linh hồn chi thể, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, cho dù hắn xác thực so Tiêu Phàm mạnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa khởi tử hoàn sinh, Huyền Hoàng ngược lại không gấp. Xuê bàn tay ra, hắn là trong tay bỗng xuất hiện một lá cờ, không, chuẩn xác mà nói, là một mặt hắc sắc cờ. Cờ đen phía trên, chính diện thêu lên huyền, mặt trái thêu lên hoàng, hai chữ đại khí bằng bạc, tà dị hết sức. Huyền Hoàng vậy mà dùng Huyền Hoàng yêu phiên. Quỷ ma thần cảm nhận được cờ đen tán phát khí tức, sắc mặt kinh hãi, trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục xuất thủ ứng phó Thiên Vũ ma tổ mấy người. Tiêu Phàm cũng từ cái kia cờ đen phía trên cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, cỗ kia hung uy, nhường hắn đều tim mật rung động. Huyền Hoàng thần sắc lạnh lùng, hai mắt không có chút nào hóa ra. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết. Qua nhiều năm như vậy, có thể thấy được trong tay hắn Huyền Hoàng yêu phiên người, toàn bộ đều chết hết. Thiên địa diệt, Huyền Hoàng chạm. Huyền Hoàng diêu động trong tay Huyền Hoàng yêu phiên, thiên địa rung động kịch liệt lên. Không trung hỗn độn khí hải ngưng tụ thành một mảnh mênh mông hỗn độn thiên, đột nhiên chấn áp mà xuống. Mà trên mặt đất cũng đột nhiên dâng lên đầy trời Huyền Hoàng chi khí, hóa thành một mảnh Huyền Hoàng địa phương, không ngừng lên cao, gắt gao đem Tiêu Phàm kẹp ở trung ương. Đồng thời, Huyền Hoàng yêu phiên bên trong bắn ra một đạo yêu dị ma quang, cơ hồ trong phút chốc liền xuyên qua Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm linh hồn chi thể bị cắt thành hai nửa, lại quỷ dị không có biến mất, ngược lại thể nội lực lượng ở không ngừng sói mòn. Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, nếu là bình thường, hắn linh hồn chi thể vô luận bị chém thành bao nhiêu phiến, liền có thể ngưng tụ bao nhiêu phân thân. Nhưng là giờ phút này, hắn rõ ràng có thể rõ ràng cảm nhận được hai nửa linh hồn chi thể, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào phục hồi như cũ. Thậm chí, liền Hoàn Nguyên Thần Thông đều mất đi tác dụng. Chết chắc. Xa xa quỷ ma thần cười lạnh lắc đầu. Đông Dương, Huyền Hoàng yêu phiên phía trên, lần nữa bắn ra mấy đạo yêu dị huyền hoàng chi quang, chém về phía Tiêu Phàm hai nửa linh hồn thân thể. Phốc phốc. Tiêu Phàm linh hồn thân thể hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Cùng bình thường khác biệt, giờ phút này hắn linh hồn chi thể là chân chính bị xoắn nát, mà không phải chia ra thành vô số cỗ linh hồn phân thân. Tiêu Phàm sắc mặt hoảng sợ, bất quá nội tâm lại là nhanh chóng tự hỏi. Không gian chi lực. Tiêu Phàm đống nhiên bừng tỉnh. Không sai, Huyền Hoàng công kích bên trong ẩn chứa không gian chi lực. Không gian lực lượng đem hắn linh hồn chi thể ngăn cách ở vô số trong không gian nhỏ, đến mức hắn trong lúc nhất thời không cảm ứng được linh hồn thân thể những bộ phận khác, tự nhiên cũng liền không cách nào khôi phục. Tuyên cổ thông thông. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, thời không bản nguyên nở rộ, không gian bốn phía bỗng trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, sau đó không ngừng vỡ nát. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại lần nữa cảm ứng được linh hồn phân thân những bộ vị khác tồn tại. Chỉ là, Huyền Hoàng căn bản không cho hắn phục hồi như cũ cơ hội. Hỗn độn khí biến thành hỗn độn thiên, Huyền Hoàng khí biến thành Huyền Hoàng, đồng nhiên hướng về đối phương phóng đi. 3. Liên tựa như một người hai bàn tay, đồng nhiên đụng vào nhau. Ở cỗ này to lớn áp bách lực lượng phía dưới, Tiêu Phàm tàn phá linh hồn thân thể bỗng nhiên nhao nhao nổ tung, hoàn hảo đây không phải nhục thân, bằng không mà nói tất nhiên bị đánh thành thịt nát. Huyền Hoàng lạnh lùng nhìn xem một màn này, một kích này cho dù giết không chết Tiêu Phàm, tất nhiên cũng có thể hao hết hắn bản nguyên chi lực. Không có bản nguyên chi lực trèo trống, hoàn nguyên thần thông cho dù có thể phục hồi như cũ, bản nguyên chi lực cũng vô pháp một lần nữa ngưng tụ hắn bán tiên chi thể, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Nghĩ vậy, Huyền Hoàng nổi lên người thắng nụ cười. Mặc dù phí một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng kết quả coi như hài lòng, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân. Đột nhiên, Huyền Hoàng nụ cười trên mặt cứng đờ, cau mày hướng về phía trước. Hắn đang chờ Hỗn Độn Thiên cùng Huyền Hoàng đụng vào nhau, đến lúc đó tất nhiên sẽ ma diệt Tiêu Phàm tất cả. Ba nhưng mà, hắn lại thấy rõ ràng, Hỗn Độn Thiên cùng Huyền Hoàng địa chi ở giữa, vẫn như cũ có ba thước khoảng cách. Đối với mấy vạn dặm phương viên mà nói, ba thước khoảng cách cơ hồ có thể không đáng kể. Nhưng Huyền Hoàng lại là biết rõ, ba thước khoảng cách đã đủ để cho linh hồn chi thể sinh tồn. Không chỉ có như thế, cho dù nhục thân cũng có thể sinh tồn trong đó. Huyền Hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt hướng về Tiêu Phàm vị trí nhìn tới, lại là nhìn thấy một cán hoàng kim chiến kích buộc phát ra liệt dương đồng dạng quang mang, kẹt tại Hỗn Độn Thiên cùng Huyền Hoàng địa chi ở giữa, cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào hoàng kim chiến kích phía trên, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cánh tay. Cánh tay từ trong hư vô dò ra, cổ đồng sắc cơ bắp cực kỳ dễ thấy, dường như ẩn chứa tuyệt thế lực lượng. Ở Huyền Hoàng ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong hư vô đi ra, dáng người hơi mập, lại cực kỳ cường tráng. Như thế nào đối phương triển hiện lực lượng, càng là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Sau một khắc, ở Huyền Hoàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, hoàng kim chiến kích không ngừng biến lớn, đỉnh lấy Hỗn Độn Thiên cùng Huyền Hoàng nhanh chóng hướng về hai bên di động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ở ánh sáng chói mắt bên trong, Hỗn Độn Thiên cùng Huyền Hoàng cùng lúc nổ tung, hóa thành Hỗn Độn chi khí cùng Huyền Hoàng chi khí đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Huyền Hoàng bản thân cũng gặp phản vệ, đồng nhiên lui ra phía sau mấy bước, khỏe miệng tràn ra từng tia huyết dịch đỏ thắm. Hư không thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, bất quá Huyền Hoàng không có tiếp tục xuất thủ, hắn yêu hồng con ngươi, nhìn chằm chằm bạo loạn hư không. Sau nửa ngày, hư không khôi phục như lúc ban đầu, hai đạo bóng người lần nữa hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Này cũng bất tử. Quỷ ma thần đám người thấy choáng mắt, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái kia người đột ngột xuất hiện ảnh chi bên trên. Lao Tam, ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày. Người tới nhìn xem một bên hết sức chật vật, đã khôi phục linh hồn thân thể Tiêu Phàm, trêu ghẹo cười lớn. Lão nhị, ngươi làm sao ở nơi này? Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc nhìn xem người tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, nếu không phải Nam Cung Tiêu Tiêu kịp thời đổi tới, hắn không chết cũng tàn phế. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4747, cường hãn Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, mở ra tay phải, đồng nhiên, một đạo kim sắc quang mang thoáng hiện, giống như một con thần long mở dạng. 3. Nam Cung Tiêu Tiêu lấy tay bắt lấy, lại là chiến thiên kích xuất hiện trong tay hắn. Chủ nhân. Chiến thiên kích khí linh âm thanh kích động vang lên, run rẩy kịch liệt lấy, cảm ứng được Nam Cung Tiêu Tiêu tồn tại, hắn hưng phấn tới cực điểm. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, mặc dù hắn sớm đã đoán được tất cả những thứ này, nhưng vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng may chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh, Nam Cung Tiêu Tiêu khôi phục tiền thế ký ức, lại như cũ như trước đó đồng dạng, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu tính cách đại biến, hắn khả năng liền mất đi cũng huynh đệ. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, mở ra tay trái, một chuôi khác chiến kích hiện lên, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu vũ khí chiến thiên kích. Hai chuôi chiến thiên kích, nhìn kỹ phía dưới, không có quá nhiều chênh lệch. Nhưng tử tế quan sát, vẫn như cũ có thể đoán được, trong đó một chuôi có thần vô linh, một chuôi khác thì là có linh vô thần. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu hai tay vỗ. Hai chuôi chiến thiên kích bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ tràn ngập hư không. Ba nhưng mà một cái hô hấp không đến, vô số quang vũ lần nữa ngưng tụ thành hình, hóa thành một chuôi mới tinh chiến kích hiện lên ở trước mặt hắn. Chiến kích toàn thân hiện lên màu trắng bạc, chung quanh lôi đỉnh thoáng hiện, tản ra một cỗ nổ tính khí tức. Chiến kích phía trên, nơi nắm một đầu thần long, thần long hiện đầy vảy màu vàng óng nhạt, cùng màu bạc trắng bản thể tôn nhau lên sinh huy, sáng chói chói mắt. Ngao một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, chiến kích bỗng nhiên rơi ở trong tay Nam Cung Tiêu Tiêu. Chỉ một thoáng, Nam Cung Tiêu Tiêu trên người bỗng hiện lên một thân bạc chiến y màu trắng, giống như ngàn vạn long lân điêu khắc thành, bá khí hết sức. Một cỗ không cách nào nói rõ khí tức từ Nam Cung Tiêu Tiêu trên người truyền đến, không gian đều trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Lao tam, gia hỏa này giao cho ta. Nam Cung Tiêu Tiêu nết miệng cười một tiếng, hơi có chút đắc ý ý tứ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá trong lòng lại là mừng rỡ. Nam Cung Tiêu Tiêu, hay là cái kia cái Nam Cung Tiêu Tiêu, có thể sinh tử hỗ trợ huynh đệ. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Giờ phút này Nam Cung Tiêu Tiêu trên người tán phát khí tức, nhường hắn đều vô cùng e dè. Hơn nữa hắn biết rõ, cái này còn không phải Nam Cung Tiêu Tiêu cực hạn. Lao giả, là ngươi muốn đối phó ta huynh đệ. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến kích quét ngang, chiến bào cuốn lên, vô tận chiến ý bộc phát, lạnh lùng hướng về đối diện Huyền Hoàng. Huyền Hoàng hơi hơi nhíu mày, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Phải biết, đối mặt Tiêu Phàm, hắn đều một mực duy trì phong khinh vân đạm bộ dáng, chưa từng để ở trong mắt. Nhưng là hắn không dám khinh thường một cái có thể tùy tiện đón lấy hắn tất sát nhất cái người. Đấu chiến thánh tộc. Cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu khí tức trên thân, Huyền Hoàng hai mắt híp lại thành hai đạo khe hẹp, sắc bén như đao quằn mang, lạnh lùng hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu. Hừ. Nam Cung Tiêu Tiêu không nói tiếng nào, hào quang sáng chói nở rộ, hóa thành một đạo thần hồng, lại giống như sấm chớp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Huyền Hoàng trước người. Ầm. Không đợi Huyền Hoàng lấy lại tinh thần, hắn thân thể hiện lên cong bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thống khổ. Cường hãn như hắn, trên người vậy mà xuất hiện từng đạo thật nhỏ khe hở. Một màn này, Tiêu Phàm nhìn ngốc mắt, Nam Cung Tiêu Tiêu cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chiến lược như vậy, dù cho nghịch thiên thánh tổ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tiêu Phàm trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười, từ trong thâm tâm vì Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực cảm thấy cao hứng. Lấy Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ thiên phú, vô thượng thánh tổ tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn. Thiếu huynh, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển hướng nơi xa đang đuổi giết Thiên Vũ Ma Tổ đám người quỷ ma thần. Đạp chân xuống, cả người tựa như tia chớp bắn ra, dưới chân hắn hư không càng là trực tiếp nổ tung. Hôn trướng. Huyền Hoàng gầm thét, chấn động đến hư không run rẩy kịch liệt. Nam Cung Tiêu Tiêu một kích chém xuống, hắn nhục thể rốt cục không chịu nổi, đã đến buôn hội giáp danh. Để cho hắn tức giận là, tiểu tử này, vậy mà ép tới hắn có chút không thở nổi. Thái cổ thần giới phản đồ, đang chém. Nam Cung Tiêu Tiêu quát lạnh, trên người lần nữa buộc phát ra cường quang, không gian xung quanh càng là phủ đầy vạn đạo lôi đỉnh. Hắn giơ lên trong tay chiến thiên kích, một kích nổi giận chém mà xuống. Vô tận lôi đỉnh lực lượng nở rộ, hình thành một đầu vạn trượng lôi long, trong nháy mắt nuốt sống Huyền Hoàng. Cùng lúc đó, chiến thiên kích cũng rơi vào Huyền Hoàng thân thể phía trên, Huyền Hoàng cái kia sớm đã dày đặc vết rạn nhục thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số lưu tinh bắn về phía bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, một đạo hắc sắc cùng hoàng sắc xen nhau thân ảnh từ lôi đỉnh bên trong xông ra. Nam Cung Tiêu Tiêu không có tiếp tục đuổi giết, mà là lạnh lùng hướng về không trung, khỏe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Rất tốt, có thể đem bản tiên bức tới mức như thế, ngươi cũng đầy đủ tiếu ngạo. Huyền Hoàng lộ ra bản thể, đó là một bộ toàn thân từ hắc hoàng mà chết ngưng tụ thân ảnh, tản ra một cỗ đại hung chi khí. Lúc này mới có chút ý tứ, ngươi cố kia túi ra quá yếu. Nam Cung Tiêu Tiêu một tay giơ lên chiến thiên kích, gánh tại trên vai. Hắn không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại có chút hưng phấn. Ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Huyền Hoàng giữ tận quát. Sau một khắc, hắn trên người tóc ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa, đủ để cho nghịch thiên chi cảnh cường giả biến sắc, dường như một tôn hồng hoàng đại hung. Các ngươi tiên tộc người đều như vậy kỳ kỳ vai vai sao? Người nào chết còn không nhất định đây. Nam Cung Tiêu Tiêu khinh thường cười một tiếng, lần nữa hóa thành thiểm điện phóng tới Huyền Hoàng. Chỉ một thoáng, hai đạo quang mang kịch liệt tại hư không va chạm lên. Chiến thiên băng địa liệt, càn khôn sụp đổ. Hai đạo quang ảnh quấn quýt lấy nhau, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể thấy rõ mảy may. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liền hư không đều không ngừng vỡ nát, trở nên vặn mèo. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không kéo dài bao lâu. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến kích, một đòn xé ra Huyền Hoàng thân, một mảnh tiên hồng huyết dịch phun ra. Ta còn tưởng rằng, các ngươi tự xưng tiên tộc, hẳn là cùng nhân tộc chúng ta khác biệt, máu tươi hẳn là lạnh, không nghĩ tới cũng có nhiệt độ. Nam Cung Tiêu Tiêu giương tay vồ một cái, một đoàn hủy hệ tờ di cờ hờ hiện lên ở lòng bàn tay hắn. Huyền Hoàng lạnh rên một tiếng, hai nửa thân thể lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, một đôi u sâm con ngươi rét run, hận không thể đem Nam Cung Tiêu Tiêu ăn sống nuốt tươi. Ba nhưng mà, chờ đợi hắn lại là Nam Cung Tiêu Tiêu lôi đỉnh nhất kích, đem hắn thân thể chặt đứt, huyết vụ lần nữa phun tung tóe. Ngươi tự tìm cái chết. Huyền Hoàng khó thở, âm thanh lạnh lùng ở trên không quanh quẩn, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Tức giận thanh âm bên trong, nhiều hơn một tia đối Nam Cung Tiêu Tiêu kiêng kỵ. Đấu chiến thánh tộc danh tiếng, hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cùng là vô thượng chi cảnh, đối phương lại có thể đè ép hắn đánh. Ngươi quá phí lời, không phải ta xem không nổi ngươi, nếu là ngươi bản tôn ở đây, có lẽ còn có thể cùng ta chiến đấu một phen, đáng tiếc, ngươi đây chỉ là phân thân. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đều là khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, không cho Huyền Hoàng thân thể trọng tổ cơ hội, chiến thiên kích lần nữa sẽ mở hắn lục thể. Ngươi tiếp tục, ta xem ngươi có thể gây dựng lại mấy lần. Nam Cung Tiêu Tiêu khiêng chiến thiên kích, ngoạn vị nhìn xem Huyền Hoàng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4748, Hôn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Huyền Hoàng phẫn nộ tới cực điểm, mặt mũi dữ tợn, nếu như bản tôn ở đây, giết ngươi như đồ heo chó. Đáng tiếc, ngươi đây không phải bản tôn. Nam Cung Tiêu Tiêu hí ngược cười một tiếng, một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, bất quá lại no y trở về, ngươi bản tôn đoán chừng sống thật đúng là không như lợn chó. Ngươi! Huyền Hoàng triệt để tức giận, nhưng hắn trong lúc nhất thời không dám gây dựng lại thân thể. Mỗi một lần gây dựng lại, với hắn mà nói đều tiêu hao rất nhiều. Mấu chốt Nam Cung Tiêu Tiêu sức chiến đấu quá mức hung mãnh, một đòn liền có thể tùy tiện chém dụng hắn thân thể, cứ tiếp như thế, hắn 89 phần 10 sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Ngươi cái gì ngươi, dám đụng đến ta huynh đệ, ngươi 10 đầu mệnh đều không đủ. Nam Cung Tiêu Tiêu lười nhác cùng tiếp tục nói nhảm, một tay giơ lên trong tay chiến thiên kích, vô cùng vô tận lôi đỉnh quay cuồng, giống như diệt thế cảnh. Trong chớp mắt, phương viên mấy vạn dặm tất cả đều bị lôi đỉnh chi lực bao phủ, Huyền Hoàng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này lôi đỉnh chi lực, dường như là hắn khắc tinh một dạng. Hỗn độn thần lôi. Ngươi sao có thể nắm giữ hỗn độn thần lôi? Huyền Hoàng gào thét, ra sức đối kháng đẩy trời lôi điện, cực kỳ không cam. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Nam Cung Tiêu Tiêu thao túng hỗn độn thần lôi, điên cuồng nghiền sát lấy Huyền Hoàng, căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Dám động huynh đệ mình, vậy thì phải dùng mệnh đến tra lại. Không có khả năng, hỗn độn lôi tổ đã chết, hỗn độn thần lôi cũng tiêu tán hầu như không còn. Bản tiên tận mắt nhìn thấy. Huyền Hoàng cắn răng nghiến lợi hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu, dường như muốn xem thấu hắn một dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt u lãnh, cũng không có giải thích gì tứ. Huyền Hoàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, là luân hồi, nhất định là luân hồi lao già kia, chỉ có hắn không chút tổn hao nào từ tiên cổ sống tiếp. Ngươi biết quá nhiều. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt hung ác, chiến thiên kích rơi xuống, trong nháy mắt xoắn nát Huyền Hoàng lục thân. Hỗn độn thần lôi biển bỗng nhiên nổ tung, phương viên mấy vạn dặm triệt để san thành bình địa. Cái gì đều không lưu lại. Bất quá, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không có mừng rỡ, ngược lại ánh mắt sáng quắc quét mắt mỗi một cái góc. Hắn hiển nhiên không tin, Huyền Hoàng dễ dàng như vậy liền chết, dù cho hắn chỉ là một bộ phân thân. Quả nhiên, mấy tức về sau, làm hư không khôi phục lại bình tĩnh lúc, một bóng người lần nữa từ trong hư vô xông ra. Hỗn độn tiên linh, quả nhiên khó chơi. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lùng, lông mày vận thành chữ xuyên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hư vô lần nữa nổ tung. Bóng tối vô tận bên trong, Huyền Hoàng thân thể đột nhiên chán phóng một đạo bạch quang, giống như bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm nhìn qua bình thản không có gì lạ, có thể cái kia lạnh lẽo khí tức lại khiến người vô cùng kiêng kỵ. Chẳng lẽ là vô sinh luân hồi hỏa? Nam Cung Tiêu Tiêu con ngươi co rụt lại, lần thứ nhất lộ ra trịnh trọng như vậy. Vô sinh luân hồi hỏa, đây chính là bốn đại hỗn độn chi hỏa một trong a, liền rơi vào Huyền Hoàng trong tay. Nơi xa, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn một kích đánh bay quỷ ma thần, không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại là nhìn về phía Huyền Hoàng vị trí. Quỷ ma thần cũng đình chỉ chiến đấu, hết sức kinh ngạc nhìn Huyền Hoàng, trực tiếp kinh hô mà ra, vô sinh luân hồi hỏa. Ngay sau đó, quỷ ma thần điên cuồng gào thét lên. Ha ha, các ngươi đều phải chết, một cái đều chạy không thoát. Thân làm bốn đại hỗn độn chi hỏa, vô sinh luân hồi hỏa khủng bố, sớm đã xâm nhập lòng người. Người khác không biết, nhưng quỷ ma thần lại rõ ràng, hỗn độn chi hỏa danh xưng hỗn độn tiên linh khắc tinh. Huyền Hoàng thân làm hỗn độn tiên linh, tự nhiên e ngại hỗn độn chi hỏa, nhưng hôm nay vậy mà chiếm được vô sinh luân hồi hỏa, vậy thế gian còn có cái gì sợ hãi đây? Mấy cái vô thượng chi cảnh nhân tộc run rế mà thôi, có mạnh hơn lại thế nào mạnh hơn có được hỗn độn chi hỏa Huyền Hoàng? La Ho Tư trước làm thì ngươi. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, đưa tay kết xuất một đạo thủ ấn, đầy trời quang vũ nở rộ, từ bốn phương tám hướng tuân hướng quỷ ma thần. Quỷ ma thần sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm thủ đoạn, hắn cái gì đều có thể không e ngại. Nhưng bất hủ phong thiên đồ lực lượng, lại làm cho hắn có loại cảm giác bất lực. Tiểu tử, có gan đừng sử dụng phong thiên chi lực. Quỷ ma thần thân ảnh không ngừng nổ tung, đau đến nó nhe răng trợn mắt, khí tức trên thân lại suy nhược mấy phần. Tiêu Phàm kém chút bị quỷ ma thần chọc cười. Đừng sử dụng phong thiên chi lực. Ngươi đều phải tìm kiếm nghĩ cách giết chết La Ho Tư, chẳng lẽ ta còn muốn lo lắng cho ngươi đừng lui. Nếu là như vậy, còn không bằng La Ho Tư giớn cổ lên nhường ngươi hạ đao. Ta có thể không sử dụng phong thiên chi lực, vậy ngươi có gan đừng chạy, đứng ở cái kia để cho ta giết. Tiêu Phàm đáp lại. Quỷ ma thần phổi đều tức giận muốn nổ, nhưng hắn lại không thể làm gì, căn bản không dám đối kháng chính diện. Hắn nội tâm ảo não không thôi, huyền hoàng đến, muốn giết chết Tiêu Phàm bọn họ, chỉ là chuyện dễ dàng. Lại đột nhiên toát ra cái mập mạp chết bầm. Mập mạp chết bầm này vậy mà đánh huyền hoàng không có sức đánh trả. Vâng. Cũng liền ở quỷ ma thần thất thần thời khắc, Tiêu Phàm một đòn xuyên thủng quỷ ma thần đầu, nếu như bình thường công kích có lẽ còn không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là đem bất hủ phong thiên đồ lực lượng sáp nhập vào trong công kích, một kích này, suýt chút nữa thì quỷ ma thần nửa cái mạng. Tiêu Phàm một bên ứng phó quỷ ma thần, một bên khác, lại thời khắc chú ý Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí chiến trường. Hắn cũng không biết Nam Cung Tiêu Tiêu pha y chăng chống đỡ được có được vô sinh luân hồi hỏa huyền hoàng. Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu phòng bị hướng về huyền hoàng, cũng không gấp xuất thủ. Vô sinh luân hồi hỏa cường đại, hắn có nghe thấy, không thể không thận trọng đối đãi. Ngươi rất tô tờ, làm cho bản tiên đến một bước này, không hút ngươi thánh hồn tra tấn vạn năm, khó tiết bản tiên chi nộ. Huyền hoàng rốt cục di chuyển lấy bước chân, hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới. Thiên địa một vùng tăm tối, không có một tia ánh sáng, chỉ có vô sinh luân hồi hỏa nở rộ quan mang. Dường như trở thành vĩnh hằng. Hô! Nam Cung Tiêu Tiêu không có ngồi chờ chết, chủ động xuất kích, mảng lớn hỗn độn thần lôi bành trướng mà ra, che mất toàn bộ thương khung. Huyền Hoàng cười lạnh một tiếng, vô sinh luân hồi hỏa bỗng tăng vọt, giống như hàng tinh bạo tạc, trước mặt đánh tới hỗn độn thần lôi biển. Ầm ầm. Hư không đại hủy diệt, quang mang chói mắt xua tán đi hắc ám, thương khung bỗng nhiên sáng trưng như ban ngày. Hung manh khí thế, đem Tiêu Phàm đám người tất cả đều đẩy lui mấy bước. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Ầm. Bạc bạch sắc khí diễm, không, chuẩn xác mà nói là hỏa diễm, từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt quét sạch vạn dặm thiên địa. Quỷ ma thần trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong, vạn trượng ma ảnh đột nhiên tan rã hơn phân nửa, một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương khung. Không, không có khả năng. Hoàng hốt sau, quỷ ma thần càng nhiều khiếp sợ hơn, hết sức kinh hãi hướng về chung quanh ngân bạch sắc hỏa diễm. Ngân bạch sắc hỏa diễm nghe tiếng liền trướng, có thể thấy rõ ràng, từng đạo bạch sắc lôi đỉnh chi lực tại hư không xuyên loạn. Quỷ ma thần thân thể khổng lồ đang va chạm đến bạch sắc lôi đỉnh thời khắc, vậy mà như tờ giấy, bị tùy tiện xé mở, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Vẹn vẹn một hơi thời gian, quỷ ma thần liền cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Hỗn nguyên phích lịch hỏa. Quỷ ma thần mồm miệng không rõ, nói chuyện đều có chút run lên, ngay sau đó sợ hãi giống to, huyền hoàng, cứu ta. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4749, hợp lực. Hôn nguyên phích linh hỏa. Ba ngoại trừ sợ hãi quỷ ma thần, Tiêu Phàm cũng là không khỏi kinh hãi, sắc mặt tái xanh. Hôn nguyên phích linh hỏa, hắn tự nhiên biết là cái gì. Đây chính là cùng vô sinh luân hồi hỏa cùng nổi danh bốn đại hỗn độn chi hỏa. Bất quá hắn chấn kinh cũng không phải là hôn nguyên phích linh hỏa bản thân. Mà là hôn nguyên phích lịch hỏa hình như là từ hắn thể nội nô ra. Trong cơ thể mình cái gì có bốn đại hỗn độn hỏa một trong hôn nguyên phích lịch hỏa? Chẳng lẽ? Tiêu Phàm đống nhiên giật mình, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại ở thời không chi hà phát sinh sự tình. Lúc ấy theo thời không chi hà mà xuống thời khắc, một đầu thời không yêu thú công kích mình, lại quỷ dị chết thảm. Hắn chỉ thấy cái kia thời không yêu thú chán phóng nhức mắt bạch quang, sau đó đạo bạch quang kia nhanh chóng truy hướng hắn. Kinh hoàng thời khắc, Tiêu Phàm tốc độ cao nhất chạy trốn. Ở lúc mấu chốt chạy ra khỏi thời không chi hà tiết điểm. Lúc rời đi không sông trong chớp mắt ấy, hắn cảm giác có đồ vật gì xông vào trong cơ thể mình, chỉ là về sau kiểm tra thân thể, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng, hắn tự nhiên cũng không có coi ra gì. Mà bây giờ suy nghĩ cẩn thận, lúc trước thấy bạch sắc quang mang, 89 phần 10 chính là hôn nguyên phích linh hỏa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi sợ run cả người. Thân làm bốn đại hỗn độn hỏa một trong hôn nguyên phích linh hỏa, vậy mà tiến nhập trong cơ thể mình. Nếu như hơi bạo động một lần, bản thân có 100 đầu mệnh cũng không đủ a. Tê Tiêu Phàm đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn cắt ngang, kịch liệt đau nhói truyền khắp toàn thân, dường như bị vô tận lôi đỉnh lực lượng oanh sát. Phải biết, Tiêu Phàm đây chính là linh hồn chi thể, cho dù bản nguyên chi lực lột sắc thành tiên chi lực, thành tựu bán tiên chi thể. Bình thường mà nói, cũng là sẽ không cảm nhận được đau đớn. Mà giờ khắc này, hắn thừa nhận đau đớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đau ngất đi. Nếu không phải sợ những người khác đánh lén mình, Tiêu Phàm hận không thể mình có thể hôn mê, như thế chí ít hoàn hảo thụ một điểm. Bất quá, so với hắn mà nói, quỷ ma thần càng thêm không dễ chịu. Hắn thân thể bị vô số lôi đỉnh cùng hỏa diễm trùng kích, khí tức không ngừng yếu bớt. Chỉ là hắn hiện lại cũng không dám tự tiện động thủ, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ quỷ ma thần. Huyền Hoàng, quỷ ma thần còn đang cầu cứu, có thể thanh âm đã nhỏ như mưa kêu. Mấy tức về sau, hắn thân thể biến mất, chỉ còn lại có một cái thiên sang bách khổng đầu lâu. Tiểu tử, đợi bản tiên trở về, làm nhường ngươi sống không bằng chết. Quỷ ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bi thiết nộ hận, đầu lâu liên tiếp vỡ nát, hóa thành một trận sương mù tiêu tán trên không trung. Chết! Nơi xa, thiên vũ ma tổ mấy cái may mắn còn sống sót vô thượng chi cảnh nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy hoảng hốt, nghĩ đến bản thân vậy mà muốn cướp đoạt hắn đồ vật, mỗi người không khỏi sợ run cả người. Hoàn hảo nhóm người mình chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có thay đổi thực tiễn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có tâm tư quan tâm thiên vũ ma tổ đám người ý nghĩ, hắn kinh ngạc phát hiện, đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một vòng hỏa diễm động thiên. Chính là đạo hỏa hồng lô. Đạo hỏa hồng lô xuất hiện một sát na kia, bốn phía ngân bạch sắc hỏa diễm đột nhiên quỷ dị hướng về đạo hỏa hồng lô mãnh liệt đi. Giống như vạn phượng về tổ. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, tất cả hỏa diễm đều biến mất hết. Tiêu Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy hắc kim sắc đạo hỏa hồng lô bên trong, có một đoàn màu bạc trắng ngọn lửa. Ngọn lửa nhìn qua ấm áp lưu hòa, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, hoàn toàn không cách nào để người đem hướng hỗn độn hỏa phía trên liên tưởng. Nhưng Tiêu Phàm lại như cũ trong lòng còn có kính sợ, hắn có thể không tin, đạo hỏa hồng lô có thể vây khốn hỗn nguyên phích lịch hỏa. Có lẽ chỉ là hỗn nguyên phích lịch hỏa đem đạo hỏa hồng lô xem như một cái chỗ đặt chân mà thôi. Và anh, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, đầy trời hỗn độn thần lôi cùng vô sinh hỏa diễm nổ tung. Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể bay ngược mà ra, trên người chiến ý phá toái không ít, khỏe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Mấy tức về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu ổn định thân hình, chiến ý nhanh chóng phục hồi như cũ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sâu trong tinh không. Tiêu Phàm thu hồi đạo hỏa hồng lô, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên người Nam Cung Tiêu Tiêu, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu thời khắc này chiến lực có thể còn ở phía trên hắn a, lại bị Huyền Hoàng đánh bay. Lao Tam, ngươi lùi ra phía sau. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại nói, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Tiêu Phàm không nói, bất quá sắc mặt cũng vô cùng kiên nghị, cùng một chỗ làm thịt hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá, khí tức vẫn chưa ổn định, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm thực lực cũng không thể dùng người bình thường để cân nhắc. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm thể nội có được Hỗn Nguyên Phích Linh Hỏa, đoán chừng ý nghĩ lại không đồng dạng, đáng tiếc hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy. Quỷ ma thần đây. Huyền Hoàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, quét mắt bốn phía, lại là không phát hiện quỷ ma thần bóng dáng, hư lạnh nói, tham sống sợ chết ra hỏa, vậy mà chạy. Ngươi như vậy vội vã tìm hắn, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Ba ý tứ gì? Huyền Hoàng nhíu mày. Mặt chữ ý tứ. Tiêu Phàm đáp lại. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi giết hắn. Huyền Hoàng mặt coi thường, khinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi thực lực ở nhân tộc bên trong, có lẽ được cho không sai, nhưng muốn giết chết quỷ ma thần, không khác người si nói ngộng. Nói đến đây, Huyền Hoàng xuề bàn tay ra, vô sinh luân hồi hỏa lần nữa xuất hiện trong tay. Vậy liền thử xem a. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Ta tới trước. Nam Cung Tiêu Tiêu ngăn lại Tiêu Phàm. Cầm trong tay chiến thiên kích lần nữa giết tới. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, không có nửa điểm do dự, cũng đi theo sống tới. Tự chịu diệt vong. Huyền Hoàng cười lạnh không thôi. Chỉ thấy hắn há miệng thổi, trong tay vô sinh luân hồi hỏa bỗng tăng vọt, tựa như một vòng sáng chói thần nguyệt đồng dạng, chiếu sáng thiên cung. Ba lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới gần, hủy diệt tính công kích hét giận dữ mà xuống, trong phút chốc buộc phát ra cuồng bạo năng lượng. Không tự lượng sức đồ vật. Huyền Hoàng mặc dù kiêng kỵ hỗn độn thần lôi, nhưng có vô sinh luân hồi hỏa ở, hỗn độn thần lôi căn bản là không có cách tới gần, càng không cần làm bị thương hắn. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Làm Tiêu Phàm xuất hiện bản thân, một vòng đen kim sắc hỏa diễm động thiên hiện lên, màu bạc trắng lôi đỉnh hỏa diễm đổ xuống mà ra, đồng nhiên vọt tới vô sinh luân hồi hỏa. Hôn nguyên phích lịch hỏa. Huyền Hoàng kinh hô mà ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, không có khả năng, đây là giả. Hỗn độn hỏa a, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng chỉ có bốn loại. Bản thân thật vất vả nhìn thấy vô sinh luân hồi hỏa, hao hết trăm cây nghìn đắng mới đem nó hàng phục. Gia hỏa này lại có tài đức gì, có thể có được hỗn độn hỏa. Hắn trước tiên tự nhiên là không tin, trên đời tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá rất nhanh, là hắn biết, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đến cùng là thật là giả. Ầm. Vô Sinh Luân Hồi Hỏa dường như cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, vậy mà chủ động từ bỏ ứng phó Nam Cung Tiêu Tiêu, mà là nhào về phía Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Không thấy Vô Sinh Luân Hồi Hỏa chống đối, Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, Chiến Thiên Kích bùng nổ lực lượng, hung hăng chém về phía Huyền Hoàng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4750, thôn phệ. Vang một tiếng nổ vang, Huyền Hoàng thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành quần quận Huyền Hoàng chi khí trùng kích tứ phương. Hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng mất đi Vô Sinh Luân Hồi Hỏa cái này ỷ vào, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn là có chênh lệch nhất định. Cho dù Hỗn Độn Thần Lôi cũng có thể khắc chế hắn. Lão nhị, ngươi ngăn lại hắn. Tiêu Phàm lo lắng giống to, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cùng Vô Sinh Luân Hồi Hỏa vậy mà giống như sinh tử đại thủ, lẫn nhau chém giết. Để cho hắn kinh hãi là, hai loại hỏa diễm chiến trường, dĩ nhiên là hắn Đạo Hỏa Hồng Lô. Hắn mặc dù đột phá đến vô thượng chi cảnh, Đạo Hỏa Hồng Lô cũng đạt tới không gì sánh kịp cảnh giới. Nhưng là, vẫn như cũ không cách nào gánh chịu hai loại Hỗn Độn Hỏa, đừng nói hai loại, chính là một loại, đều đủ hắn thụ. Bất quá, hắn lờ mờ phát hiện, hai loại Hỗn Độn Hỏa cũng không có công kích Đạo Hỏa Hồng Lô ý tứ, bằng không mà nói, hắn không chết cũng tàn phế. Ba hiện tại, hắn hoàn toàn không xen tay vào được. Chỉ hy vọng hai loại Hỗn Độn Hỏa có khả năng rời đi hắn Đạo Hỏa Hồng Lô một trận chiến. Bằng không, sơ ý một chút, liền có khả năng muốn mệnh của hắn. Hắn đứng ở Đạo Hỏa Hồng Lô một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai loại Hỗn Độn Hỏa va chạm, tùy thời chuẩn bị chặt đứt mình cùng Đạo Hỏa Hồng Lô liên hệ. Đạo Hỏa Hồng Lô mặc dù rất khó tu luyện, nhưng so sánh tại cái mạng nhỏ của mình, không đáng kể chút nào. Cẩn thận. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy Tiêu Phàm khốn cảnh, đáng tiếc hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Đối mặt Hỗn Độn Hỏa, hắn đều không thể không kiêng kỵ mấy phần. Bất quá việc cấp bách là chém dụng Huyền Hoàng. Nếu như Huyền Hoàng lại cắm một tay, Tiêu Phàm có thể gặp phiền toái. Nói xong, Nam Cung Tiêu Tiêu điều động Hỗn Độn Thần Lôi, hướng về đầy trời Huyền Hoàng chi khí trùng sát đi. Huyền Hoàng thực lực mặc dù không thả trong mắt hắn, nhưng chỉ cần Huyền Hoàng chi khí bất diệt, hắn liền bất tử, đây cũng là Hỗn Độn Tiên Linh chỗ cường đại. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hỗn Độn Tiên Linh chính là tiên. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận bạo động khí tức từ Đạo Hỏa Hồng Lô bên trong bắn ra, Đạo Hỏa Hồng Lô mãnh liệt rung rung, lại có loại ẩn ẩn muốn khuynh hướng hư hỏng. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh, biểu tình ngoan sắc, chuẩn bị chặt đứt bản thân cùng Đạo Hỏa Hồng Lô liên hệ. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm đống trận to hai mắt, cả người dường như thoát lực một dạng. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân thể nội thời không bản nguyên chi lực, vậy mà điên cuồng tràn vào bên trong Đạo Hỏa Hồng Lô, vẹn vẹn một hơi thời gian, tất cả thời không bản nguyên chi lực liền rút ra không còn. Tiêu Phàm kinh hãi đến cực điểm. Đây chính là bản thân bản nguyên chi lực a, lại bị cưỡng ép cướp đi. Mượn ngươi lực lượng dùng một lát. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở trong đầu hắn vang lên. Thanh âm 10 điểm phiêu miểu, mang theo một tia lăng lệ, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm sầm mặt lại, thanh âm này hắn mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là hắn lại biết, thanh âm này là ai vọng lại. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, vì sao Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa có thể cưỡng ép rút ra bản thân lực lượng. Nhưng hắn căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, nếu là mình chặt đứt cùng Đạo Hỏa Hồng Lô ở giữa liên hệ, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa 89 phần 10 sẽ trở mặt không quen biết. Không đợi Tiêu Phàm tới kịp suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên phát hiện, Đạo Hỏa Hồng Lô bên trong không gian trở nên hết sức vặn mèo. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa uy thế phóng đại, từ trên người nó vậy mà buộc phát ra một cỗ cường đại thời không bản nguyên chi lực, khốn trụ Vô Sinh Luân Hồi Hỏa. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa hung hăng ở trên Vô Sinh Luân Hồi Hỏa cắn xé phía dưới một mảng lớn. Vô Sinh Luân Hồi Hỏa ra sức dây rủa, lại căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể phát ra trận trận gào thét tở, bạch sắc hỏa diễm điên cuồng cuộn cuộn. Bình thường mà nói, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cùng Vô Sinh Luân Hồi Hỏa cùng là Hỗn Độn Hỏa, thực lực tương đương nhau, ai cũng đoán chừng không làm gì được ai. Nhưng là, lấy được thời không bản nguyên chi lực Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, rõ ràng áp chế Vô Sinh Luân Hồi Hỏa một bậc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Vô Sinh Luân Hồi Hỏa tự mang ba loại bản nguyên chi lực, Hỏa Diễm bản nguyên, Hủy Diệt bản nguyên cùng Âm Dương bản nguyên, ba loại bản nguyên đều cực kỳ cường đại. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ Thuấn Di thần thông. Đồng dạng, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cũng có được ba loại bản nguyên, Hỏa Diễm bản nguyên, Lôi Điện bản nguyên cùng Hỗn Độn lúc đầu bản nguyên. Mặc dù không cách nào Thuấn Di, nhưng hắn tốc độ vốn liền không kém gì Thuấn Di thần thông. Kể từ đó, hai loại Hỗn Độn Hỏa Thiên Phú cơ hồ tương đương nhau, tối đa cũng chính là lẫn nhau kiên trì. người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lại là từ Tiêu Phàm thể nội hút hết thời không bản nguyên, nó thực lực tăng nhiều, Vô Sinh Luân Hồi Hỏa tự nhiên không phải là đối thủ. Tiêu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ, hỏa tộc sinh linh đều có thể thôn vệ mặt khác hỏa tộc linh tới tu luyện. Cứ tiếp như thế, Vô Sinh Luân Hồi Hỏa, 89 phần 10 chỉ có bị thôn vệ phần. Một khi Vô Sinh Luân Hồi Hỏa bị thôn vệ, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa tất nhiên sẽ đột phá một cái cấp độ mới tinh. Chỉ là, thế gian này có lẽ lại không Vô Sinh Luân Hồi Hỏa. Tiêu Phàm trong lòng thầm than một tiếng, trong thiên hạ, Hỗn Độn Hỏa cũng chỉ có 4 loại, chẳng lẽ hôm nay liền muốn biến thành 3 loại sao? Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt kéo về Tiêu Phàm suy nghĩ, đạo hỏa hồng lô bên trong giống như núi lửa phun trào, từng đầu hỏa trụ biến thành vạn vật sinh linh. Vô Sinh Luân Hồi Hỏa bắt đầu sau cùng chém giết, có thể vẹn vẹn kiên trì mấy tức, lần nữa bị Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa áp chế xuống. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang vọng đất trời. Vô Sinh Luân Hồi Hỏa hỏa diễm chậm rãi ảm đạm xuống. Hư không bỗng rơi ra huyết vũ, dường như là ở tế điện Vô Sinh Luân Hồi Hỏa vẫn lạc. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lần nữa tăng vọt, hóa thành một mảnh quần quần hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ Vô Sinh Luân Hồi Hỏa. Ngay sau đó, đạo hỏa hồng lô khôi phục lại bình tĩnh, tất cả dường như mộng ảo. Nếu không phải cảm giác thân thể cực kỳ suy yếu, Tiêu Phàm còn cho rằng mắt mình hoa. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ đạo hỏa hồng lô bên trong tuôn ra, xuất vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm chấn động mạnh một cái, thân thể hư nhược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn liền cảm giác trạng thái bản thân đạt tới được đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Đạo hỏa hồng lô phía trên vô số khe hở cũng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Làm Tiêu Phàm hướng về đạo hỏa hồng lô bên trong nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện, đầy trời hỏa diễm hải đã biến mất, chỉ có một đoàn lớn chừng bàn tay ngân bạch sắc hỏa diễm, chiếu sáng rạng rỡ. Sáng chói chói mắt. So với trước đó, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa trở nên càng thêm thánh khiết. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm dường như có thể cảm nhận được Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cùng hắn một tia thần bí liên hệ. Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một cỗ kỳ lạ phỏng đoán, thật sự là hắn đối mối liên hệ này quá quen thuộc. Mối liên hệ này, liền tựa như hắn cùng với thí thần ở giữa loại kia liên hệ. Chỉ là, Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng, cũng không dám hy vọng xa vời. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, đó là hạng gì tồn tại? Như thế nào hắn một cái vô thượng thánh tổ cảnh có thể hàng phục? Ngươi đang nhìn cái gì? Thanh âm lạnh như băng lần nữa quanh quẩn ở Tiêu Phàm náo hải. Tiêu Phàm đống nhiên giật mình, hít sâu một cái nói, Vô Sinh Luân Hồi Hỏa đây. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4751, kết thúc. Ngươi cứ nói đi. Thanh âm lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm mặc dù có phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ không dám xác nhận. Cùng là Hỗn Độn Hỏa, như thế nào dễ dàng như vậy thôn phệ đối phương? Bất quá, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa khí thế trên người rõ ràng cường đại hơn nhiều, nếu không phải thôn phệ Vô Sinh Luân Hồi Hỏa, nó lại làm sao có thể phát sinh lớn như vậy thuế biến? Ngươi đã thôn phệ Vô Sinh Luân Hồi Hỏa, mời ngươi rời đi Đạo Hỏa Hồng Lô. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn cũng không muốn, một đoàn tùy thời có thể đòi mạng hắn hỏa diễm, đợi trên người mình, cho dù là sống nhờ ở trong Đạo Hỏa Hồng Lô cũng không được. Đây quả thực là một quả bom hẹn giờ, hại người hại mình. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa không để ý đến Tiêu Phàm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đạo hỏa hồng lô bỗng biến mất. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo hỏa hồng lô tiến nhập hắn thể nội, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa như trước đang trong đó chìm nổi. Hắn cau mày, kém chút nhịn không được chặt đứt cùng đạo hỏa hồng lô ở giữa liên hệ. Không có việc gì tốt nhất đừng quấy rầy ta. Một đạo uy hiếp ngữ ở Tiêu Phàm linh hồn không gian quanh quẩn. Hắn nắm đấm nắm chặt, lại không thể làm gì. Ba hiện tại hắn không có cách nào đối phó Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, chỉ có thể nén giận. Nếu là có thể đột phá nghịch thiên thánh tổ, bản thân có lẽ liền có đầy đủ thủ đoạn đối phó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa chiến đấu. Ha ho một cao y đấu chiến thánh tộc, bản tiên trở về, cái thứ nhất chẳng ngươi. Một tiếng đánh tung vang vọng hư không, huyền hoàng biến thành huyền hoàng chi khí bỗng nhiên nổ tung, bị vô tận hỗn độn thần lôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Đến đây, Huyền Hoàng phân thân triệt để tử vong. Tiêu Phàm thấy thế, trọng trọng nổ một ngụm trọc khí. Lấy mạnh hiếp yếu đồ vật, gặp lại ngươi, giết không tha. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem chiến thiên kích, khinh thường cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Thân hình lóe lên, Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, "Lão tam, có ngươi, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đều bị ngươi hàng phục." A Tiêu Phàm nhún nhún vai, trong lòng hết sức đàn ở dê cha tở. "Hàng phục Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, ngươi nghĩ gì thế?" Gia hỏa này là mình xuyên vào ta thể nội, ta nghĩ đuổi đều đuổi không đi. Hừ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí sắc bén khí tức, bất quá rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thật đúng là sợ Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa báo nổi, lao ra cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đại chiến một trận. Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực hôm nay mặc dù rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn chưa chắc là Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đối thủ. Lao Tam, những người này xử lý như thế nào? Cũng may Nam Cung Tiêu Tiêu không có tiếp tục chọc giận Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, mà là lạnh lùng nhìn về phía xa xa mười mấy vô thượng chi cảnh. Nghe được lời nói của Nam Cung Tiêu Tiêu, Thiên Vũ Ma Tổ đám người sắc mặt đại biến, bản năng lui ra phía sau mấy bước, tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng. Tiêu Phàm ánh mắt từng cái đảo qua những cái này vô thượng chi cảnh, cẩn thận cảm ứng. Phát hiện những người này trên thân, cũng không có huyền hoàng cùng quỷ ma thần cho hắn cái loại cảm giác này, nghĩ đến những người này, hẳn không phải là người chính mình muốn tìm. Bất quá, cứ như vậy buông tha Thiên Vũ đám người, hắn lại có chút không cam tâm. Các ngươi cảm thấy, ta hẳn là làm sao đối với các ngươi? Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn chăm chú lên Thiên Vũ đám người. Đám người trầm mặc không nói, nếu như trước đó, bọn họ sẽ không chút do dự liên thủ giết chết Tiêu Phàm. Nhưng ở được chứng kiến Tiêu Phàm kinh khủng thực lực về sau, bọn họ nơi nào còn có lá gan này? Tiêu Phàm một người cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, hơn nữa một cái Nam Cung Tiêu Tiêu, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ. Chỉ cần các hạ tha ta một mạng, ta nguyện lấy tiếp nhận các hạ xử trí. Trong đó một cái nhân tộc lão giả trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ta cũng vậy. Ta cũng nguyện ý. Những người khác nhao nhao mở miệng phụ họa, tất nhiên Tiêu Phàm nói như vậy, vậy liền đại biểu cho có thể không giết bọn họ. Chỉ cần không chết, một chút trừng phạt lại tính là cái gì đây? Đã như vậy, ta yêu cầu cũng không nhiều, ba cái điều kiện. Tiêu Phàm thanh âm trở nên như thế nào rất nhiều, không đợi mấy người mở miệng, tiếp tục nói, đệ nhất, trên người các ngươi đồ vật tất cả đều về ta, xem như đổi lấy các ngươi một cái mạng. Có thể. Mọi người sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là không thể không gật đầu. Một chút vật ngoài thân mà thôi, so với tính mệnh, lại tính là cái gì đây? Đệ nhị, các ngươi nhất định phải thay ta làm một chuyện, đương nhiên là ở sẽ không tổn hại các ngươi lợi ích điều kiện tiên quyết. Tiêu Phàm tiếp tục đưa ra điều kiện thứ hai. Đám người nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi, nhao nhao gật đầu. Đệ tam. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, kéo dài lấy thanh âm, dọa đến đám người tim đập rộn lên, hôm nay sự tình, không được để trừ bọn ngươi ra bên ngoài người biết được. Bằng không, vô luận các ngươi sinh ở phương nào, ta tất lấy tính mạng các ngươi, có ý kiến gì không? Không có. Đám người đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Nói đùa cái gì, lúc này ai dám có ý kiến? Hơn nữa, bọn họ cũng căn bản không có ý định đem nơi này phát sinh sự tình nói ra. Bọn họ dù sao cũng là các giới nhân tài kiệt xuất, cự phách một dạng tồn tại, nhưng hôm nay lại bị người đè lên đánh, đây là cỡ nào không có mặt mũi sự tình. Nói ra, chẳng phải là rơi mặt mũi của mình. Tốt, đem trên người các ngươi đồ vật giao ra, liền có thể rời đi. Tiêu Phàm hài lòng khoát khoát tay. Sau một khắc, đám người nhao nhao lấy ra càn khôn giới, đem mình tất cả mọi thứ giao cho Tiêu Phàm. Không người nào dám đùa nghịch tiểu tâm tư. Vạn nhất Tiêu Phàm muốn điều tra, đến lúc đó coi như không phải mất đi mấy món bảo bối sự tình, mà là phải mất đi tính mạng. Chỉ là, giao ra đồ vật về sau, đối diện 10 người lại không có một cái nào khởi hành. Làm sao, các ngươi không muốn đi? Tiêu Phàm sắc mặt sững sờ. Đám người đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, không phải bọn họ không muốn rời đi, mấu chốt là bọn họ căn bản không biết làm sao rời đi. Cút đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Lấy tay vung lên, hư không lập tức đã nứt ra một đường vết rách, một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt. Đám người nơi nào còn dám do dự, cũng như chạy trốn tiến nhập hư không liệt phùng. Mấy tức về sau, liền chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó không hẹn mà cùng cười ha hả, tất cả đều không nói bên trong. Thật lâu, Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc ngưng lại, hít sâu một cái nói, đúng rồi Lao Tam, cái gì là hỗn độn tiên linh? Nghe được hỗn độn tiên linh mấy chữ này, Nam Cung Tiêu Tiêu biến sắc, trầm ngâm nói, hỗn độn tiên linh, chính là đản sinh tại hỗn độn sinh linh gọi chung. Bọn họ có được không thể địch nổi thiên phú, chiến lực cường đại không nói, thủ đoạn càng là kỳ lạ bất tận, mấu chốt là, bọn họ rất khó dề tờ chê tờ. A, Tiêu Phàm sớm có phỏng đoán, nhưng là nghe được lời nói của Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn càng thêm nghi ngờ, nói cách khác, bọn họ cũng là đản sinh tại cái này thiên địa, vậy vì sao bọn họ đối với chúng ta tràn ngập địch ý? Bởi vì trong mắt bọn hắn, không có thiên địa cao y tư này, bọn họ sinh ra trước đó, thiên địa một phiến hỗn độn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, hơn nữa, thiên địa, cũng chính là thế giới sinh ra, đối bọn hắn căn bản có hại vô lợi. Vì sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, vẻ mặt không hiểu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4752, Hỗn Độn Tiên Linh. Ngươi có biết, thế giới mới bắt đầu, là như thế nào đản sinh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không gấp giải thích, nhìn xem Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm tư hồi lâu, vẫn như cũ không nghĩ ra được trong đó đáp án. Hắn chỉ biết là, làm tu sĩ đột phá đại đế cảnh về sau, liền sẽ nắm giữ một cái thể nội thế giới. Chỉ là, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thế giới lai lịch. Ta kỳ thật cũng không rõ ràng. Nam Cung Tiêu Tiêu cười khổ lắc đầu, thở dài nói, tiền thân lúc trước vì huyết mạch thuế biến, đi khắp chư thiên vạn giới, cũng không có thể tìm tới đáp án này. Bất quá, tiền thân cũng không phải là không có uổng phí, hắn đã từng tiến vào một chút cổ địa, sưu tập không ít liên quan tới Hỗn Độn Tiên Linh tin tức. Dừng một chút, Nam Cung Tiêu Tiêu sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, Hỗn Độn Tiên Linh, đản sinh tại hỗn độn, hấp thu chính là thiên địa ở giữa bổn nguyên nhất lực lượng. Loại này lực lượng, chúng ta xưng là bản nguyên chi lực. Cái này không có quan hệ gì à, thế giới sinh ra về sau, cũng đồng dạng có thể hấp thu bản nguyên chi lực tới tu luyện à. Tiêu Phàm không thể nào hiểu được. Vậy ngươi cảm thấy, vừa rồi hai cái kia Hỗn Độn Tiên Linh thực lực làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười hỏi. Rất mạnh. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ngươi có biết, bọn họ mạnh ở nơi nào? Nam Cung Tiêu Tiêu không nhanh không chậm nói. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, hắn mới nghĩ đến một đáp án, bản nguyên chi lực. Bọn họ bản nguyên chi lực so chúng ta mạnh, rất thuần túy. Không sai, bọn họ sở dĩ mạnh, liền là bởi vì bọn họ bản nguyên chi lực cực kỳ thuần túy. Nam Cung Tiêu Tiêu thu hồi khuôn mặt tươi cười, thần sắc cứng lại, có thể ngươi lại không biết, loại này thuần túy bản nguyên chi lực, tại thiên địa sinh ra mới bắt đầu, khắp nơi đều là. Hỗn Độn Tiên Linh hấp thu loại này thuần túy bản nguyên lực lượng, trực tiếp liền có thể hóa thành bản thân tất cả. Mà cùng ngày sinh ra về sau, loại này thuần túy bản nguyên chi lực lại là cũng khó có thể nhìn thấy, bọn họ muốn tu luyện, liền phải khứ trừ bản nguyên chi lực bên trong bã. Bằng không mà nói, bọn hắn thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, kể từ đó, bọn họ muốn mạnh lên, liền phải tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, hơn nữa còn chưa chắc có thể đạt tới bọn họ mong muốn hiệu quả. Nghe đến đây, Tiêu Phàm xem như minh bạch. Vì sao thế giới sinh ra, đối Hỗn Độn Tiên Linh có hại vô lợi? Bởi vì thế giới tồn tại, khiến cho thuần túy nhất bản nguyên chi lực trở nên khó có thể hấp thu pha tạp lực lượng. Như vậy cũng tốt so một người bình thường, hàng năm sinh hoạt tại không khí tươi mới nhất địa phương, lại đột nhiên sinh hoạt tại một cái xú khí huân thiên trong chỗ đổ rác, ai lại chịu được? Nói cách khác, bọn hắn mục đích là hủy đi thiên địa. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Không kém bao nhiêu đâu. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu một cái. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm mặc, đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Dù sao, ai lại muốn hàng năm sinh hoạt tại một cái xú khí huân thiên trong chỗ đổ rác đây? Trong mắt bọn hắn, chúng ta chỉ là một đám sinh hoạt tại rãnh nước bẩn bên trong xú trùng, tự nhiên là trừ bỏ cho thông khoái. Nam Cung Tiêu Tiêu tiếp tục nói, thậm chí, bọn họ không kịp chờ đợi muốn hủy đi thiên địa, để chư thiên vạn giới lần nữa trở về hỗn độn. Vậy vì sao thiên địa đản sinh thời điểm, bọn họ không ngăn cản? Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn mặc dù có chút lý giải Hỗn Độn Tiên Linh ý nghĩ, lại là khác biệt ý bọn họ loại này thủ đoạn. Người có năng lực, hoàn toàn có thể ngăn cản chỗ đổ rác xuất hiện a. Mấu chốt là, bọn họ đều là người có máu có thịt, có thể không phải chân chính trong chỗ đổ rác những cái kia con rồi cùng số trùng. Cụ thể ta cũng không biết, có lẽ bọn họ không có thực lực kia a. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, hắn lấy được tin tức có hạn. Dừng một chút, hắn lại nói, thiên địa sinh ra, vốn là vũ trụ quy luật tự nhiên, ai cũng không ngăn cản được. Kỳ thật, ở thái cổ trước đó, bọn họ trong mắt xú trùng, chúng ta tiên liệt, cũng đã bắt đầu phản kháng. Thái cổ trước đó, Tiêu Phàm kinh ngạc. Nếu như hắn dung hợp nhục thân bản thể ký ức, đoán chừng liền sẽ rất bình tĩnh. Thái cổ trước đó, còn có một cái thời đại, xưng là tiên cổ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, tiên cổ thời kỳ, tu sĩ tu luyện mặc dù cũng là bản nguyên chi lực, nhưng là, bọn họ tu luyện bản nguyên chi lực, so với chúng ta muốn thuần túy rất nhiều. Tiên chi lực. Tiêu Phàm nói ra mà ra. Ngươi vậy mà biết rõ. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, không sai, bọn họ tu luyện là tiền chi lực, mặc dù không bằng Hỗn Độn thời kỳ cái kia thuần túy bản nguyên chi lực, nhưng là không kém bao nhiêu. Đã như vậy, bọn họ không cần thiết hủy thiên diệt địa a. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh. Bất luận cái gì sinh linh đều là ích kỷ, Hỗn Độn tiên linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, hai mắt híp lại thành hai đạo khe hở, bọn họ chỗ nào nguyện ý những người khác cùng bọn hắn chia sẻ lực lượng đây? bọn họ tự nhiên muốn đoạt lại tất cả. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt cảm nghĩ trong đầu lên ở thời không chi hà bên trong nhìn thấy đạo kia cổ lao phong ấn. Cái kia phong ấn, so sánh phong ấn chính là thái cổ cùng tiên cổ, ngăn trở hai cái thời đại. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hiểu, cho dù phong ấn hai cái thời đại, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản hỗn độn tiên linh sao? Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng. Bọn họ không phải là đem tất cả hỗn độn tiên linh, phong ấn tại tiên cổ thời đại kia a? Tiêu Phàm trong lòng hoảng sợ. Mặc dù chính hắn tạm thời không cách nào làm đến bước này, nhưng là đạt tới luân hồi lão nhân bọn họ cảnh giới kia, có lẽ thật đúng là không phải là cái gì việc khó. Kể từ đó, Tiêu Phàm trong đầu vô số nghi hoặc sáng tỏ thông suốt. Nói như vậy, chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là hỗn độn tiên linh. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Chưa hẳn. Nam Cung Tiêu Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Ba tuy nhiên ta cũng không biết, nhưng là, ta nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, hơn nữa ma tộc. Cường giả biết bao nhiêu, cho dù cá thể thực lực không phải hỗn độn tiên linh đối thủ. Nhưng tam tộc sinh linh sinh sôi số lượng hoàn toàn không phải hỗn độn tiên linh có thể so sánh, tổng thể thực lực lại không yếu tại bao nhiêu. Nếu như chỉ là hỗn độn tiên linh mà nói, ta tam tộc tu sĩ, không đến mức như thế bất lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ta khi lấy được tin tức phía trên đoán nghĩ ra được, nhưng ta biết đến càng nhiều, cảm giác sự tình càng không đơn giản. Nam Cung Tiêu Tiêu một hơi nói ra trong lòng mình suy đoán. Thiên nhân tộc phản bội nhân tộc cùng yêu tộc, chẳng lẽ cũng là đầu phục hỗn độn tiên linh? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Ta mặc dù không biết thiên nhân tộc có mục đích gì, nhưng ta có thể khẳng định, bọn họ tất nhiên là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sắc bén, sát cơ lạnh lẽo. Điểm này Tiêu Phàm rất tán thành, bất kể như thế nào, thiên nhân tộc đều là hắn tất sát đối tượng. Ngược lại là ma tộc, Tiêu Phàm cảm thấy, cái này chém giết mấy cái thời đại đối thủ, có lẽ không phải như vậy đáng giận. Trừ bỏ thiên nhân tộc bên ngoài, còn có một cái hỗn độn thần tộc, về sau gặp được phải cẩn thận một chút, bọn họ có được hỗn độn tiên linh huyết mạch, thiên phú cực kỳ cường đại. Nam Cung Tiêu Tiêu nói bổ sung. Cái này ta biết, hỗn độn thần tộc dù sao cũng là trong truyền thuyết chủng tộc. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nơi xa, nhếch miệng cười nói, có lẽ, có người biết càng nhiều liên quan tới hỗn độn tiên linh bí mật. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4753, thoát khốn. Ai? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm không nói, cười thần bí, sau đó cấp tốc hướng về nơi xa bay lượn đi. Tuyệt thế thánh tổ cảnh rất khó ở luân hồi độ bên trên ngự không, nhưng đột phá vô thượng thánh tổ, loại này cấm chế lực lượng liền nhỏ đi rất nhiều. Thiếu Khuynh, hai người xuất hiện ở luân hồi độ một cái góc, một tòa núi nhỏ hiện lên ở trước người hai người. A, đây là... Nam Cung Tiêu Tiêu kinh dị hướng về ngọn núi nhỏ kia, lộ ra một tia nhớ lại. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo kiếm mang đống nhiên chém về phía Tiểu Sơn. Nhân tộc run rế, tự tìm cái chết. Một tiếng hét lên vang vọng hư không, chỉ thấy Tiểu Sơn đột nhiên chuyển động. Lúc khép mở, hai chi đỏ thắm con ngươi hiện lên, bắn ra lấy lạnh lùng u quang, toàn thân càng là chán phong oánh oánh tử mang, cũng có hát sắc ma khí hiện lên. Phệ tinh thú. Nam Cung Tiêu Tiêu bất ngờ. Bất quá, phệ tinh thú còn chưa đứng dậy. Liền bị vô số thần liên quân lấy, lần nữa quỳ sát xuống dưới, từng tiếng gầm thét tràn đầy phẫn nộ cùng không cam. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lui ra phía sau một khoảng cách, đánh giá cẩn thận phệ tinh thú. Lao Tam, cái này phệ tinh thú thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh, nghĩ buộc hắn mở miệng, sợ là có chút khó khăn. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc ngưng lại. Phệ tinh thú, thế nhưng là thôn phệ tinh thần tu luyện, thân thể khổng lồ không nói, hơn nữa lực lượng vô tận. Nếu như nghịch thiên chi cảnh, lấy hai người thực lực. Thật vẫn khó có thể làm gì được hắn. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy phệ tinh thú, trước đó hắn chỉ là tuyệt thế thánh tổ, căn bản không dám tùy tiện tới gần phệ tinh thú công kích từ xa cũng không phải ăn chay. Nhưng là bây giờ, hắn cũng đột phá đến vô thượng thánh tổ, đối phệ tinh thú kính sợ nhỏ đi rất nhiều. Phệ tinh thú, chúng ta làm giao dịch làm sao? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem phệ tinh thú nói. Lan! Phệ tinh thú căn bản không có sự dễ dãi, hắn bị vây ở chỗ này vô số tuyến nguyệt. Kiên nhẫn sớm đã bị ma diệt. Nói xong, hắn há mồm phun một cái, một vệt sáng bắn ra, giống như tuyệt thế thần kiếm, trực tiếp xé ra hư không. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu phản ứng cực nhanh, xảo diệu tránh thoát phệ tinh thú công kích. Lão nhị, ngươi nói, chúng ta liên thủ, có thể hay không giết chết hắn? Tiêu Phàm cũng mất kiên trì, sát khí nặng nề hướng về phệ tinh thú. Thử một chút thì biết. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói, xuề bàn tay ra, chiến thiên kích đống nhiên xuất hiện ở trong tay. Một cô không có gì sánh kịp chiến ý buộc phát ra. Là ngươi. Phệ tinh thú con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhai răng trợn mắt nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Sau một khắc, kinh ngạc của hắn trong nháy mắt bị vô tận phẫn nộ thay thế, đồ hỗn trướng, đi chết đi. Nó mở ra miệng to như chậu máu, từng đạo lưu quang phun ra, giống như súng máy đồng dạng, hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu nộ xả đi. Lão nhị, ngươi gặp qua hắn? Tiêu Phàm không ngừng né tránh, nhịn không được mở miệng hỏi. Bất quá vừa dứt lời, hắn liền nghĩ tới điều gì. Nam Cung Tiêu Tiêu tiền thân lúc trước thế nhưng là tới qua luân hồi độ, gặp qua phệ tinh thú là chuyện lại không quá bình thường. Từng có gặp mặt một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu một câu mang qua. Kỳ thật, hắn đâu chỉ cùng phệ tinh thú từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hắn bị người đuổi giết xâm nhập luân hồi độ, vừa lúc xuất hiện ở phệ tinh thú bên người, phệ tinh thú không có dấu hiệu nào ra tay với hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu dưới cơn nóng giận, đem phệ tinh thú bạo đánh một trận. Phải biết, Nam Cung Tiêu Tiêu tiền thân thực lực, thế nhưng là đạt đến nghịch thiên thánh tổ cảnh A, phệ tinh thú tuy mạnh, nhưng bị vây ở đây, như thế nào là Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ? Cũng đúng là như thế, phệ tinh thú nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay chiến thiên kích, trong nháy mắt nhận ra hắn thân phận, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Bất quá, thời khắc này Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ là vô thượng chi cảnh, nó tự nhiên là không sợ hãi. Hừ. Phệ tinh thú hừ lạnh một tiếng, ra sức dây rủa, trên người thần liên vang lên ầm ầm. Ầm. Đột nhiên, một đầu thần liên ở nó dây rủa phía dưới, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm hai người thấy thế, sắc mặt biến hóa. Phệ tinh thú lại có thể tránh thoát thần liên. Ha ha, bản tổ rốt cuộc phải đã thoát khốn. Phệ tinh thú cười như điên, ánh mắt hung ác nham hiểm. Cuồng bạo khí thế từ trên người nó bộc phát, không gian chung quanh không ngừng vỡ nát. Hỗn độn khí mãnh liệt. Lao Tam, thừa dịp hắn không cách nào tránh thoát phong ấn này, trước muốn hắn nửa cái mạng. Nam Cung Tiêu Tiêu giống to, toàn thân phát sáng, hỗn độn thần lôi bành trướng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nói thật, phệ tinh thú toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mấu chốt là, hiện tại hắn chỉ khôi phục đến vô thượng thánh tổ, một khi phệ tinh thú thoát khốn, hai người bọn họ hợp lực đều chưa hẳn là đối thủ. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn không biết phệ tinh thú vì sao đột nhiên có thể kéo đứt những cái kia thần liên. Phải biết, trước đó phệ tinh thú nhiều lần muốn tránh thoát, đều bị thần liên chấn áp. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiến nhập cổ điện nguyên nhân? Hắn cũng không chần chờ, ngàn vạn kiếm khí nở rộ, giống như mưa rơi vào phệ tinh thú trên người. Đinh đinh đang đang phệ tinh thú quanh thân đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí rơi vào bên trên, vậy mà không có xé mở nhục thân của nó, toàn bộ bị hắn trên người lớp vảy màu đen chặn lại. Các ngươi, đáng chém! Phệ tinh thú thanh âm lạnh lùng thoát ra, tựa như một ngụm chuông lớn oanh minh, đinh thai nhức óc. Trên người nó tử sắc quang hoa chậm rãi phai nhạt xuống, biến thành màu tím đen, giống như u minh tĩnh mịch chi quang, càng ngày càng kinh khủng. Vạn cổ giai không? Chu Lôi. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người đồng thời xuất thủ, nhao nhao thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Thời không chi lực rơi vào phệ tinh thú trên người, phệ tinh thú gào the tờ gào thét, bên ngoài thân lân giáp trong nháy mắt mất đi quang trạch. Trong cơ thể nó huyết khí nhanh chóng sói mòn, bản nguyên chi lực biến mất, dường như có một loại lực lượng cưỡng ép rút lấy tất cả về hắn. Cùng lúc đó, đầy trời biển sét hỗn độn rơi xuống, nổ tung nó quanh thân lân giáp, huyết kiếm bắn ra, da chóc thịt bong. Ta muốn các ngươi chết. Phệ tinh thú triệt để phát cuồng, vậy mà bắt đầu thiêu đốt huyết khí, không nhìn thương thế trên người, ra sức dãy rủa. Bành bành bành từng tiếng nổ vang truyền ra, phong khốn phệ tinh thú thần liền không ngừng nổ tung. Tiêu Phàm hai người đều bị luồng sức mạnh ma nhờ me này hất bay ra ngoài. Hai người song song mà đứng, ánh mắt u lanh hướng về xa xa phệ tinh thú. Gia hỏa này, có vẻ như lại mạnh lên. Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, hắn bị vây ở đây, không nên biến yếu sao. Truyền văn, phệ tinh thú có được một tia hỗn độn huyết mạch, nơi đây vừa vặn hỗn độn khí bành trướng, có thể mạnh lên cũng rất bình thường. Huống chi, nó liên tinh thần đều có thể thôn phệ. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe. Giống theo một tiếng kinh thiên nộ hống truyền ra, như một tòa núi nhỏ quái vật, ở Tiêu Phàm hai người trong mắt kiên quyết mà lên. Đặt đến mấy trăm trượng, dài mấy ngàn trượng quái vật đứng ở hắn môn cách đó không xa, bốn nhánh cứng cắp có lực cự túc, giống như cầu long đại trụ đồng dạng, chống đỡ lấy cái kia thân thể cao lớn. Hắn toàn thân có màu đen, lân giáp tầm đó xuyên suốt lấy tử sắc quang hoa, lạnh lạnh, u lãnh. Nhất là cặp kia giống như phòng ốc đồng dạng con mắt, càng là sắc bén như kiếm, tản ra không thể địch nổi hung uy, nhìn đến một cái cũng làm người ta tìm mật phát lệnh. Hiển nhiên, phệ tinh thú đã thoát khốn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4754, bản thể xuất thủ. Cổ khoáng chỗ sâu, Tiêu Phàm bản thể vị trí. Hắn ở cổ khoáng bên trong tìm kiếm mấy tháng, không sai biệt lắm tề tiểu trấn thiên bi tất cả mảnh vỡ, còn tìm được không ít tiên thạch. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không vội vã rời đi. Ở trước mặt hắn, Tu La kiếm lơ lửng tại hư không, toàn thân chán phóng tím ánh sáng màu đỏ ngòm, toàn thân lập lòe. Đột nhiên, vô tận kiếm khí từ Tu La kiếm trên người bắn ra, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, khắp nơi đều là tử sắc kiếm ảnh, lít nha lít nhít. Chỉ chốc lát sau, Tu La kiếm khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, Tu La kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Tổ vương khí. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt lộ ra mãn ý tiêu dung. Mấy tháng này, hắn bản thân cũng không tu luyện, mà là trợ giúp Tu La kiếm toàn lực luyện hóa Chấn Thiên Bi Toái Thạch. Mặc dù chỉ là thời gian mấy tháng, nhưng Tiêu Phàm thi triển thời không bản nguyên chi lực, khiến cho mảnh này không gian tốc độ thời gian trôi qua đạt đến 1000 lần. Thời gian mấy tháng, tương đương với đi qua mấy trăm năm. Tu La kiếm không chỉ có luyện hóa Chấn Thiên Bi Toái Thạch, hơn nữa còn luyện hóa thể nội tồn lưu mấy loại nghịch thiên thần kim, cùng linh lung bản. Tu La kiếm cũng rốt cục đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tổ vương khí, vượt qua nghịch thiên tổ khí tồn tại. Tiêu Phàm cảm giác, một kiếm nơi tay, dù cho nghịch thiên thánh tổ cũng nhẹ nhõm đối mặt. Là thời điểm rời đi, thi vũ bọn họ cũng chờ quá lâu. Tiêu Phàm tự nói một tiếng. Dưới chân lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở cổ khoáng bên ngoài. Oanh! Đột nhiên, một trận cuồng bạo tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, đinh hai nhức óc, toàn bộ luân hồi mộ thổ đều đang run lên bần bật. Nghịch thiên chi cảnh. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Tiến vào luân hồi mộ thổ người, không phải chỉ là vô thượng chi cảnh sao? Tại sao có thể có nghịch thiên chi cảnh tồn tại? Chẳng lẽ là luân hồi mộ thổ sinh linh? Khả năng này rất lớn, dù sao, hắn liền tổ vương cảnh đều gặp được mấy cái, hiện tại toát ra cái nghịch thiên chi cảnh, lại có gì ngoài ý muốn đây? Chỉ là, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, đột nhiên vô số ký ức nhanh chóng tràn vào trong đầu. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra, luân hồi độ. Phệ tinh thú. Thạch Trung Thiên, Huyền Hoàng. Không nghĩ tới linh hồn chi thể vậy mà cũng trải qua nhiều chuyện như vậy. Nói xong, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, cấp tốc hướng về nơi xa bắn đi. Mấy đạo thân ảnh hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Một đầu cự thú vắt ngang hư không, há mồm phun ra từng đạo hủy diệt tính quang mang, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Cũng hăn đối chiến hai đạo nhân ảnh, ở cự thú trước mặt, hoàn toàn có thể không đáng kể, quá mức nhỏ bé. Hiển nhiên, cự thú chính là phệ tinh thú, mà đối diện hai người thì là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Phệ tinh thú thoát khốn, sát ý vô hạn, một bộ không đem Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giết chết liền thể không bỏ qua tư thế. Hai người thực lực mặc dù không tệ, hợp lực phía dưới, cho dù mặt đối với phần lớn nghịch thiên chi cảnh cường giả cũng không sợ. Nhưng phệ tinh thú cũng không phải thông thường nghịch thiên chi cảnh cường giả, thân thể vô địch, không kém gì vô thượng kim thân đệ thập đoán, dù cho Tiêu Phàm bán tiên chi thể, cũng phải yếu mấy phần. Mặt khác, hắn phun ra quang mang, càng là có được lực sát thương to lớn, không chỉ có nhằm vào linh hồn, đồng dạng nhằm vào nhục thân. Hai người một phen chiến đấu, tất cả đều bị thương không nhẹ. Nhưng phệ tinh thú lại là càng chiến càng hăng, sát ý càng chứa. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải xé mở luân hồi độ không gian, trốn vào luân hồi mộ thổ. Ai ngờ, phệ tinh thú cũng không chút do dự đuổi theo. Đây hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm hai người dự kiến, phải biết, hắn xé ra hư vô liệt phùng không lớn, căn bản chứa không nổi phệ tinh thú. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, phệ tinh thú lại có thể dễ dàng xé mở hư không. Đến bây giờ, ba người đã chiến đấu tốt mấy canh giờ, kinh động đến vô số tu sĩ. Nơi xa, đỉnh một ngọn núi, có mấy bóng người, chính kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú lên xa xa chiến đấu. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, mấy người kia không phải người khác, chính là Càn Ma Vương cùng Nguyên Thế Vương. Kia thực sự là Thiên Lan Vương. Càn Ma Vương cau mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung cùng phệ tinh thú chiến đấu một người trong đó. Là hắn. Nguyên Thế Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn ẩn nút thật đúng là sâu. Kém chút bị hắn lừa gạt. Không nhất định. Càn Ma Vương lại là lắc đầu, lúc trước hắn hẳn là xác thực chỉ là tuyệt thế chi cảnh, sở dĩ đột phá vô thượng chi cảnh, 89 phần 10 cùng cái kia tiên thạch có quan hệ. Tiên thạch. Nguyên Thế Vương kinh ngạc nhìn xem Càn Ma Vương. Càn Ma Vương không nói, liên quan tới tiên thạch sự tình, hắn có thể không muốn nói cho Nguyên Thế Vương. Một phương hướng khác, Thiên Vũ Ma Tổ gắt gao nhìn xem chính tại chiến đấu Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào là hắn? Chẳng lẽ lúc trước hắn cố ý cải biến khuôn mặt? Thiên Vũ Ma Tổ kinh dị hết sức, hắn rốt cuộc là nhân tộc, hay là ma tộc? Nếu chỉ là Tiêu Phàm một người, Thiên Vũ Ma Tổ có lẽ còn nhận không ra. Nhưng là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu kề vai chiến đấu, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm thân phận. nhưng hắn nhớ rõ ràng Tiêu Phàm là nhân tộc a. Mà bây giờ Tiêu Phàm lại biến thành Thiên Lan Vương bộ dáng, mấu chốt là lúc trước hắn còn gặp qua Tiêu Phàm biến thành Thiên Lan Vương dáng vẻ, dù sao Tiêu Phàm từ bọn họ không coi vào đâu cướp đi tiên thạch. Trong lúc nhất thời, Thiên Vũ Ma Tổ có chút không hiểu. Bất quá, hắn lại là thật sâu đem Tiêu Phàm hai tấm khuôn mặt đều in vào chỗ sâu trong óc, về sau nếu như gặp gỡ, nhất định phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Về phần Tiêu Phàm là nhân tộc, vẫn là ma tộc, hắn căn bản không quan tâm. Dù sao hắn thấy, Tiêu Phàm về sau cùng hắn đều không có quá nhiều gặp nhau. Lao Tam, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, gia hỏa này, khoảng cách tổ vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nam Cung Tiêu Tiêu bí mật truyền âm, ngữ khí có chút sốt ruột. Người ta rời đi trước. Tiêu Phàm đáp lại nói, ánh mắt lại là quét về phía nơi xa. Ba cái hướng kia, chính là nhục thân bản thể vị trí. Hắn rời đi luân hồi độ, lại biến thành Thiên Lan Vương bộ dáng, chí ít tạm thời mà nói, hắn không muốn bại lộ bản thân thân phận. Rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu sững sờ. Mấu chốt là, hai người mình nghĩ rời đi, phệ tinh thú cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội a. Hai người hợp lực, còn có thể cuốn lấy phệ tinh thú, có thể một đối một, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Yên tâm đi, có người tới đối phó hắn, đi. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Chỉ một thoáng, hai người một đòn đẩy lui phệ tinh thú, sau đó nhanh chóng hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Muốn chạy? Phệ tinh thú cười lạnh, sát khí trùng tiêu hán, trước tiên khóa chặt Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, thành thiên vạn đạo quang mang bắn ra, chuẩn bị cho Nam Cung Tiêu Tiêu tuyệt sát một đòn. Ầm. Ba nhưng mà, không đợi trong miệng hắn lợi mang phun ra mà ra, một cái nắm đấm bỗng nhiên nện ở đỉnh đầu của nó. Giang giác. Thanh âm gãy xương vang lên, phệ tinh thú một trận bị đau, thân thể không bị khống chế, bỗng nhiên hướng xuống đất rơi lập đi. Mặt đất run rẩy kịch liệt, đá vụn bắn tung trời, từng đầu to lớn khe danh lan tràn hướng bốn phương tám hướng, không gian chung quanh đều sổ xuống. Ai? Phệ tinh thú gào thét tở, đỏ thắm con ngươi nhìn về phía không trung. Lại là nhìn thấy, cách đó không xa, một cái hắc bảo nam tử lặng không đứng chắp tay, một đôi thâm thúy con ngươi, lãnh quang bắn ra bốn phía. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4755, chiến phệ tinh thú. Nhân tộc. Ngươi tự tìm cái chết. Phệ tinh thú nhìn thấy xuất thủ vậy mà là một nhân tộc, lập tức lên cơn giận dữ, trên người sát khí quay cuồng. Trong giọng nói đều là vẻ khinh miệt. Một cái nhân tộc, vậy mà cũng dám đánh lén mình, nhất định chính là tự tìm cái chết. Người xuất thủ tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm nhục thân bản thể. Đột phá vô thượng thạch tổ cảnh, hắn sở hữu thương thế đã phục hồi như cũ, đang nghĩ thử xem điểm mấu chốt của mình, gặp gỡ phệ tinh thú, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường phệ tinh thú, linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người hợp lực, lại bị áp chế ở hạ phong. Hắn thực lực cho dù ở nghịch thiên thánh tổ bên trong, cũng coi là cực kỳ cường đại. Dù sao, linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, đều có cùng mới vào nghịch thiên chi cảnh cường giả thực lực đánh một trận. Nhìn thấy phệ tinh thú tức giận, Tiêu Phàm ngoắc ngón tay, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Đồ chăn sống. Phệ tinh thú lộ ra hết sức tức giận thần sắc, thanh âm lạnh tới cực điểm. Sau một khắc, phệ tinh thú một bước lóe ra, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, nâng lên một cái móng vuốt, hung hăng hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Tiêu Phàm không dám kinh thường, trong nháy mắt biến thành tu la chi thể. Bây giờ đột phá vô thượng chi cảnh, phóng nhãn luân hồi mộ thổ, trừ bỏ những cái kia thổ dân, cùng đại vô thiên ma đám người bên ngoài, những người khác hắn đã không cố kỵ gì, tự nhiên không lo lắng bại lộ. Mắt thấy phệ tinh thú móng vuốt nổi giận chém mà xuống, Tiêu Phàm thúc giục tu la đệ cửu biến, nổ tính lực lượng ở nắm đấm bên trên nở rộ, một quyền nên đón. Thật to gan, đây là muốn cùng phệ tinh thú ngạnh bính sao? Phệ tinh thú lấy tinh thần làm thức ăn. Nhục thân sớm đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, mặc dù đi là thánh tổ con đường, nhưng nhục thân đoán chừng cũng không yếu hơn nghịch thiên thạch tổ, chính diện ứng đối, cho dù nghịch thiên thạch tổ cũng chưa chắc chắc thắng. Không cần nhìn, chết chắc, cho dù là tu la tộc cũng vô dụng. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà cùng phệ tinh thú cứng đối cứng, tất cả đều cười lạnh. Oeng! Quyền cương cùng chảo cương đụng vào nhau, phát ra kịch liệt nổ vang, tựa như một ngụm chuông lớn chiến minh, vang vọng thiên cung. Một cỗ không có gì sánh kịp hư vô phong bạo từ hai người vị trí que tờ xa cờ hờ mà ra, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ cùng vỡ nát. Làm sao có thể? Đột nhiên, đám người có người hít một hơi lạnh, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Những người khác cũng tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, không thể tưởng tượng nổi nhìn tiền phương. Chỉ thấy vệ tinh thú thân thể khổng lồ kia, vậy mà giống như lưu tinh bay ngược mà ra, móng vuốt càng khắp nơi hư không nổ tung, huyết vụ quay cuồng. Trái lại Tiêu Phàm, vẹn vẹn lùi lại mấy bước mà thôi. Rất nhanh ổn định thân hình. Không chỉ đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả phệ tinh thú bản thân, cũng lộ ra không thể tin. Một cái nhân tộc, hơn nữa còn chỉ là vô thượng chi cảnh, vậy mà sức mạnh thân thể so với chính mình còn mạnh hơn. Hô! Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm lần nữa tại chỗ biến mất, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ trong nháy mắt đi tới phệ tinh thú trước người. Hắn liên tục ra quyền, quyền ảnh lít nha lít nhít, giống như mưa rơi nện ở phệ tinh thú trên người. Phệ tinh thú trên người lân giáp từng mảnh nổ tung, huyết vũ vẩy ra, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, không ngừng rút lui, trong miệng phun máu không ngừng. Vâng! Phệ tinh thú thân thể lần nữa nhập vào sâu trong lòng đất, phương viên hơn vạn dặm bị san thành bình địa. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, lạnh lùng hướng về bụi bặm tràn ngập phía dưới, ánh mắt sắc bén như kiếm. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa bắt đầu ai cũng không coi trọng hắn, chẳng ai ngờ rằng cái này nhân tộc vậy mà cường đại như vậy, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Ầm ầm. Đột nhiên, từng đạo tử sắc quang hoa từ trong bụi bặm bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về Tiêu Phàm bắn ra. Tiêu Phàm không hoảng hốt không đội, chân đạp thời không na di thiểm, thân thể giống như thuấn di đồng dạng, tại hư không không ngừng né tránh, không có một đạo quang hoa đánh trúng. Phệ thiên thôn địa. Phệ tinh thú tức giận, triệt để cuồng bạo, lách mình xông ra bụi bặm, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên khẽ hấp. Đột nhiên, một cỗ không thể địch nổi thôn phệ chi lực sinh ra, trong thiên địa tất cả đều điên cuồng hướng về phệ tinh thú trong miệng bay đi. Cho dù là ánh sáng, cũng khó có thể đào thoát nó thôn phệ. Đây là phệ tinh thú bí kỹ, phệ thiên thôn địa, danh xưng không có gì không nuốt. Dù cho đồng dạng không chỗ nào không nuốt thí thần, ở tại trước mặt, đoán chừng cũng phải cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Tiêu Phàm thân thể rất khó khống chế, đồng nhiên hướng về phệ tinh thú trong miệng bay đi. Làm Tiêu Phàm bị nuốt vào trong bụng thời khắc, phệ tinh thú đống ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Coi như ngươi lại làm sao cường đại, vậy thì như thế nào? Ở ta phệ thiên thôn địa thần uy trước mặt, cũng bất quá là một cái điểm tâm nhỏ mà thôi. Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm bị thôn phệ, sắc mặt đại biến. Làm Tiêu Phàm biến thành tu la thân thể một sát na kia, Nam Cung Tiêu Tiêu liền đã nhận ra Tiêu Phàm thân phận, dù cho Tiêu Phàm trước đó phơi bày là một trường khuôn mặt xa lạ. Lo lắng thời khắc, hắn ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Phàm linh hồn chi thể. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thần thể song tu, thế nhưng không nghĩ tới, Tiêu Phàm nhục thể, vậy mà cường đại tới mức như thế. Nhưng hắn cho rằng, Tiêu Phàm không nên khinh địch. Vừa rồi Tiêu Phàm nếu như muốn đào tẩu, phệ tinh thú căn bản không có khả năng thôn phệ hắn. Lão nhị, ngươi gặp qua, có ai nuốt ta, còn có thể hoàn hảo không hao tổn sao? Tiêu Phàm linh hồn chi thể cười cười, bí mật truyền âm nói. Cũng đúng. Nhìn thấy linh hồn chi thể phong khinh vân đạm bộ dáng, Nam Cung Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn xác thực gặp qua Tiêu Phàm bị thôn phệ nhiều lần, có thể nuốt vào Tiêu Phàm, chuẩn sẽ tiêu chảy. Quả nhiên. Phốc phốc. Một đạo tiếng vang lanh lánh từ phệ tinh thú trên người truyền ra, một tia ô quang trực tiếp phá mở lưng hắn, phóng lên tận trời, xé ra hư không, cực kỳ kinh khủng. Phệ tinh thú gào thét thảm thiết, thân thể dường như không nghe sai khiến một dạng. Ngay sau đó, lại một đường càng kinh khủng hơn ma quang nở rộ, đồng nhiên đem phệ tinh thú thân thể chém thành hai đầu. Huyết vũ giống như mưa rào tầm tã đồng dạng vương vai xuống, hư không đều trở nên đỏ thâm lên. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở đám người tầm mắt, lại là Tiêu Phàm, cầm trong tay một chôi ma đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phệ tinh thú. Vừa rồi hắn thi triển nghịch loạn bát ma đao, đao thứ 5 liền phá mở phệ tinh thú nhục thân, đạo thứ 6, trực tiếp chặt đứt phệ tinh thú thân thể. Đột phá vô thượng thạch tổ, Tiêu Phàm bây giờ đã có thể tùy tiện chém ra đao thứ 6, uy lực tuyệt luân. Về phần đao thứ 7, mặc dù hắn toàn lực phía dưới cũng có thể chém ra đến, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng cực lớn. Phệ tinh thú sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt nơi nào còn có phía trước khinh thường, có chỉ có hoảng hốt, kinh hãi. Đây thật là một cái vô thượng chi cảnh tu sĩ. Không biết, còn tưởng rằng hắn là tổ vương cảnh đây. Bốn phía tu sĩ cũng thấy choáng mắt, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực kinh hãi. Một đao đem nghịch thiên chi cảnh phệ tinh thú một phân thành hai, như thế thực lực, phóng nhãn luân hồi mộ thổ. Đoán chừng cũng không có người thứ hai có thể làm được. Lại đến. Tiêu Phàm hướng về phía phệ tinh thú ngoắc ngón tay, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra tà mị nụ cười. Phệ tinh thú thấy thế, toàn thân giật mình, bản năng hướng phía sau thối lui. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4756, ta lại thiếu một đầu tọa kỵ. Phệ tinh thú nơi nào còn có cùng Tiêu Phàm một trận chiến dũng khí. Nhục thân không được, lực lượng không được. Chiến lực càng là không được. Mặc dù Tiêu Phàm khiêu khích nhường hắn lửa giận xen lẫn, nhưng hắn vẫn như cũ rất lý trí, không nghĩ không duyên cớ mất mạng. Đương nhiên, hắn cũng tự tin Tiêu Phàm không có bản lãnh giết hắn, có thể cách đó không xa còn có hai người nhìn chằm chằm. Hô! Đang lúc phệ tinh thú chuẩn bị thối lui thời khắc, nguyên bản thoát đi Tiêu Phàm linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, lần nữa xuất hiện, ngăn chặn phệ tinh thú đường lui. Phệ tinh thú biến sắc, đầu to lớn nhìn lướt qua ba người, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn họ muốn làm gì? Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ là nghĩ liên thủ đánh giết phệ tinh thú sao? Phệ tinh thú thế nhưng là nghịch thiên thánh tổ, muốn giết chết cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn còn có cơ hội, bất quá giết chết phệ tinh thú, đối bọn hắn có vẻ như không có ích lợi gì. Bốn phía đám người nhìn thấy bị vây công phệ tinh thú, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ba cái ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, trong lòng âm thầm thề, lần sau gặp gỡ bọn họ, nhất định phải núp xa xa. Hai vị, cái này là con mồi của ta. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn xem linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, ngựa khí có chút khó chịu. Tất cả những thứ này, tự nhiên là cho ngoại nhân nhìn. Hắn cũng không muốn cứ để người nhìn ra mình cùng linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu quan hệ. Các hạ một người, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng, nếu không mọi người liên thủ, ta chỉ cần xương cốt của hắn, làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười híp mắt nói. Nghe nói như thế, phệ tinh thú toàn thân giật mình. Hắn nha, các ngươi còn không có đánh bại ta đây. Cho dù ba người các ngươi liên thủ, muốn giết chết ta cũng chưa chắc có thể làm đến, hiện tại liền chuẩn bị phân thây. Ta muốn máu của hắn. Linh hồn chi thể cũng chen lời nói. Tiêu Phàm trầm tư mấy tức, gật đầu một cái, tốt. Nói xong, ba người bỗng nhiên hướng về phệ tinh thú tới gần, ba cổ cường hoành khí tức đồng thời nở rộ, hư không đột nhiên nổ tung, trở nên hỗn độn một mảnh. Quần quận hỗn độn chi khí quần quận, cũng có hỗn độn quang mang nở rộ, xa xa tu sĩ. Hoàn toàn không nhìn thấy mảnh này khu vực xảy ra chuyện gì. Phệ tinh thú cảm nhận được một cỗ áp đỡ lư cờ lớn lao, xương cốt phát ra trận trận tiếng ken két, tùy thời đều có thể đứt gãy. Nó lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường ba người này. Ba người mặc dù cũng chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng cũng có nghịch thiên thánh tổ chiến lực. Dạng này biến thái, để ở trong mắt chư thiên vạn giới, cũng là phượng mao lân rắc tồn tại. Phệ tinh thú trong lòng gầm thét, vận khí của mình cũng quá củ chối đi à, dạng này yêu nghiệt. Vậy mà duy nhất một lần gặp được ba người. Chờ chút. Nhìn thấy ba người xuất thủ, phệ tinh thú phát ra gầm nhẹ. Tiêu Phàm ba người ngừng bước chân, nhưng khí thế như trước đang kéo lên. Làm sao, muốn cầu tha? Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng. Đáng tiếc, chúng ta không có bỏ qua ngươi dự định. Xương cốt của ngươi, vừa vặn có thể luyện chế một kiện không sai pháp bảo. Máu của ngươi, hẳn là cũng có thể khiến cho ta ma thể càng tiến một bước. Tiêu Phàm linh hồn chi thể gật gật đầu, thần sắc băng lãnh. Ngược lại là Tiêu Phàm bản thể trầm mặc không nói, cứ như vậy nhàn nhạt hướng về phệ tinh thú, nhìn phệ tinh thú tê cả da đầu. Dù cho năm đó bị phong ấn, nó cũng không có sợ hãi như vậy, bởi vì nó biết mình không chết được. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ba cái này tên điên, thật khả năng giết hắn. Phệ tinh thú thở sâu, ánh mắt ở Tiêu Phàm ba người trên người bồi hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Các hạ, không muốn lại do dự. Tiêu Phàm linh hồn bản thể đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm bản thể nói. Ta có căn thần thức luyện chế chi pháp, có thể giúp ngươi đem nó linh hồn luyện chế thành căn thần thức. A, hờ hững Tiêu Phàm bản thể dường như có một tia hứng thú, trong mắt tinh quang lập lòe. Ba nhưng mà, nghe nói như thế, phệ tinh thú con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Nếu như Tiêu Phàm ba người nhất định phải giết nó, vậy thật là có chút khó khăn. Thân làm nghịch thiên chi cảnh yêu thú, phệ tinh thú tự nhiên cũng có được thủ đoạn bảo mệnh, liều mạng tranh đấu, nó có nắm chắc rời đi. Thế nhưng là, nếu là đối phương chỉ là phong cấm nó, bóc ra nó linh hồn, vậy liền có chút phiền phức. Nghĩ vậy, phệ tinh thú đông bạo khởi, đột nhiên phun ra từng đạo lưu quang, hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi thể chém đi. Phúc! Tiêu Phàm linh hồn chi thể nổ tung, hóa thành một trận quang mang tiêu tán trên không trung. Phệ tinh thú thấy thế, lộ ra không thể tin được, tiểu tử này, như vậy thì bị bản thân giết chết. Nó không chần chờ chút nào, thân thể cao lớn một chút cũng không lộ ra cồng kềnh, động tác nhanh vô cùng, hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi thể vị trí phá vây. Chỉ là, còn không có cho nó tới kịp cao hứng. Giống đột nhiên, gầm lên giận dữ từ tiền phương truyền đến, ở nó trong ánh mắt kinh hãi, một đầu giống như núi cao quái vật xuất hiện, nâng lên cự trảo, hung hăng hướng về nó chém tới. Làm sao có thể? Phệ tinh thu trận to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Nếu như chỉ là một đầu quái vật to lớn, nó có lẽ còn không có khiếp sợ như vậy. Nhưng mấu chốt là, đầu này không hiểu ra sao xuất hiện quái vật, vậy mà cùng nó giống như lúc. Lại một đầu phệ tinh thú. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thấy choáng mắt, không chỉ có rủi mắt một cái, còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Ba nhưng mà vô luận hắn làm sao lau hai mắt, đầu kia phệ tinh thú vẫn tồn tại như cũ. ngươi trốn không thoát đâu. Một đạo thanh âm sâu kín từ đầu thứ hai phệ tinh thú đỉnh đầu truyền đến. Phệ tinh thú cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lúc này mới nhìn thấy, mới xuất hiện đầu kia phệ tinh thú đỉnh đầu, vậy mà đứng đấy một người. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm linh hồn chi thể, còn có ai đây? Hô! Cùng phong cuốn một cái, vừa rồi đột ngột xuất hiện phệ tinh thú quỷ dị biến mất, hóa thành một đầu tử sắc thú nhỏ hiện lên ở Tiêu Phàm linh hồn thân thể đầu vai. Vạn nguyên huyễn thú. Phệ tinh thú lên tiếng kinh hô, liếc mắt một cái liền nhận ra tử sắc thú nhỏ lai lịch. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm linh hồn chi thể, vậy mà thật có được căn thần thức. Căn thần thức, đây chính là to lớn sát khí a. Cho dù hắn tiền thân làm Lịch Thiên Thánh Tổ, cũng không có căn thần thức, bởi vì hắn căn bản không biết căn thần thức phương pháp tu luyện. Tiêu Phàm linh hồn chi thể lạnh lùng nhìn lướt qua phệ tinh thú, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, "Các hạ, làm sao? Ta nguyện ý lấy căn thần thức luyện chế chi pháp, liền đổi lấy máu của nó." Tiêu Phàm bản thể cũng làm bộ hết sức bộ dáng khiếp sợ, nghe được linh hồn thân thể mà nói, ánh mắt càng ngày càng chói mắt. Phệ tinh thú lại là sợ hãi vạn phần, so với trở thành Tiêu Phàm căn thần thức, nó tình nguyện cái chết. Chí ít chết rồi, vẫn là có cơ hội hồi phục. Nhưng một khi bị luyện chế thành căn thần thức, nó cả một đời đều sẽ bị trói buộc. Hắn lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm linh hồn chi thể cho tới nay, đều không có triển lộ toàn bộ thực lực. Tiểu tử, ngươi nếu rời khỏi, ta nguyện ý đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Phệ tinh thú vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm bản thể nói. A, điều kiện gì đều được. Tiêu Phàm một bộ thẻ nhạt vô vị bộ dáng kia, hiển nhiên là đối luyện hóa phệ tinh thú vì chính mình căn thần thức có hứng thú. Đương nhiên, phệ tinh thú khẽ cắn môi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta lại thiếu một đầu tọa kỵ. Tiêu Phàm lơ đang nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4757, Doa Quỳ. Không có khả năng. Phệ tinh thú không cần nghĩ ngợi, không chút do dự hủy bỏ Tiêu Phàm điều kiện. Làm thú cưới. Đó cũng quá biệt khuất, hắn thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh cường giả a, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là nhân vật hàng đầu. Làm sao có thể đi cho người làm tọa kỵ? Vậy quên đi. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, dường như hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Các hạ, ngươi nếu có thể đem nó luyện hóa thành căn thần thức, không phải cũng một dạng có thể làm tọa kỵ sao? Tiêu Phàm linh hồn chi thể hảo tâm nhắc nhở. Có vẻ như cũng đúng. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức lại hứng thú, trên người sát khí nở rộ, so sánh vừa rồi càng thêm khủng bố. Phệ tinh thú triệt để hoảng. Thế nhưng là, nó trong lòng vẫn là cực kỳ không cam. Thân làm Lịch Thiên Thánh Tổ, nó có bản thân ngạo khí. Các ngươi đừng ép ta. Phệ tinh thú phát cuồng, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể mở miệng uy hiếp. An ta một kiếm. Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm với hắn. Trong tay ma đao đông nhiên biến thành tu la kiếm, một đạo tử huyết sắc yêu dị kiếm mang đống nở rộ. Một đạo vạn trượng kiếm mang cực kỳ dễ thấy, trực tiếp cắt ra hư không. Không chần chờ chút nào, tay nâng kiếm rơi. Vạn trượng kiếm mang đem phát ra sáng lạng quan mang, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, hướng về phệ tinh thú chém xuống. Tổ phệ tinh thú bờ môi có chút run lên. Nó còn chuẩn bị thi triển tuyệt sát một đòn, chấn thương ba người sau chuẩn bị chạy trốn. Ba nhưng mà, ở Tiêu Phàm một kiếm này phía dưới. Nó hoàn toàn quên đi tất cả, chỉ còn lại có hoảng hốt. Phúc! Kiếm mang rơi xuống, trực tiếp chém phệ tinh thú đầu, hủy diệt tính kiếm khí lôi xé nó nhục thân cùng linh hồn, phệ tinh thú dường như thấy được tử thần đang hướng nó vây tay. Bất quá, cái kia hủy diệt tính kiếm khí rất nhanh biến mất, cái này khiến phệ tinh thú có loại ở quỷ môn quan dạo qua một vòng cảm giác. Nó khôi phục thân thể, hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm bản thể. Tiêu Phàm bản thể hơi hơi nhíu mày, dường như có chút không vừa ý vừa rồi một kiếm kia. Nhỏ giọng thầm thì nói, vậy mà chạm lệch ra một chút. Nghe lời nói này, phệ tinh thú toàn thân run lên. Ngươi nha chạm lệch ra một chút, thiếu chút nữa thì muốn mệnh của ta, nếu là không có chạm lệch ra, chẳng phải là trực tiếp đưa ta quý thiên. Nam Cung Tiêu Tiêu kèm chút không phun bật cười, trong lòng thầm than, lão tam cái này hù người thủ đoạn, thật đúng là nhất tuyệt a. Bất quá hắn cũng biết, Tiêu Phàm thật đúng là có đủ thực lực tiêu diệt phệ tinh thú, hơn nữa hắn cùng linh hồn chi thể, phệ tinh thú cơ hồ không có chạy trối chết khả năng. Hơn nữa hắn cũng biết, Tiêu Phàm đe dọa phệ tinh thú, căn bản cũng không phải là vì dễ của nó thân thức. Nói câu khó nghe, phệ tinh thú thực lực tuy mạnh, có được nghịch thiên chi cảnh chiến lực. Thế nhưng là, thần thú bảng xếp hạng bên trên lại không có tên của nó, nói đến cùng, là bởi vì nó không có thần thông. Tiêu Phàm cho dù thật đem nó luyện chế thành căn thần thức, cũng không phát huy được phệ tinh thú chiến lực chân chính. Mà vạn nguyên huyễn thú khác biệt, hắn có được 3 loại thần thông, cho dù không có bất kỳ cái gì thực lực. Cũng đầy đủ cho Tiêu Phàm linh hồn chi thể mang đến trợ giúp rất lớn. Đây chính là yêu thú cùng thần thú điểm khác biệt lớn nhất. Tiêu Phàm mục đích thực sự chính là nghĩ hàng phục phệ tinh thú, hắn dù sao cũng là chân chính cường thế nghịch thiên thánh tổ. Đừng động, ta thử lại lần nữa, ngươi nếu có thể tránh thoát một kiếm này, ta có thể bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem phệ tinh thú nói. Phệ tinh thú nghe vậy, ánh mắt sáng lên, dường như thấy được hy vọng sống sót. Chỉ là không đợi nó mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên thúc giục vô tận chiến huyết, thi triển tu la cửu biến, khí thế bỗng nhiên biến đổi, vậy mà đến gần vô hạn nghịch thiên thánh tổ. Nó giơ lên cao cao kiếm trong tay, vạn trượng kiếm mang lần nữa bắn ra, so sánh vừa rồi hiển nhiên muốn ác liệt mấy lần, dường như muốn đem thiên địa này xé nát, đem cái này càn khôn xuyên phá. Phệ tinh thú toàn thân run rẩy kịch liệt, nó muốn chạy trốn, nhưng thân thể dường như mất đi khống chế. Trung quanh thời không trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, đây là thời không bản nguyên lực lượng, một mực đem hắn khóa chặt. Ta nguyện ý thần phục. Hoàng hốt vạn phần phệ tinh thú, run rẩy nói ra. Ba cái gì? Tiêu Phàm bản thể tựa như không nghe thấy đồng dạng, cố ý lớn tiếng nói, ngươi muốn nói cái gì, chờ ta chém xuống một kiếm này lại nói. Phệ tinh thú sợ tè ra quần. Chờ ngươi chém xuống một kích này, mạng của lao tử cũng bị mất, còn thế nào nói. Mắt thấy Tiêu Phàm chém xuống một kiếm. Vạn trượng kiếm mang gào thét mà xuống, nó không chút do dự, thân thể bỗng nhiên phủ phục khắp nơi hư không, dùng hết lực lượng toàn thân hét lớn, ta thần phục. Hô! Sắc bén kiếm khí đâm xuyên qua lân giáp của nó, máu tươi bay vụt. Bất quá, vạn trượng kiếm mang lại là ở cách hắn một trượng, 3,3 m, ngừng lại, không có tiếp tục rơi xuống. Phệ tinh thú lúc này mới phát hiện, bản thân toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, một loại chết sau sống lại cảm giác quanh quẩn trong lòng. Tiêu Phàm nắm tay bên trong tu la kiếm. Thật lâu chưa từng chém xuống. Phệ tinh thú không dám ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt, dường như đang chờ đợi tử thần xử phạt. Nó không phát hiện là, Tiêu Phàm ba người nhìn nhau, đáy mắt chỗ sâu tất cả đều lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Người xác định. Tiêu Phàm bản thể nhíu mày. Phệ tinh thú nhìn thấy Tiêu Phàm kiếm không có rơi xuống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không đợi Tiêu Phàm nói cái gì, nó mi tâm đột nhiên bay vụt ra một đạo tử sắc quang mang, hóa thành một đầu cỡ nhỏ phệ tinh thú lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người. Quang mang này chính là phệ tinh thú mệnh hồn, hơn nữa ẩn chứa một sợi chân linh. Có thứ này ở, Tiêu Phàm tùy thời đều có thể lấy mạng của hắn, cho dù không chết được, chí ít trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục. Tiêu Phàm lấy tay đánh ra từng đạo thủ ấn, phong cấm phệ tinh thú mệnh hồn. Không có ý tứ, nó hiện tại là người của ta, có chút không xuống tay được. Tiêu Phàm thu hồi mệnh hồn, nhìn về phía linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Đáng tiếc, ta căn thần thức luyện chế chi pháp, không có duyên với ngươi. Linh hồn chi thể khe khẽ thở dài, cáo tử. Dứt lời, linh hồn chi thể quay người liền đi, hiển nhiên Tiêu Phàm tạm thời còn không muốn bại lộ linh hồn chi thể. Nam Cung Tiêu Tiêu lại là không hề rời đi, ngược lại có chút khinh bỉ nhìn xem phệ tinh thú, ngươi nha dù sao cũng là nghịch thiên thánh tổ, tất yếu như vậy tham sống sợ chết. Phệ tinh thú lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nam Cung Tiêu Tiêu, lạnh giọng nói, hừ, ngươi nếu không phải tham sống sợ chết, trước đó vì sao muốn chạy trốn? Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai. Nhìn xem Tiêu Phàm cười nói, lão tam, chờ ta đột phá nghịch thiên thánh tổ, không ngại ta làm thịt nó à. Khu khu Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Ba nhưng mà, phệ tinh thú lại là trận to hai mắt, hết sức ánh mắt kinh hại ở Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trên người bồi hồi, run giọng nói, ngươi, các ngươi nhận biết. Phệ tinh thú cũng không phải người ngu, nó chỗ nào không biết, bản thân đây là bị Tiêu Phàm bọn họ đùa bỡn. Nghĩ vậy, nó tâm lý liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Tiểu phệ a, ngươi là chuẩn bị đổi ý sao? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem phệ tinh thú. Thân mẹ nó tiểu phệ. Phệ tinh thú trong lòng mọi loại khó chịu, có thể nó cũng không dám nghịch lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cho dù đùa nghịch nó, có thể thực lực lại là thực sự, muốn giết hắn có lẽ không dễ dàng, nhưng tuyệt đối là có thể làm được. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, phệ tinh thú không khỏi dùng mình một cái, túi xuống nó đầu cao ngạo. Tất nhiên không đổi ý, vậy ta liền khi ngươi tâm phục khẩu phục. Tiêu Phàm đạm mạc nói, vừa vặn, chúng ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4758, giết qua thiên. Phệ tinh thú đây. Đám người nhìn thấy nơi xa đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, phệ tinh thú vậy mà không thấy. Lúc này, Tiêu Phàm linh hồn chi thể đã rời đi, phệ tinh thú cũng không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có Tiêu Phàm bản thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Đám người nhìn về phía ánh mắt hai người tràn đầy sợ hãi, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có một loại khả năng. Kia liền là phệ tinh thú bị Tiêu Phàm bọn họ giết đi. Phải biết, đây chính là nghịch thiên chi cảnh cường giả a, lại bị mấy cái vô thượng chi cảnh người tiêu diệt, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Tiêu Phàm lãnh đạm quét bốn phía một cái, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu công khai rời đi. Người ở chỗ này, không có một cái nào dám ngăn trở bọn họ. Lao Tam, chúng ta đi đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, hắn đối mảnh này cổ địa hết sức cảm thấy hứng thú. Tìm tới Thi Vũ, Lao Đại và Thí Thần lại nói. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn rời đi thời gian dài như vậy, cũng không biết Diệp Thi Vũ bọn họ là không gặp phải nguy hiểm. Bất quá hắn tin tưởng, lấy hai người thực lực, người bình thường cũng rất khó lưu bọn hắn lại. Quả nhiên, nửa canh giờ về sau, Tiêu Phàm hai người ở một vùng thung lũng bên trong, tìm được Diệp Thi Vũ, Thí Thần cùng Lăng Phong. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, lại còn đụng phải Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa, Diệp Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, rõ ràng là bản thân bị trọng thương. Khuynh Thành, ai tổn thương ngươi? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, chưa kịp cùng đám người chào hỏi, ngược lại sát khí nặng nề nói. Ta. Diệp Khuynh Thành vừa định mở miệng, lại bỗng nhiên ho khan, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người dường như không có bất kỳ cái gì khí lực, trực tiếp hôn mê đi. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng nắm lấy Diệp Khuynh Thành tay kiểm tra thương thế, sau nửa ngày, Tiêu Phàm sắc mặt phát lạnh, thật là mạnh âm hàn kiếm khí. Nói xong, Tiêu Phàm thể nội thời không bản nguyên bộc phát, điên cuồng tràn vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Chỉ một lát sau, Diệp Khuynh Thành ngoại thân liền tràn ngập ra từng đạo hắc sắc sắc bén sương mù, phương viên trong vòng mấy dặm, trong nháy mắt dày đặc sương lạnh. Tiêu Phàm lại lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Hắn cũng không gấp, Diệp Khuynh Thành thương tích quá nặng, nếu như trễ khôi phục, đối với hắn căn cơ sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lão đại, lão nhị, các ngươi thay hắn hộ pháp. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền ở bốn phía bố trí. Bận rộn nửa ngày, Tiêu Phàm lần nữa trở về, nhìn về phía Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ nói, các ngươi là làm sao gặp gỡ hắn. Ngươi rời đi về sau, chúng ta ba người liền ở bốn phía đi dạo, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn đang bị mấy cái tu sĩ truy sát, chúng ta cứu hắn về sau, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Ba trước đó cũng tỉnh qua hai lần, bất quá mỗi khi chúng ta muốn hỏi hắn thời điểm, hắn lại lần nữa hôn mê, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết rõ Diệp Khuynh Thành thực lực, dù cho bình thường vô thượng chi cảnh, cũng không khả năng làm bị thương hắn. Nhưng lần này, Diệp Khuynh Thành vậy mà bị thương nặng như vậy, đủ để có thể thấy được đối thủ cường đại. Đoán chừng chi ít cũng là vô thượng chi cảnh cường giả. Lão đại, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ cùng Vô Tận lúc ấy là cùng đi, bọn họ. Một bên Thí Thần đột nhiên mở miệng nói. Diệp Khuynh Thành ba người bọn họ cùng một chỗ, hiện tại chỉ có một mình hắn xuất hiện, mà không nhìn thấy Tà Vũ cùng Vô Tận chi hỏa, bọn họ vô cùng tự nhiên sốt ruột. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt như kiếm, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng cùng sát ý, sợ lần nữa làm bị thương Diệp Khuynh Thành. Phu quân, ngươi cũng đừng lo lắng, tất nhiên Diệp Khuynh Thành có thể trốn tới, Tà Vũ cùng Vô Tận thực lực cũng không yếu hơn hắn, nghĩ đến cũng còn sống. Diệp Thi Vũ an ủi. Mặc dù nàng nội tâm cũng vô cùng lo lắng, nhưng nàng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn đã làm một quyết định, vô luận là ai tổn thương Diệp Khuynh Thành, đều phải chết. Đúng rồi Lao Tam, truy sát Diệp huynh không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Lăng Phong đột nhiên trò hay nhớ ra cái gì đó, ngữ khí lạnh lùng nói. Nhân tộc. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn cũng mặc kệ là nhân tộc hay là ma tộc, dám động hắn huynh đệ, đều nhất định là một người chết. Không sai. Những người kia thủ đoạn 10 điểm đặc biệt, hơn nữa từng cái đều am hiểu kiếm đạo, xuất thủ tàn nhẫn, mặc dù chỉ là tuyệt thế thánh tổ, nhưng chiến lực có thể so với bình thường vô thượng thánh tổ. Lăng Phong giải thích nói, nếu như không phải Thí Thần cùng Lăng Phong đại ca đã đột phá đến vô thượng thánh tổ, chúng ta xác thực chưa chắc có thể nhìn thấy các ngươi. Diệp Thi Vũ cũng gật gật đầu. Bọn họ mặc dù cứu Diệp Khuynh Thành, có thể ba người đều bị thương không nhẹ. Kiếm tu sao? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trong mắt phát lạnh. Đáng tiếc. Bọn họ không biết những người kia là cái nào một giới người, chỉ có chờ Diệp Khuynh Thành tỉnh lại mới rõ ràng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng lấy tay vung lên, như một tòa núi nhỏ thân ảnh bỗng hiện lên, hết sức liều lĩnh khí tức que tờ xa cờ hở mà ra. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ sắc mặt biến hóa, làm xong tùy thời tính toa nở ra tay. Đừng lo lắng, đây là Lão Tam tọa kỵ. Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười, nhìn về phía Phệ Tinh Thú nói. Phệ Tinh Thú hai mắt đỏ bừng, một bộ kiêu ngạo bất tuần dáng vẻ, mặc dù thần phục Tiêu Phàm. Nhưng nó thân làm nghịch thiên thánh tổ, vẫn như cũ có bản thân ngạo khí. Tọa kỵ. Lăng Phong hết sức kinh ngạc, như nhìn quái vật nhìn về phía Tiêu Phàm. Cái này cũng quá biến thái đi, vậy mà hàng phục một đầu nghịch thiên chi cảnh yêu thú làm thú cưới. Hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói, ngươi là làm sao xuất hiện ở luân hồi độ bên trên, đối hôn độn tiên linh lại hiểu bao nhiêu. Cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng, Phệ Tinh Thú giật mình. vội vàng thu hồi phong mang, nói, ta cũng không biết mình làm sao xuất hiện ở luân hồi độ bên trên. Tiêu Phàm sát khí nở rộ, hiển nhiên không tin phệ tinh thú lời nói. Thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Phệ tinh thú đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nói, ta chỉ nhớ kỹ bản thân đang lúc bế quan, lâm vào ngủ say, tỉnh lại lần nữa lúc, liền xuất hiện ở cái kia thuyền hỏng phía trên. Nói thật, ta cũng là về sau mới biết được, cái kia thuyền hỏng dĩ nhiên là trong truyền thuyết luân hồi độ, bất quá, liên quan tới hỗn độn tiên linh sự tình, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Nói, Tiêu Phàm thái độ cường thế, hiển nhiên không nghĩ phệ tinh thú thừa nước đục thả câu. Phệ tinh thú chỗ nào còn không cảm giác được Tiêu Phàm thời khắc này phẫn nộ, tự nhiên không dám nói láo, chi tiết nói, hỗn độn tiên linh, sinh ra ở trong hỗn độn, rất ít hiển lộ trước người. Đương nhiên, cũng không đại biểu bọn họ không nhúng tay vào chư thiên vạn giới sự tình, vì thế, bọn họ sáng tạo ra một chủng tộc, hỗn độn thần tộc. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu coi như bình tĩnh, dù sao bọn họ sớm đã biết những cái này. Nhưng Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong lại là trợn tròn mắt. Cái gì lại toát ra cái hỗn độn tiên linh? Hơn nữa còn cùng trong truyền thuyết hỗn độn thần tộc có quan hệ. Ba cái kia trong truyền thuyết hỗn độn thần tộc, dĩ nhiên là hỗn độn tiên linh sáng tạo ra. Cái này khiến hai người có chút không dám tin tưởng, bản thân những ngày qua, bỏ qua nhiều như vậy sao? Nói chúng ta không biết. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nhưng chuyện này, hắn lại nghe một lần căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phệ tinh thú hoán thầm, ta làm sao biết các ngươi biết rõ cái gì, không biết cái gì. Bất quá, nó lại cũng không dám phản bác. Đột nhiên, nó ánh mắt lóe lên, ngự không kinh chết người không thôi nói, đúng rồi, hỗn độn thần tộc, đã từng liên thủ giết qua thiên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4759, kinh người bí văn. Giết qua thiên. Tiêu Phàm mấy người vô cùng ngạc nhiên, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thiên là cái gì, đó là vật vô hình à, làm sao có thể chân thực tồn tại, hơn nữa còn bị người giết qua. Tin tức này. Quá không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên, Tiêu Phàm mấy người trừ bỏ rung động, chính là không tin. Nhưng vệ tinh thú ánh mắt một chút cũng không giả, Tiêu Phàm biết rõ, gia hỏa này không có nói láo. Thế gian thật có thiên sao? Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc cứng lại, hô hấp đều cảm giác có chút gấp rút. Pha y chăng có thiên, ta cũng không biết. Vệ tinh thú lắc đầu, lại nói, bất quá khi đó, chư thiên vạn giới phá diệt, thiếu chút nữa thì lần nữa quay về hỗn độn. Vô số sinh linh chết ở vụ tai nạn kia bên trong. Còn ở trong thiên địa còn có một cái thế giới vẫn tồn tại, mặc dù phá thành mảnh nhỏ, tùy thời đều có thể tan rã, nhưng sinh linh miễn cưỡng còn có thể sinh tồn. Ta lúc ấy cũng là từ chỗ ở mình thế giới thoát đi, đã tới cái kia tan cảnh thế giới, tìm một cái địa phương bế quan. Nói là bế quan, kỳ thật chính là trốn đi. Dù sao, thiên địa đại tịch diệt, đừng nói nó lúc ấy chỉ là nghịch thiên thánh tổ, chính là tổ vương cảnh, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Chỉ là lời này nó tuyệt đối là không thể nào nói ra được. Thân làm nghịch thiên thánh tổ, nó tốt xấu cũng phải một điểm mặt mũi. Cũng chính là một lần kia bế quan rơi vào trạng thái ngủ say, nó mới bị người bất chi bất giác phong ấn tại luân hồi độ phía trên. Tiêu Phàm mấy người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Tin tức này, đối bọn hắn mà nói, lực trùng kích quá lớn, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Ba bất quá, quả thực là muốn nói có thiên mà nói, vậy cũng quả thật có. Phệ tinh thú đột nhiên lại bổ sung một câu. Thiên số. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn cũng không biết thế gian pha ý chăng có thiên, nhưng hắn biết rõ, thiên số là chân chính tồn tại, hơn nữa còn cực kỳ khủng bố. Nói thiên số chính là thiên, cũng không đủ. Không sai, chính là thiên số. Phệ tinh thú gật gật đầu, ba tuy nhiên không ai thấy qua, nhưng thiên số xem như thiên đại biểu, là chân thật tồn tại. Chúng ta tu bản nguyên chi lực, đại bộ phận đều cùng thiên số chi lực có quan hệ, thậm chí có thể nói, thế gian vạn linh sở dĩ có thể đột phá. Cơ hồ đều là lấy trộm thiên số lực lượng. Làm sao có thể? Lăng Phong trước tiên hủy bỏ loại này ý nghĩ, chúng ta tu luyện lực lượng, có lẽ là đến từ thiên số, có thể kể từ đó mà nói, thiên số thực lực, hẳn là không có gì sánh kịp mới đúng. Hỗn độn thần tộc mặc dù thần bí, cũng cường đại, nhưng bọn hắn lại làm sao cường đại, tu luyện cũng là bản nguyên chi lực a, tại sao có thể là thiên số đối thủ? Tiêu Phàm mấy người cũng cau mày, có chút không cách nào tin. Đơn cử ví dụ đơn giản. Thế gian vạn linh tựa như dòng sông, mà thiên số tương đương với biển ca. Con sông số lượng rất nhiều, nhưng là có thể bao phủ biển ca sao? Căn bản chính là nói đùa. Nhiều hơn nữa dòng sông, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành biển khơi một bộ phận. Thế gian vạn linh cũng là như thế, bọn họ lực lượng đều là tới từ với thiên số, lại làm sao có thể có thực lực tiêu diệt thiên số đây? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng chư thiên vạn giới đồng thời băng diệt, trừ bỏ thiên bị giết về sau, không có mặt khác giải thích. Phệ tinh thú cũng có chút không xác định. Dù sao, những tin tức này, đều là hắn tự mình một người thu thập được. Tiêu Phàm mấy người trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phản bác lý do. Ngược lại là Diệp Thi Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, không đúng à, nếu như thiên số bị diệt, vậy chúng ta bây giờ cũng không khả năng tu luyện, dù sao chúng ta tu luyện vẫn là bản nguyên chi lực, mà bản nguyên chi lực chính là thiên số chi lực. Không sai, đây không phải tự mâu thuẫn sao. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng phụ họa gật đầu. Lời này quá tuyệt đối, bản nguyên chi lực chưa hẳn thuộc về thiên số chi lực, tỉ như bản nguyên mẫu khí, tiên chi lực, hơn nữa, nếu như thiên này, không phải kia thiên đây. Phệ tinh thú lắc đầu. Tê mấy người nhịn không được hít một hơi lạnh, ngửi được cường đại âm như vị đạo. Nếu quả thật như Nam Cung Tiêu Tiêu nói tới như vậy, vậy cái này đến bao lớn một cái bẫy. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, trong đầu đống hồi tưởng lại lúc trước bản thân đột phá thánh tổ cảnh khi độ kiếp, xuất hiện cái kia hắc sắc thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là thiên số. Hắn một mực quên không được, cái kia thiên số chi nhãn chính là một cái mù con mắt. Chẳng lẽ, mù thiên số chi nhãn, cùng diệt thiên có quan hệ? Thế nhưng là, thiên nhân tộc có người tu luyện thiên số chi nhãn loại này bí pháp, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở Thất Lạc Yêu Hải gặp thiên nhân tộc thất thống lĩnh, đối phương liền có được một cái tử sắc thiên số chi nhãn. Mặc dù tử sắc thiên số chi nhãn uy lực, cùng hắn nhìn thấy hắc sắc thiên số chi nhãn không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng là, cả hai hẳn là đồng nguyên. Nếu quả thật như phệ tinh thú nói tới, vậy hắn khi độ kiếp nhìn thấy cái kia mù mất thiên số chi nhãn, có phải hay không chính là đã từng thiên đây? Lao Tam, ngươi nghĩ tới điều gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy trầm ngâm Tiêu Phàm, nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, tạm thời không đem bản thân suy nghĩ cáo chi đám người, thật sự là cái này quá không thể tưởng tượng nổi, liền chính hắn đều có chút không tin. Thiên số chi nhãn có thể tu luyện sao? Tiêu Phàm nhìn về phía phệ tinh thú hỏi. Không có khả năng. Phệ tinh thú không chút nghĩ ngợi nói, trừ phi hắn bản thân chính là thiên số, bằng không không có khả năng có được thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm không nói, rơi vào trong trầm tư. Thiên nhân tộc cái kia thất thống lĩnh là thiên số sao? Tiêu Phàm trước tiên bỏ ý nghĩ này, thật sự là cái kia thất thống lĩnh thực lực không tốt lắm. Hơn nữa, chính hắn cũng có một cái thiên số chi nhãn, chẳng lẽ hắn liền là thiên số sao? Hiển nhiên không phải. Đúng rồi, còn có một loại khả năng có được thiên số chi nhãn. Phệ tinh thú linh quang lóe lên, nói, lấy được thiên số chi nhãn công nhận người, có thể điều động thiên số lực lượng, khả năng có được cỡ nhỏ thiên số chi nhãn. Đương nhiên, loại này thiên số chi nhãn không phải thật, mà là đầy đủ chân chính thiên số chi nhãn lực lượng mà thôi. Bị thiên số chi nhãn tán thành. Tiêu Phàm bắt được mấu chốt. Mình có thể lấy được cái kia thiên số chi nhãn. Chẳng lẽ cũng là bị chân chính thiên số chi nhãn công nhận? Thế nhưng là, cái kia thiên số chi nhãn, rõ ràng là bản thân cưỡng ép luyện hóa, sau đó sáp nhập vào chính mình mắt trai A. Bất quá Tiêu Phàm lại rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng, kia liền là phệ tinh thú nói tới, hỗn độn thần tộc đã từng giết qua thiên. Vậy mình con mắt này, có phải hay không khả năng chính là chết đi thiên số chi nhãn đây? Cũng chính là bởi vì như vậy, thiên số chi nhãn mới có thể mù mất. Mà thiên nhân tộc thất thống lĩnh có thiên số chi nhãn, thì là chiếm được mới thiên số chi nhãn tán thành, cho nên có thể đủ điều động lực lượng. Mấu chốt vẫn là ở tại bị thiên số chi nhãn tán thành. Thiên hữu chi nhân. Tiêu Phàm đống kinh hô mà ra. Thiên hữu chi nhân, có thể được thiên phù hộ, tự nhiên là chiếm được thiên số chi nhãn công nhận. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người con ngươi hơi hơi co rụt lại, cũng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Lao Tam, nếu như ngươi đoán không sai, cái kia chiến hoàng thiên có phải hay không cũng có khả năng có được thiên số chi nhãn. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Tiêu Phàm lắc đầu, chiến hoàng thiên pha y chăng có được thiên số chi nhãn hắn không biết. Nhưng là, hắn luôn cảm giác, thiên nhân tộc lúc trước sở dĩ sẽ phản bội nhân tộc cùng yêu tộc, có lẽ cùng thiên số chi nhãn có quan hệ. Một sát na này, Tiêu Phàm phảng phất cảm giác một cái bí mật kinh người, chính đang chậm rãi nổi lên mặt nước. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4760, Kiếm chủng. Tiêu Phàm cùng thiên nhân tộc cũng coi là đánh không ít qua lại, thiên nhân tộc trên người thiên số chi lực, cực kỳ nồng đậm. Cho dù là bất diệt thánh tổ cảnh, trên người thiên số chi lực, cũng so nhân tộc cùng yêu tộc vô thượng thánh tổ cảnh mạnh hơn rất nhiều. Điểm này, Tiêu Phàm đã lặp đi lặp lại chứng minh qua, dù sao hắn thiên số chi nhãn có thể nhìn thấy. Bất quá, Tiêu Phàm hiện tại rất ngạc nhiên, thân làm thiên hữu chi nhân chiến hoàng thiên, trên người thiên số chi lực sẽ có hay không có cái gì đặc thủ. Đáng tiếc. Hắn đã lâu không gặp qua chiến hoàng thiên, chỉ biết là chiến hoàng thiên ở thiên hoang. Có lẽ về sau còn có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó mới có thể biết rõ ràng một hai. Đúng rồi, ngươi đối thiên nhân tộc hiểu rõ không? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn thấy, hỗn độn tiên linh cũng tốt, hỗn độn thần tộc cũng được, khoảng cách đều quá xa vời. Chí ít trong thời gian ngắn, khẳng định không cùng hỗn độn thần tộc cùng hỗn độn tiên linh giao thủ cơ hội, nhất là hỗn độn tiên linh. Huyền Hoàng cùng quỷ ma thần vô cùng có khả năng chỉ là phân thân, không tính là chân chính hỗn độn tiên linh. Hơn nữa Tiêu Phàm âm thầm suy đoán, hai người này 89 phần 10 là từ thời gian chi hà bên trên cổ lao phong ấn một bên khác trốn qua đến. Ngược lại là thiên nhân tộc, những năm này, vô luận chỗ nào đều có bóng của bọn hắn. Có lẽ không bao lâu, liền sẽ cùng thiên nhân tộc mặt đối mặt giao phong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại không khỏi hồi tưởng lại cổ khoáng trong thâm nguyên phát sinh sự tình. Hắn nhớ kỹ, lúc trước hỗn độn thần tộc thần thi muốn phá hư chấn thiên bi, lại bị Thạch Trung Thiên ngăn lại, cái này lại là vì cái gì đây? Bình thường mà nói, hỗn độn thần tộc là hỗn độn tiên linh sáng tạo chủng tộc, Thạch Trung Thiên không nên ngăn cản hỗn độn thần thi phá hư chấn thiên bi mới đúng à? Chẳng lẽ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy? Bất quá nghĩ đến đại vô thiên ma, Tiêu Phàm lại cảm thấy Thạch Trung Thiên đánh giết hỗn độn thần thi cũng không đột ngột. Bởi vì hỗn độn thần thi khả năng không biết, chấn thiên bi phía dưới chấn áp không chỉ là Khô Lâu Tổ Vương, còn có đại vô thiên ma. Một khi phá hư chấn thiên bi, Khô Lâu Tổ Vương có lẽ sẽ thoát khốn, nhưng đại vô thiên ma cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Lấy đại vô thiên ma thực lực, cho dù giết không chết Khô Lâu Tổ Vương, nhưng ít ra có thể tiêu diệt Huyền Hoàng cùng Quỷ Ma Thần. Biết được tất cả những thứ này Huyền Hoàng, tự nhiên muốn giết chết hỗn độn thần thi, thuận tiện còn có thể lừa gạt Tiêu Phàm tín nhiệm. Bất quá bây giờ xem ra, lúc ấy Thạch Trung Thiên mà nói, cũng là nửa thật nửa giả. Thiên nhân tộc có cái gì tốt hiểu rõ, toàn tộc đều là rùa đen rút đầu. Phệ Tinh Thú không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ách, Tiêu Phàm không biết nói gì. Hắn không thể không thừa nhận, Phệ Tinh Thú đối thiên nhân tộc đánh giá, thật đúng là nói đến tâm hắn khảm lên. Bất quá lại no y trở về, thiên nhân tộc mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng bọn hắn thật vẫn rất khó diệt tộc. Phệ Tinh Thú lại bổ sung. Tiêu Phàm tự nhiên không có ý định nói cho Phệ Tinh Thú, bây giờ thiên nhân tộc có thể xa không phải lúc trước nó nhìn thấy thiên nhân tộc có thể so sánh. Khỏi cần phải nói, chính là thiên nhân tộc trong tay ba đại hỗn độn nguyên bảo một trong thái thượng vãng sinh chỉ, đã làm cho tất cả mọi người nghiêm túc đối phó. Nghe ngươi ý tứ, thiên nhân tộc thanh danh thật không tốt. Lăng Phong hiếu kỳ nói, bọn họ nơi nào có cái gì chó má thanh danh. Phệ Tinh Thú trong giọng nói đều là xem thường, muốn nói thanh danh, thiên nhân tộc ngược lại là nhát gan sợ phiền phức, âm hiểm xảo trá đại danh tử, dù sao đều không phải mặt hàng nào tốt. Tiêu Phàm mấy người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Phàm không có tiếp tục hỏi cái gì, dù sao, Phệ Tinh Thú biết đến cũng không bao nhiêu, nó từ tiên cổ thời kỳ cuối, liền một mực bị phong ấn ở nơi này. Thái cổ chuyện sau đó, đoán chừng còn không có bọn họ biết đến nhiều. Tiêu Phàm tiện tay đem Phệ Tinh Thú ném vào thể nội thế giới, yên lặng chờ đợi Diệp Khuynh Thành tỉnh lại. Lão đại, những ngày qua ta góp nhặt một chút tin tức, ngày đó truy sát Diệp Khuynh Thành người, có thể là vô lượng thiên người. Thí thần thần sắc lạnh lẽo, mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Vô lượng thiên. Tiêu Phàm hai mắt híp lại thành hai cái khe hở. Vô lượng thiên hắn nhưng là nghe nói qua nhiều lần, đây chính là cửu thiên thập địa CMTHNZ đệ tam một giới, thực lực cường đại hết sức, xa không phải thái cổ thần giới có thể so sánh. Vô lượng thiên kiếm tu rất nhiều, hơn nữa rất cường đại, ngày đó truy sát Diệp Khuynh Thành người, cũng đều là kiếm tu. Thí thần giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trong lòng lại là âm thầm nhớ kỹ vô lượng thiên mấy chữ này. Thí thần mà nói hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi gì, nhưng chân chính đáp án, còn phải từ Diệp Khuynh Thành trong miệng xác nhận. Diệp Khuynh Thành mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Tiêu Phàm trừ đi hắn thể nội âm hàn kiếm khí, hẳn là không bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Quả nhiên, ba ngày sau, Diệp Khuynh Thành lần nữa mở hai mắt ra, khí tức trên thân rõ ràng ma nhờ mẹ hơn không ít. Mặc dù còn chưa triệt để phục hồi như cũ, nhưng là tốt thất thất bát bát. Phủ chủ. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại cứu mình một cái mạng. Thương thế khôi phục còn có thể, không cần đến mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Tiêu Phàm kiểm tra một chút Diệp Khuynh Thành thương thế, nói, đúng rồi, Tà Vũ cùng Vô Tận đây. Ba chúng ta ở bản nguyên trong gió lốc phân tán. Diệp Khuynh Thành thở dài một hơi. Ba người các ngươi không phải ở một chỗ sao? Thí thần lo lắng nói. Ngươi lúc đó bị bản nguyên phong bạo cuốn đi. Chúng ta ba người sau đó cũng bị bản nguyên phong bạo kích bay. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, hắn cũng có chút bận tâm Tà Vũ cùng Vô Tận chi hỏa an nguy. Đúng rồi, ngày đó truy sát ngươi là ai? Tiêu Phàm ánh mắt phát lạnh. Diệp Khuynh Thành cũng là toàn thân sát ý nở rộ, dây đặc khí lạnh nói, vô lượng thiên người, lúc ấy ta bị bản nguyên phong bạo kích bay, bản thân bị trọng thương, may mắn trốn về một mạng. Về sau ta tìm một cái địa phương chữa thương, không sai biệt lắm hoa 3 tháng mới khôi phục 7-8 phần, liền nghĩ đi tìm phủ chủ các ngươi, ai ngờ đột nhiên gặp gỡ vô lượng thiên người. Bọn họ không lý do muốn giết ngươi làm cái gì, chẳng lẽ vì luân hồi chi quang? Thí thần khó hiểu nói. Cái này là một cái trong số đó. Diệp Khuynh Thành thở sâu, trầm ngâm nói, chủ yếu nhất là ta phát hiện một cái kiếm chủng, vừa lúc bị bọn họ đụng vào. Kiếm chủng? Mọi người vẻ mặt chấn động. Theo bọn họ biết, luân hồi mộ thổ, một khi xuất hiện dị bảo, hoặc là di ti cờ hờ cổ, đó cũng đều là cực kỳ bất phàm a. Hơn nữa, có thể làm cho Diệp Khuynh Thành ngưng trọng như thế, còn bị vô lượng thiên người truy sát, nghĩ đến kiếm này mộ thật không đơn giản. Không sai, chính là một tòa kiếm chủng, hơn nữa còn vô cùng có khả năng cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ. Diệp Khuynh Thành trịnh trọng gật đầu, ba bất quá ta còn không tới kịp xâm nhập, liền bị vô lượng thiên người vây công, đành phải rút đi. Ba nguyên bản ta cho rằng rời đi liền không có việc gì, có thể sau nửa canh giờ, vô lượng thiên người đột nhiên đuổi đi theo, một bộ không chết không thôi tư thế. Ngươi đều đi, vô lượng thiên người còn muốn giết người diệt khẩu, nhìn đến cái này kiếm chủng, xác thực bất phàm a. Nam Cung Tiêu Tiêu cười híp mắt nói. Tự nhiên, Diệp Khuynh Thành hết sức chắc chắn, nói, kiếm kia mộ lối vào, thì có một cái kinh khủng kiếm trận, hơn nữa kiếm trận này, phủ chủ cũng đã gặp. A, Tiêu Phàm lập tức hứng thú. Chẳng lẽ là Chu Thần kiếm trận? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4761, tự tìm chết, xác thực trách không được người. Không sai, chính là Chu Thần kiếm trận. Diệp Khuynh Thành trịnh trọng gật đầu, nhớ tới cái kia kiếm trận, hắn vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Chu Thần kiếm trận. Tiêu Phàm tự nhiên gặp rồi, hơn nữa còn đích thân thể nghiệm qua. Ban đầu ở Vĩnh Hằng thời không đối chiến Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành liền thi triển cái này kiếm trận. Hắn đều không thể không thừa nhận, cái này kiếm trận xác thực rất biến thái, hơn nữa hắn biết rõ, Diệp Luân Hồi căn bản không có phát huy ra chư thần kiếm trận uy lực chân chính. Ngươi còn nhớ phải kiếm chủng vị trí. Tiêu Phàm tập trung ý chí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đương nhiên, Diệp Khuynh Thành trực tiếp đứng dậy, cho Tiêu Phàm bọn họ dẫn đường. Bản thân đường đường tuyệt thế kiếm tu, lại bị một đám người truy sát, cái này khiến hắn cực kỳ biệt khuất. Nếu không phải hắn bản thân bị trọng thương, dù cho đối mặt vô thượng chi cảnh kiếm tu, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng những người kia lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vạn dặm truy sát, Diệp Khuynh Thành trong lòng một mực kìm nén một hơi. Bây giờ có Tiêu Phàm bọn họ ở đây, Diệp Khuynh Thành tự nhiên không sợ hãi, bất kể như thế nào đều muốn tìm về cái này chẳng tử. Huống hồ, hắn cũng đúng kiếm chủng bên trong đồ vật hết sức tò mò, nếu là có cái gì cơ duyên, hắn cũng không muốn rơi vào vô lượng thiên tu sĩ trong tay. Ba ngày sau, Tiêu Phàm năm người xuất hiện ở một vùng biển rộng bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển ca vô ngần, không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá Tiêu Phàm đám người ánh mắt, tất cả đều bị dưới chân đặc thù nước biển hấp dẫn. Bởi vì nước biển này vậy mà không phải bình thường nước biển, mà là một cái biển máu. Đỏ thắm nhan sắc, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, tản ra một cỗ khó có thể nói nên lời ngạt thở cảm giác. Kiếm trùng liền trong huyết hải một tòa bạch cốt sơn phía trên. Diệp Khuynh Thành hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hắn tâm tính 10 điểm trầm ổn, nhưng giờ phút này khó có thể bình tĩnh. Bạch Cốt Sơn. Tiêu Phàm mấy người không hiểu. Đến các ngươi liền biết. Diệp Khuynh Thành không có giải thích nhiều, tiếp tục tiến lên, hướng về trong biển máu bay lượn đi. Tiêu Phàm mấy người cùng lên, bọn họ rất nhanh liền minh bạch Diệp Khuynh Thành trong miệng Bạch Cốt Sơn là một tòa cái gì núi. Tê Tiêu Phàm đám người nhìn thấy Bạch Cốt Sơn thời khắc, toàn bộ cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Ở dưới chân bọn hắn, một ngọn núi cao vút trong mây, từ trong biển máu kiên quyết mà lên, uy thế cuồn cuộn, khí thế vô cùng. Đương nhiên, điểm ấy là không thể nào chấn kinh Tiêu Phàm bọn họ. Để bọn hắn khiếp sợ là, cả ngọn núi, vậy mà đều là từ bạch cốt xây thành, vánh ánh lập loè bạch cốt, giống như bảo ngọc đồng dạng, tản ra hơi yếu quang trạch. Phải biết, đây chính là một ngọn núi A, cũng không phải tầm thường cái gì thi sơn cốt hải. Cái này cần chết bao nhiêu người A? Lăng Phong nuốt nước miếng một cái, thật lâu không thể bình tĩnh. Một tòa hoàn toàn do bạch cốt xây thành sơn phong, quá có đánh vào thị giác lực. Bọn họ cũng coi là giết người vô số. Có thể chưa từng thấy qua nhiều như vậy bạch cốt. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, những hài cốt này ít nhất phải lấy ước tính tính. Cách rất xa nhau, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, những cái kia bạch cốt phía trên, đều có tương tự vết thương. Đó là vết kiếm. Những cái này sinh linh, đều là đồng dạng tiểu chết, đoán chừng đều là bị kiếm khí chém giết. Các ngươi nói, biển máu này, không phải là những người này lúc còn sống hủy hệ tờ di cờ hở hội tụ A. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng nói, cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Làm người hai đời, hắn cũng bị một màn trước mắt cho chấn động có chút lông tơ dựng thẳng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thí thần đột nhiên chỉ đỉnh núi nói. Đám người xuyên thấu qua tầng mây nhìn tới, lại là nhìn thấy một tòa thật to đại điện sừng sững ở Bạch Cốt Sơn đỉnh cao, nguy nga hùng hồn. Mấu chốt nhất là, cả tòa đại điện, vậy mà đều là từ sinh linh xương đầu xây dựng. Nhìn sơ một chút, để người dùng mình. Nhưng tử tế quan sát, lại phát hiện những đầu lâu này nhất định chính là liền thành một khối, giống như tự nhiên, nhất định chính là một kiện khó có thể hình dung tác phẩm nghệ thuật. Lúc trước ta liền là ở Bạch Cốt Đại Điện gặp được vô lượng thiên người, ta chân sau vừa dứt, bọn họ chân trước liền xuất hiện. Diệp Khuynh Thành thở sâu, nói, ta còn chưa kịp tiến vào Bạch Cốt Đại Điện, chỉ thấy đại điện một bên, đứng thẳng lấy một khối thạch bi đã pha thoái, chỉ còn lại có kiếm trùng hai chữ. Nghĩ đến, cái này Bạch Cốt Đại Điện hẳn là cũng sớm đã tồn tại, chỉ là cái kia thạch bi, hẳn là về sau lập, Chu Thần Kiếm trận liền vờn quanh ở Bạch Cốt chung quanh đại điện. Các ngươi nói, vô lượng thiên người tiến vào Bạch Cốt Đại Điện không? Thí thần có chút nóng lòng muốn thử. Hẳn không có, mặc dù ta còn chưa kịp thăm dò, thế nhưng Chu Thần Kiếm trận rất cường đại, dù cho đi qua vô số tuế nguyệt như trước đang vận chuyển, vô thượng chi cảnh muốn đi vào, cũng không dễ dàng. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác, vô lượng thiên người, còn có thể ở bên trong. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Cũng không đợi đám người phản ứng, hắn giống như tên rời cung một dạng chạy ra mà ra, đồng nhiên hướng về Bạch Cốt Đại Điện kích xả đi. Lao đại đến, có trò hay để nhìn. Thí thần hưng phấn quát to một tiếng, trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, không có chút nào che giấu. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tất nhiên dám hoành hành không sợ xâm nhập Bạch Cốt Đại Điện, nghĩ đến là có đầy đủ tự tin ứng phó vô lượng thiên người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là có một đầu nghịch thiên chi cảnh yêu thú a. Phệ tinh thú một chỗ, đoán chừng vô lượng thiên người đều phải sợ tè ra quần. Ai? Tiêu Phàm mấy người vừa mới tới gần Bạch Cốt Đại Điện, mấy đạo kiếm mang đông nhiên phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Phàm nộ xạ mà đến. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ khí tức bộc phát, những kiếm khí kêu đông nhiên tại hư không nổ tung lên, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Phàm mảy may. Hư không nổ vang liên tục, bụi bặm tràn ngập, bản nguyên chi lực mãnh liệt. Thiếu Khuynh, hư không khôi phục lại bình tĩnh, mấy đạo thân ảnh hiện lên ở hư không, chặn lại Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Vô lượng thiên làm việc, những người không liên quan lập tức rời đi, bằng không, giết không tha. Một người cầm đầu hắc y trung niên nam tử lạnh như băng mở miệng, một đôi ưng nhãn như kiếm, sắc bén đến cực điểm. Vô thượng thánh tổ. Nam Cung Tiêu Tiêu hí ngược cười một tiếng, không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Vô lượng thiên người, quả nhiên không phải bình thường phách lối. Thí thần nhíu môi, ánh mắt u lãnh, giống như là nhìn người chết nhìn xem đối diện mấy người. Biết rõ chúng ta đến từ vô lượng thiên, còn không mau mau lăn ra nơi đây. Hắc y trung niên lạnh lùng ánh mắt đảo qua Tiêu Phàm mấy người, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở Diệp Khuynh Thành trên người, có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai là ngươi, ngươi lại còn không chết. Ngươi chết, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, một mình hắn có lẽ sẽ còn e ngại những người này, nhưng bây giờ hắn cũng không phải một người chiến đấu, tự nhiên không sợ hãi. Vô lượng thiên lại như thế nào? Hù dọa người bình thường thì cũng thôi đi, bọn họ những người này, có thể cũng không biết bị một cái tên hù sợ. Đồ chăn sống. Lần trước may mắn nhường ngươi trốn một mạng, ngươi hẳn là thắp hương bái Phật, tìm một chỗ co đầu rút cổ lên, đáng tiếc, ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Hắc y trung niên sát khí lạnh lẽo nói. Dứt lời, hắn phất phất tay, sau lưng 7-8 người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm bọn họ nộ sát mà đến. Tự tìm chết, xác thực trách không được người. Tiêu Phàm tràn đầy nhận đồng nhìn xem đối diện mấy người, khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4762, Lão Tam còn có tuyệt chiêu này. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về đối diện vô lượng thiên tu sĩ, căn bản không có động thủ dục vọng. Kiếm tu, có lẽ rất mạnh, nhưng là phải đối mặt như thế nào địch nhân. Ta tới Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Ba nhưng mà, không đợi hắn phóng ra bước chân, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một tòa đen nhánh ma nhạc đống nhiên xuất hiện ở mấy người trước người, hướng về vô lượng thiên tu sĩ đập tới. Ba cái gì? Nghịch thiên chi cảnh. Đối diện vô lượng thiên tu sĩ, đống nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được ma nhạc tán phát khủng bố khí tức, tất cả đều hít một hơi linh khí. Ma nhạc tự nhiên không đặc biệt, chính là phệ tinh thú. Đừng nhìn Tiêu Phàm ba người uy hiếp phệ tinh thú quy thuận, có thể hắn dù sao cũng là chân chính nghịch thiên thánh tổ, hơn nữa còn là cùng giai bên trong cường giả. Đối mặt một hai cái vô thượng chi cảnh, cùng một đám tuyệt thế chi cảnh tu sĩ, tự nhiên là một mảnh ngược lại chu diệt. Vâng. Phệ tinh thú buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, chấn áp mà xuống, mấy cái kia tuyệt thế chi cảnh tu sĩ, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Chỉ có cầm đầu cái kia vô thượng chi cảnh cường giả cùng một cái khác vô thượng chi cảnh tu sĩ tốc độ tính nhanh, may mắn trốn qua một kiếp. Chỉ là, bọn hắn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tái nhợt hết sức. Nhìn về phía khổng lồ hung mãnh vệ tinh thú, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, thậm chí ngay cả hai chân cũng bắt đầu run lên, có chút đứng không vững. Bọn hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, lại là liền một người sống đều không có. Những cái kia tuyệt thế chi cảnh cấp dưới, vậy mà tất cả đều chết hết. Dù cho nghịch thiên chi cảnh muốn giết chết tuyệt thế chi cảnh, có vẻ như cũng không phải là dễ dàng như vậy à. Chỉ cần bọn họ thiên số chi lực còn chưa triệt để tiêu tán, thì có hồi phục cơ hội. Ba nhưng mà bọn họ tự nhiên không biết là, cái kia mấy người thuộc hạ thiên số chi lực, đã bị Tiêu Phàm vụng trộm thu lấy. Thiên số chi lực, có thể là diệt kiếp thần liên chất dinh dưỡng, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngươi, các ngươi là người nào? Cầm đầu H.I. trung niên nam tử biểu tình hoảng hốt, vô cùng e rẻ nhìn về phía Tiêu Phàm mấy người, đề phòng tới cực điểm. Là các ngươi muốn giết ta huynh đệ? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thân hình lóe lên, đống nhiên xuất hiện ở phệ tinh thú đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống quan sát đối diện hai người. Phệ tinh thú nội tâm có chút khó chịu, nó đầu cao ngạo, khi nào có thể bị người dẫm ở dưới chân. Nhưng là đối mặt Tiêu Phàm, hắn không thể không nhịn khí thôn tiếng. H.I. nam tử hai người kinh hãi lùi lại mấy bước, hết sức sợ hãi. Khá lắm, cái này vậy mà có được một đầu nghịch thiên thánh tổ cảnh tọa kỵ, chẳng phải là so với hắn tọa kỵ còn cường đại hơn. Hô! Hai người cảm nhận được áp lực thực lớn, nhìn nhau, quay người liền hướng lấy xa xa bạch cốt đại điện kích xả đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, khoe miệng lộ ra vẻ đăm chiêu. Kiếm tu, không phải là một cái ngông nên khí thế sao? Làm sao bị dọa đến chỉ biết là chạy trốn? Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại là không có truy sát, hai người này vậy mà trốn hướng bạch cốt đại điện phương hướng, chẳng lẽ nơi đó còn có thứ gì có thể cứu bọn họ sao? Lao Tam, truy! Nam Cung Tiêu Tiêu trước tiên xông tới, thí thần, Diệp Khuynh Thành cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Tiểu phệ A, ngươi thần thể có thể hay không thu nhỏ điểm? Tiêu Phàm cũng không định đem phệ tinh thú cái này nghịch thiên thánh tổ cảnh giấu đi. Lấy phệ tinh thú thực lực, chỉ cần không gặp lớn không văn học quán V-V-V-V-V-V-V-V sở gủ an si z thiên ma những cái kêu biến thái tổ vương cảnh, cơ hồ có thể một đường quét ngang. Ta đã nhỏ đi. Phệ tinh thú bĩu môi nói, thanh âm giống như hồng trung. Tiêu Phàm liếc qua phệ tinh thú vừa lúc cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, trong lòng một cái lộ bộ. Làm sao, ta đây là bị chê sao? La Hó Tư dù sao cũng là nghịch thiên thánh tổ A, có thể trở thành tọa kỵ của ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem phệ tinh thú ném vào thể nội thế giới, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người đứng ở bạch cốt đại điện bên ngoài, sắc mặt tâm trầm. Người đâu? Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái, lại không phát hiện trốn chạy hai cái vô lượng thiên tu sĩ. Bọn họ tiến vào. Nam Cung Tiêu Tiêu sát khí nặng nề, cực kỳ không cam. Tiến vào. Tiêu Phàm sững sờ, hắn cẩn thận quan sát bạch cốt đại điện, quả nhiên cảm thụ một cỗ cường đại kiếm khí, mang đến cho hắn một tia nhàn nhạt áp lực. Dưới chân hắn đạp một cái, một căn bạch cốt đống nhiên bay vụt mà lên, hướng về bạch cốt đại điện đánh tới. Ba nhưng mà, đang đến gần bạch cốt đại điện một trượng, 3.3m, khoảng cách lúc, đột nhiên hư không toát ra vô tận kiếm khí, đem bạch cốt quấy đến vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Ở kiếm khí toát ra một sát na kia, bạch cốt đại điện bốn phía, ẩn ẩn hiện lên bốn đạo kiếm ảnh, dường như còn có thể nghe được sắc bén mà thanh thúy kiếm rít thanh âm. Quả nhiên là Chu Thần kiếm trận. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, thần sắc ngưng lại, vô lượng thiên người lại có thể không nhìn Chu Thần kiếm trận, xem ra thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là không sai sao? Diệp Khuynh Thành cười khổ một hồi, những người này đều là kiếm tu a. Đừng nhìn phệ tinh thú đặt mông ngồi chết mấy cái, có thể bọn hắn thực lực thật không đơn giản. Nhất là hai cái kia vô thượng chi cảnh, mặc dù bọn họ khí tức trên thân bất ổn, hẳn là vừa mới đột phá vô thượng chi cảnh không lâu, nhưng bọn hắn tuyệt đối có được cùng uy tín lâu năm vô thượng chi cảnh thực lực đánh một trận. Lao Tam, ngươi có thể phá ra Chu Thần kiếm trận sao? Lăng Phong hỏi. Mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, đúng vậy à, gia hỏa này thế nhưng là trận pháp đại sư. Hơn nữa lần trước còn phá mở Diệp Luân Hồi chủ trì Chu Thần kiếm trận, trước mắt Chu Thần kiếm trận chỉ là một cái tử trận mà thôi. Hẳn là lại càng dễ phá giải mới đúng. Ta thử xem. Tiêu Phàm gật đầu tiến lên. Phu quân, cẩn thận. Diệp Thi Vũ biến sắc, mặc dù nàng tin tưởng thực lực, nhưng vẫn là hết sức lo lắng. Không có việc gì. Tiêu Phàm cười đáp lại, tiếp tục đi lên phía trước. Khi hắn tới gần bạch cốt đại điện một trượng, 3.3m, khoảng cách lúc, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Lại tiến lên một bước, nhưng chính là Chu Thần kiếm trận phạm vi. Tiêu Phàm cũng không có tùy tiện tiến lên. Mà là chậm rãi xuề bàn tay ra. Kiếm khí bén nhọn nở rộ, không hề nghi ngờ, Chu Thần kiếm trận lần nữa khởi động, vô số kiếm khí hướng về Tiêu Phàm bàn tay chém tới. Đinh đinh đang đang. Một trận thanh thúy thanh âm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Một màn này, đám người tất cả đều thấy choáng mắt. Đây chính là Chu Thần kiếm trận a, nguy hiểm không cho phép hoài nghi. Nhưng quỷ dị chính là, kiếm khí chạm tại Tiêu Phàm trên tay, vậy mà dường như chạm tại Nghịch Thiên Thần kim phía trên đồng dạng. Đừng nói làm bị thương Tiêu Phàm, ngay cả da của hắn đều không chém ra. Lao đại châu bò. Biến thái. Yêu nghiệt. Thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhao nhao thấp giọng mắng, bọn họ tất cả đều bị Tiêu Phàm cường đại nhục thân làm cho sợ hết hồn. Ba cái này tay phải, có vẻ như cũng quá mạnh rồi a. Ba những năm này, tẩu tử không ở bên người, lão đại tay phải càng ngày càng mạnh. Thí thần đột nhiên cười ha hả lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là vẻ mặt cười xấu xa, lão tam còn có tuyệt chiêu này. Đây hoàn toàn không giống người có vợ a, cái này cần độc thân bao nhiêu năm, mới có thể luyện thành vô địch tay phải. Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành hai người cũng không chút kiêng kỵ cười như điên. Chỉ là nháy mắt sau đó, bốn người toàn thân run một cái, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, phảng phất bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Mấy người nhao nhao liếc qua Diệp Thi Vũ, dọa đến rụt cổ một cái. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4763, Cựu tử kiếm chủ. Lão đại, thế nào? Tiêu Phàm thu hồi tay phải, hướng lui về phía sau mấy bước. Thí thần mấy người nhao nhao đi tới. Phá mất ngược lại là không khó, bất quá. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Bạch Cốt Đại Điện, có chút chần chờ, ta lo lắng phá mở Chu Thần kiếm trận, có thể sẽ kích phát Bạch Cốt Đại Điện nội bộ cái khác trận pháp. Lời này vừa nói ra, đám người cũng có chút do dự. Ba cái này Bạch Cốt Đại Điện, vô cùng có khả năng cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ. Thiên Kiếm Thần Cung, thế nhưng là thái cổ thời đại, chư thiên vạn giới thế lực cường đại nhất một trong. Chu Thần kiếm trận. Chẳng qua là Thiên Kiếm Thần Cung nắm giữ trong đó một cái trận pháp mà thôi, hơn nữa trận pháp này cũng không phải là mạnh nhất. Dù sao, một cái đỉnh tiêm thế lực là sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân lớn nhất lá bài tẩy. Tương phản, Chu Thần Kiếm trận bị rất nhiều người biết được, hẳn là chỉ có thể coi là một cái so sánh yếu kiếm trận mà thôi. Muốn đi vào, kỳ thật cũng không nhất định phải phá mất, ta có thể mang các ngươi đi vào. Tiêu Phàm cười cười nói. Đám người ánh mắt sáng lên, Tiêu Phàm thân thể cường đại, để bọn hắn cực kỳ rung động. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể dựa vào nhục thân dễ như trở bàn tay xông qua Chu Thần kiếm trận. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, Diệp Thi Vũ đám người tất cả đều tại chỗ biến mất, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm ném vào thế giới. Tiêu Phàm thở sâu, ngoại thân hiện ra một vòng nhàn nhạt hào quang màu đen, ngay sau đó mở rộng bước chân, không chút kiêng kỵ hướng đi Chu Thần kiếm trận. Chu Thần kiếm trận buộc phát ra hủy diệt tính chấn động, toàn lực chu sát Tiêu Phàm. Chỉ là những cái này kiếm mang, căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Phàm mảy may. Kiếm mang chạm ở trên người hắn, hoàn toàn không đau không ngứa mà thôi. Bất quá trong lòng hắn lại là hiếu kỳ, có vẻ như vừa rồi vô lượng thiên tu sĩ xâm nhập kiếm trận, cũng không có gây nên kiếm trận chấn động a. Bọn họ lại là làm sao đi vào chứ? Chẳng lẽ, vô lượng thiên người cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ? Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như dạng này, vô lượng thiên những người này coi như chưa hẳn dễ giết. Đến lúc đó đuổi theo, thậm chí có khả năng bị vô lượng thiên người âm hại. Coi như vô lượng thiên cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ, thực lực lại sẽ không cải biến cái gì, huống hồ, lần này tiến vào luân hồi mộ thổ người, hẳn không có nghịch thiên thánh tổ. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, tiếp tục tiến lên. Chỉ cần không có nghịch thiên thánh tổ cảnh, mình còn có cái gì tốt lo lắng đây. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm cảm giác trên người áp lực đống biến mất, vô tận kiếm khí dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem tứ phương, hắn phát hiện. Bản thân vậy mà đứng tại chỗ không núp đích. Không sai, Bạch Cốt Đại Điện vẫn như cũ xuất hiện ở phía trước, không có gì khác nhau. Nếu không phải vừa rồi chân thiết cảm nhận được bị vô số kiếm khí xé rách, hắn còn cho là mình lâm vào huyễn cảnh. Phất tay, Diệp Thi Vũ bọn họ lần nữa xuất hiện, mấy người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Lao Tam, tại sao còn chưa đi? Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói. Ta đã xuyên qua Chu Thần kiếm trận. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Ba cái gì? Lao Đại. Không nên như vậy a, đùa giỡn. Lăng Phong cùng thí thần bọn họ hiển nhiên không tin, bất quá bọn hắn càng tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không nói dối, lúc này cũng không tất yếu lừa bọn họ. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Diệp Thi Vũ hơi nhíu mày. Tiêu Phàm nghe vậy, lặng yên vận chuyển nghịch loạn chi đồng. Ba nhưng mà, nghịch loạn chi đồng tất cả những gì chứng kiến, cùng mắt thường thấy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không phải huyễn cảnh. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như huyễn cảnh, tuyệt đối không mê hoặc được nghịch loạn chi đồng. Các ngươi nhìn, tấm bia đá này. Diệp Khuynh Thành đột nhiên chỉ cách đó không xa rách nát thạch bi nói. Vừa rồi bia đá kia là dựng đứng tại mặt đất, một khối này làm sao nằm thẳng dưới đất. Thí thần đi tới, đột nhiên lên tiếng kinh hô, a. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, nhao nhao đi tới, đánh giá thạch bi. Mấy người trong mắt nhao nhao hiện lên một vòng ánh sáng khác thường, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là hoảng sợ nói, cửu tử. Ba trước đó bọn họ nhìn thấy thạch bi, phía trên rõ ràng khắc lấy kiếm trùng hai chữ A, làm sao nơi này thì trở thành cửu tử. Tử tế quan sát, bọn họ phát hiện, hai khối này thạch bi vốn nên là nhất thể, không biết là ai đem thạch bi cắt nát. Cửu tử kiếm trùng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thần sắc hơi hơi trở nên ngưng trọng lên. Không phải là thập tử vô sinh sao, làm sao biến thành cửu tử. Thí thần âm thầm lẩm bẩm. Cửu tử là tên người. Tiêu Phàm thở sâu, trầm ngâm nói. Tên người. Mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ba người này tên, bọn họ nhớ lại nửa ngày, lại phát hiện căn bản chưa nghe nói qua. Lão đại, người biết. Thí thần nghi ngờ nói. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, ta chỉ là nghe nói qua, thái cổ thời đại, đỉnh tiêm thế lực Thiên Kiếm Thần Cung, trừ bỏ cung chủ bên ngoài, còn có bốn vị phong chủ. Bốn người này, danh xưng bốn đại kiếm chủ. Trong đó có một vị kiếm chủ, tên là cửu tử, danh xưng cửu tử kiếm chủ. Tiêu Phàm xuyên toa thái cổ, chỉ là xa xa quét Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ một cái, bất quá hắn cũng biết, hắn thuộc hạ có bốn đại kiếm chủ. Bốn đại kiếm chủ, đã từng chính là Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ kiếm nô. Bất quá, Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ sáng lập Thiên Kiếm Thần Cung về sau, liền phong bốn đại kiếm chủ. Chỉ là người bình thường căn bản không biết bốn đại kiếm chủ chính là kiếm nô bí ẩn, bởi vì tại thời đại kia, phần lớn người chỉ nhận một cái kiếm chủ. Kia liền là Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ bản thân. Không có người biết chân chính danh tự, đều là lấy kiếm chủ xưng chi. Tiêu Phàm cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở luân hồi mộ thổ nhìn thấy cựu tử kiếm chủ kiếm chủng. Có phải trùng hợp hay không? Hoặc có lẽ là, căn bản không phải cùng là một người. Diệp Thi Vũ suy nghĩ một chút nói. Thiên hạ cái đó có nhiều như vậy trùng hợp. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, không nói Chu Thần Kiếm Trận là Thiên Kiếm Thần Cung đồ vật, trước mắt cái này bạch cốt đại điện, càng có thể chứng minh. Truyền văn, cựu tử kiếm chủ sát ma vô số, lấy ma tộc xương đầu đúc một tòa bạch cốt đại điện, mệnh danh là cựu tử ma điện. Hơn nữa, hắn am hiểu kiếm đạo, cũng là lấy giết chóc cùng huyết tinh xưng danh, càng là dùng vô số ma tộc thi cốt, đúc nên một chuôi cựu tử kiếm, là cái từ đầu đến đuôi kiếm ma. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại nhịn không được nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành sư tôn, không phải cũng là danh xưng kiếm ma sao? Mặc dù Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ rèm pha Diệp Khuynh Thành sư tôn, dù sao đó cũng là một cái ngông nên khí thế, ý chí phi phàm, để người kính sợ cường giả. Nhưng là, Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận, Diệp Khuynh Thành sư tôn kiếm ma, cùng cựu tử kiếm chủ thực lực so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Một cái pháp tôn cảnh, một cái có thể là nghịch thiên chi cảnh, trên lệch to lớn. Có thể nghĩ. Nói như vậy, nơi này có thể là cựu tử kiếm chủ truyền thừa. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên. Kích động nhất còn muốn tính Diệp Khuynh Thành, hắn đối kiếm đạo, có một loại khó mà nói rõ si tâm. Nói đến cùng, hắn Diệp Khuynh Thành cũng là một cái dám liều dám giết kiếm ma. Chớ nóng nội, đến lượt ngươi, cuối cùng nhất định là ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Khuynh Thành bả vai, hắn tự nhiên cũng hy vọng Diệp Khuynh Thành có thể có được cựu tử kiếm chủ truyền thừa. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhìn về phía trước Bạch Cốt Đại Điện, khép hai mắt nói, muốn có được cựu tử kiếm chủ truyền thừa, còn phải trước xử lý vô lượng thiên những người kia mới được. Thế giới duy nhất pháp sư, truyền hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4764, một đám tên điên. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, thần sắc cứng lại. Cựu tử kiếm chủ truyền thừa hắn dĩ nhiên muốn lấy được, nhưng không phải vì kế thừa, mà là nghĩ đến tham khảo hoàn thiện của mình kiếm đạo. Nhưng hắn cũng biết, vô lượng thiên người vô cùng có khả năng đã tiến nhập cựu tử ma điện, thậm chí vô cùng có khả năng đã được đến truyền thừa. Nếu là như vậy, bọn họ cho dù giết đối phương, cũng chưa chắc có thể lấy được cựu tử kiếm chủ truyền thừa. Yên tâm, những người kia còn chưa rời đi, giải thích bọn họ cũng không lấy được truyền thừa. Tiêu Phàm nhìn ra Diệp Khuynh Thành lo lắng. Nghĩ đến bình thường phong khinh vân đạm Diệp Khuynh Thành, vậy mà cũng có gấp gáp như vậy một mặt, Tiêu Phàm không nhịn được cười một tiếng. Phu quân, nơi này còn có một đạo kết giới. Diệp Thi Vũ đột nhiên chen lời nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Khuynh Thành đám người thần sắc khẽ biến. Một cái Chu Thần Kiếm Trận liền có thể ngăn cản bọn hắn cước bộ, không cần nghĩ cũng biết, lúc này cái này kết giới hẳn là càng thêm cường đại. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh vô lượng thiên tu si khủng bố. Nếu là có thể thông qua cái này kết giới, tiếp xuống 8-9 phần 10 có một trận ác chiến. Tiêu Phàm ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, chỉ cần không phải tổ vương cảnh, hắn liền không sợ hãi. Không nói là hắn. Chính là phệ tinh thú cũng đủ để đối mặt hết thảy. Không đúng, vừa rồi hai cái kia chỉ là vô thượng thánh tổ mà thôi, bọn họ tại sao có thể xuyên qua cái này kết giới đây? Lăng Phong đột nhiên chen lời nói. Đám người sững sờ. Đúng vậy à, hai cái kia vô thượng thánh tổ đều có thể tới, bọn hắn thực lực cũng không yếu, khẳng định cũng có thể đi qua. Tiêu Phàm lại là cổ quái nhìn Lăng Phong một cái. Lão đại a, ngươi bành trướng. Chiếu khẩu khí của ngươi, làm sao cảm giác đã trướng mắt vô thượng thánh tổ a? Ta đi thử xem. Tiêu Phàm tiến lên, hướng đi Cựu Tử Ma Điện. Ba nhưng mà, khi hắn tới gần Cựu Tử Ma Điện bậc thang một trượng, 3,3 m, khoảng cách lúc, một đạo kiếm khí màu vàng nóng trống rông xuất hiện, đồng nhiên hướng về Tiêu Phàm mi tâm nộ xạ mà đến. Cẩn thận! Diệp Thi Vũ đám người kinh hô. Tiêu Phàm thần sắc như thường, duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy kiếm khí màu vàng nóng kia. Ngón tay bóp, kim sắc kiếm mang đồng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán trên không trung. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, khí tức trên thân tăng vọt, trong tay thế nhưng là xuất hiện một chôi ma đao, một đạo bá đạo đao cương hiện lên, hướng về Cựu Tử Ma Điện nổi giận chém đến. Nghịch loạn bát ma đao. Một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, quỷ dị chính là, đao mang đang đến gần Cựu Tử Ma Điện một trượng, 3,3 m, khoảng cách lúc, tất cả đều quỷ dị biến mất, dường như tiến nhập một cái khác thời không. Ba nhưng mà, làm Tiêu Phàm chém xuống đao thứ 6 thời khắc, hư không bông vỡ ra một đường vết rách. Kim sắc quang hoa bắn ra, trận pháp kết giới bỗng nhiên nổ tung. Mấy bóng người lập tức hiện lên ở Tiêu Phàm bọn hắn trước mặt, trong đó hai người chính là trước đó trốn chạy hai cái vô thượng thánh tổ. Chỉ là bây giờ lại nhiều đến 8 người, hơn nữa, 6 người khác trên người tán phát khí tức, rõ ràng so trước đó hai người còn mạnh hơn. 8 cái vô thượng thánh tổ. Tiêu Phàm đám người hơi hơi kinh ngạc, vô thượng thánh tổ lúc nào không đáng giá như vậy sao? Vô lượng tiên thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể duy nhất một lần tiến đến 8 cái vô thượng thánh tổ a. Cẩn thận cảm ứng một lần, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. 8 người này bên trong, có 6 người khí tức trên thân rất không ổn định, rõ ràng là vừa mới đột phá vô thượng thánh tổ không lâu. Chỉ là bởi vì bọn hắn đều là kiếm tu, cho dù đều là vừa mới đột phá, nhưng khí thế rất cường đại, cũng cực kỳ cô đọng. Không cần nghĩ cũng biết, những người này tiến vào Cựu Tử Ma Điện, khẳng định chiếm được hết sức tạo hóa, trùng kích đến vô thượng thánh tổ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi cảm khái, cái này luân hồi mộ thổ, thật đúng là một chỗ bảo địa. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt lại không có rơi vào 8 người này trên người, mà là nhìn về phía sau Cựu Tử Ma Điện. Cựu Tử Ma Điện đại môn mở ra một cái khe, vừa lúc có thể làm cho một người thông qua. Đại điện bên trong, tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức, cho dù cách xa nhau mấy trượng xa, cũng cảm giác làn da có chút đau nhói. Có người tiến vào. Nam Cung Tiêu Tiêu trong bóng tối cho mọi người truyền âm. Khẳng định như thế, bằng không, bọn họ cũng sẽ không cố ý bố trí ở chỗ này trận pháp, mê hoặc chúng ta. Diệp Khuynh Thành ánh mắt lấp lóe. Nói trở lại, cái này vô lượng thiên người thật đúng là không thể coi thường, lại có thể ở Cựu Tử Ma Điện bên ngoài thêm một cái trận pháp. Thí thần âm thầm gật đầu, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Rời đi nơi này, chúng ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Đối diện trong 8 người, một cái thân hình cao to trung niên nam tử tiến lên, đi đến bậc thang giáp danh, lạnh lùng quét mắt Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm mấy người không có trả lời, trong lòng lại là càng ngày càng đối Cựu Tử Ma Điện tò mò. Phải biết, bọn họ thế nhưng là giết vô lượng thiên mấy người à, bọn họ vậy mà có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Không cần nghĩ cũng biết, Cựu Tử Ma Điện bên trong đồ vật, phân lượng đã vượt xa mấy cái tuyệt thế chi cảnh tu sĩ tính mệnh. Ba chúng ta nếu không đi đây. Tiêu Phàm híp hai mắt, từng bước một hướng về Cựu Tử Ma Điện đi đến, hơi có chút khiêu khích ý vị. Bang vừa dứt lời, từng đạo tiếng hét lớn vang lên, vô lượng thiên 8 người tay cầm thần kiếm, dày đặc khí lạnh hướng về Tiêu Phàm bọn họ. Không đi. Vậy liền một trận chiến. Tiêu Phàm cũng bị vô lượng thiên mọi người khí thế chết phục, khó trách vô lượng thiên có thể từ Cựu Thiên thập địa cuối cùng trở thành hôm nay đệ tam. Những người này đều thật không đơn giản. Chí ít, bọn họ không sợ hãi. Dù cho đối phương rõ biết mình một phương có được một đầu nghịch thiên chi cảnh yêu thú. Nếu như thái cổ thần giới người người đều có dạng này đảm phách, há lại sẽ như thế suy nhược. Vậy liền đánh đi. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý dâng cao, cầm trong tay chiến thiên kích, đồng nhiên xuống tới. Tiêu Phàm đán ở dê cha tở cười một tiếng, bên mình, có vẻ như cũng đều là một đám phần tử hiếu chiến A. Diệp Khuynh Thành, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong bốn người này là không chiến không vui, nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành, hai người càng là lấy chiến đột phá. Cho dù là Diệp Thi Vũ, bình thường nhìn qua chỉ là một cái gầy yếu nữ tử, chỉ khi nào chiến đấu, cũng sẽ biến thành người điên. Ha ha, ta muốn đánh hai cái. Thí Thần cười như điên một tiếng, không chút do dự xông tới. Lăng Phong, Diệp Khuynh Thành, Diệp Thi Vũ ba người cũng không cam tâm rớt lại phía sau, nhao nhao lách mình mà ra, riêng phần mi nhờ mang theo một người đánh tới không trung. Vô Lượng Thiên tám người cũng bị một màn này dọa sợ, bọn họ khí thế như hồng, vốn chỉ muốn có thể tùy tiện dọa chạy Tiêu Phàm bọn họ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, những người này vậy mà như thế hiếu chiến. Chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại hết sức hưng phấn. Trong lúc nhất thời, trước đại điện, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Vô Lượng Thiên ba người. Ba người lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, ai cũng không có dẫn đầu động thủ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rốt cục ngồi không yên, cầm đầu trung niên nam tử sát khí nặng nề, đưa tay vung lên nói, giết hắn. Hô! Hai người kia nghe vậy, quyết đoán xuất thủ, trong nháy mắt lóe ra bậc thang. Ầm ầm. Nhưng mà để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, hai người một chân còn chưa bước ra bậc thang, Tiêu Phàm động, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông ra. Bọn họ chỉ thấy một cái bóng, sau đó một ngụm ngai ngái từ cổ họng tuôn ra, cả người giống như lưu tinh bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên Cựu Tử Ma Điện. Trung niên nam tử thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4765, kiếm hồn. Quá yếu. Tiêu Phàm đứng ở trên bậc thang, nhàn nhạt nhìn xem vài mét có hơn, hai cái kia bị hắn đánh bay vô thượng chi cảnh. Hai người hung tợn hướng về Tiêu Phàm, biểu tình dữ tợn. Bọn họ muốn đứng dậy, nhưng mà phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến đồng dạng, bò nhiều lần, làm sao cũng đứng không dậy nổi, đặt mông ngã xuống đất. Trung niên nam tử thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hãi. Một đòn, còn kém không nhiều miểu sát hai cái vô thượng chi cảnh, cái này cần thực lực như thế nào? Hắn tin tưởng, nếu như Tiêu Phàm thật muốn giết người, hai người kia liền đã chết. Ta muốn đi vào, ngươi cần phải ngăn ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem trung niên nam tử. Ngữ khí rất bình thản, lại bá khí vênh báo. Trung niên nam tử nuốt nước miếng một cái, khẽ cắn môi, một bước ngăn tại Tiêu Phàm trước người, muốn đi vào, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, mở ra tay phải, Tu La kiếm biến thành bản thể xuất hiện, sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi, hư không trực tiếp bị xé mở. Tổ vương khí. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, làn da đau nhói vô cùng. Phốc phốc. Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, hắn trên người đã máu tươi vẩy ra, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Tu La kiếm kiếm khí mà thôi. Ngươi không phải kiếm tu sao? Vừa vặn, ta cũng tương đối am hiểu chơi kiếm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đưa tay ở giữa, Tu La kiếm đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, đồng nhiên xuyên qua nam tử trung niên lồng ngực. Trung niên nam tử liên tục ho ra máu, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Giống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, quanh thân chán phóng một đạo kim sắc quang mang, giống như một trôi tuyệt thế thần kiếm hư ảnh. Trung niên nam tử cả người đắm chìm trong thần kiếm hư ảnh bên trong, dường như kiếm thần lâm thế. Kiếm hồn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hơi hơi kinh ngạc. Kiếm hồn. Loại vật này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Truyền văn, tuyệt thế kiếm tu tu luyện tới cảnh giới chi cao, sẽ dung luyện tự thân kiếm hồn, tương đương với tự thân đệ nhị linh hồn. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cùng chiến hồn rất giống nhau, nhưng càng thêm cường đại. Hô hô. Đồng nhiên, trung niên nam tử quanh thân bộc phát ra đầy trời kiếm mang, giống như một dòng sông kiếm hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới, trong nháy mắt che mất hư không. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện mình đã ở vào không trung. Thời không chi lực. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem trung niên nam tử, xem ra người này không chỉ có là một cái tuyệt thế kiếm tu, hơn nữa còn lĩnh ngộ thời không chi lực. Bất quá, điểm ấy thời không bản nguyên chi lực, cùng hắn lĩnh ngộ so sánh, hoàn toàn có thể không đáng kể. Kiếm tàng. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm khẽ run lên. Hư không kiếm khí rung động, đầy trời kiếm khí bỗng từ trung niên nam tử thể nội bắn ra, trực tiếp đem hắn thân thể phá tan thành từng mảnh. Nam tử trung niên thân thể lần nữa phục hồi như cũ, cấp tốc lui lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm là như thế nào gấp rút động bản thân thể nội kiếm đạo bản nguyên, hơn nữa còn có thể phản sát bản thân. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Tiêu Phàm cũng là có chút sững sờ, vừa rồi thi triển kiếm tàng uy lực, có vẻ như so bình thường mạnh mẽ hơn quá nhiều. Rất nhanh Tiêu Phàm hiểu được, người này thế nhưng là kiếm tu a, thể nội vốn chính là kiếm đạo bản nguyên lực căn cứ. Chỉ cần hơi thôi động, bùng nổ uy lực, nguyên bản những người khác so sánh, đều cường đại hơn vô số lần. Nếu như dạng này, bản thân chẳng phải là kiếm tu khắc tinh. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều không cảm thấy kiếm tàng quyển này nguyên tuyệt kỹ có bao nhiêu tác dụng, tối đa cũng chỉ là thừa dịp địch nhân không sẵn sàng đánh lén một chút mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, kiếm tàng xa so với hắn tưởng tượng còn ở kinh khủng hơn. Để ấn chứng một lần ý nghĩ này, Tiêu Phàm lách mình xuống tới, lần nữa thi triển. Phốc phốc. Cơ hồ không có bất luận cái gì bất ngờ, nam tử trung niên thân thể lần nữa hóa thành bùn máu. Lần nữa khôi phục thân thể trung niên nam tử, nơi nào còn có phía trước bình tĩnh, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Xem ra, ngươi ngăn không được ta. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn trung niên nam tử một cái, đống tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Cựu Tử Ma Điện trên bậc thang. Hai người kia nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, trên mặt đều là không thể tin. Coi như hắn đã giết trung niên nam tử, có thể cái này cũng quá nhanh a. Không đợi hai người mở miệng, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hai người bỗng nhiên bị một đạo cự phong bọc lấy, còn không có lấy lại tinh thần, cũng đã nhập vào biển máu bên trong. Tiêu Phàm nhìn qua nửa mở điện môn, lại liếc mắt nhìn trời cao chiến đấu, thở sâu đi vào. Vừa mới bước vào Cựu Tử Ma Điện, từng đạo hung mãnh túc sát kiếm khí cuốn tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da thịt một trận đau nhói. Bang! Tu La kiếm hiện lên, trực tiếp đem những kiếm khí kia cản trở về. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, cảnh sát trước mắt cùng chính mình tưởng tượng khác biệt, nơi này căn bản không phải cái gì đại điện, mà là một chỗ ưu tối tinh không. Tinh không, đầy trời kiếm khí luân vũ, sôi trào mãnh liệt, phát ra trận trận thanh thúy kiếm minh. Vạn kiếm hét giận dữ, như thế thanh thế, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng dạng bị cảnh sát trước mắt khiếp sợ đến. Đột nhiên, một đạo tử sắc quang hoa từ hắn cách đó không xa hét giận dữ mà qua, mấy viên tinh thần bỗng nhiên nổ tung. Đây chính là một ngôi sao à, vậy mà giống như chém dưa chặt rau đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Nhìn kỹ, Tiêu Phàm mới phát hiện, luồng ánh sáng màu tím này dĩ nhiên là một thanh thần kiếm. Không, chuẩn xác mà nói, là một chuôi thần kiếm màu tím quang ảnh, cũng không có thực thể. Kiếm hồn. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ. Không sai, tử sắc hình kiếm quang ảnh, vậy mà cùng kiếm hồn giống như lúc. Ba trước đó kiếm hồn chỉ là nhường hắn hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Nhưng trước mắt tử sắc kiếm hồn lại là để Tiêu Phàm có chút rung động, thật sự là này khí tức quá mạnh. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nơi xa tinh không, đột nhiên lại có từng đạo quang hoa lóe lên qua, hắn trực tiếp ngây tại chỗ. Kim sắc, hắc sắc, huyết sắc. Sắc thái rực rỡ, chói lọi chói mắt. Chỉ là sắc thái đương nhiên sẽ không để Tiêu Phàm như thế rung động, hắn rung động là, những cái này quang ảnh, vậy mà tất cả đều là kiếm hồn. Hơn nữa, có mấy đạo kiếm hồn, tản ra nghịch thiên chi cảnh khí tức. Nghịch thiên kiếm hồn. Tiêu Phàm suy nghĩ thật lâu không cách nào bình tĩnh, một màn trước mắt, mang cho hắn rung động quá lớn. Kiếm hồn, thế nhưng là cực kỳ hiếm có đồ vật à, tại sao có thể có nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là vô chủ đồng dạng tồn tại. Hắn rốt cuộc biết, bên ngoài những người kia là làm sao đột phá. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm hồn nhất định chính là tuyệt thế thần vật, trong đó bao hàm kiếm tu suốt đời lĩnh ngộ. Nếu là có thể lấy được một đạo kiếm hồn, thực lực tất nhiên tăng vọt, đột phá tự nhiên không nói chơi. Vô lượng thiên những tu sĩ kia, hiển nhiên đều được kiếm hồn, lúc này mới có thể đột phá vô thượng chi cảnh. Chỉ là, chỉ có trung niên nam tử kia, miễn cưỡng có thể đủ thôi động kiếm hồn lực lượng mà thôi, dù sao bọn họ cũng là vừa mới lấy được không lâu. Khó trách vô lượng thiên người sẽ điên cuồng đuổi giết Diệp Khuynh Thành, có lẽ hắn môn sớm liền phát hiện Cựu Tử Ma Điện bí mật bên trong. Thở sâu, Tiêu Phàm chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng về khoảng cách gần nhất tử sắc kiếm hồn đi đến. Hồng hộc. Cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc quang hoa bỗng từ hư không xông ra, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4766, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Tiêu Phàm một mực lòng sinh cảnh giác, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Bên ngoài có 8 người trấn thủ, không cần nghĩ cũng biết, Cựu Tử Ma Điện đúng trọng tâm không chừng có vô lượng thiên người. Bang! Mắt thấy cái kia kim sắc quang hoa sắp tới gần mi tâm thời khắc, một đạo tử sắc lưu quang nở rộ, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Mặc cho kim sắc quang mang làm sao sắc bén, cũng vô pháp xuyên thấu mảy may. Tu La kiếm bây giờ lột sắc thành tổ vương khí, uy lực tự nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh, dù cho nghịch thiên thánh tổ, cũng đừng hòng tùy tiện phá mở phòng ngự của nó. Về phần đánh lén, trừ phi tốc độ nhanh đến Tiêu Phàm phản ứng không kịp, bằng không căn bản là chuyện không thể nào. Rốt cục, kim sắc quang hoa lực lượng tiêu tán, hóa thành to lớn vô tận kiếm khí bạo tán mà ra. Tu La kiếm lần nữa biến thành kiếm thể, lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn về phía trước, ngoài mấy trăm dặm, một đạo áo trắng thân ảnh lăng không mà đứng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm chấn động. Bất quá, trên người lại chán phóng hết sức mạnh mẽ kiếm khí, bốn phía không ít kiếm hồn dường như cùng sinh ra cộng minh nào đó. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, người này vậy mà cho hắn một loại nhàn nhạt áp lực. Hắn đều không thể không thừa nhận, vô thượng chi cảnh kiếm tu, quả thật có chút khủng bố. Hơn nữa, Đối phương tiến vào nơi này thời gian dài như vậy, 89 phần 10 đã được đến kiếm hồn, chỉ là không biết đối phương có thể phát huy kiếm hồn bao nhiêu uy lực. Người giết ta người. Bạch y nam tử ngữ khí rét lạnh, sát khí nặng nề. Giết thì đã có sao? Tiêu Phàm rất khó chịu nam tử thái độ, nơi này cũng không phải chỗ của ngươi, ngươi người muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn hạ thủ lưu tình? Bất quá, hắn xác thực hạ thủ lưu tình, chỉ là để mấy người không thấy chiến lực, mà không có thật hạ sát thủ. Vậy ngươi liền đi cùng bọn họ a. Áo trắng nam tử thanh âm, vẫn lạnh lùng như cũ. Hô! Lời còn chưa dứt, bạch y nam tử đống tại chỗ biến mất, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nắm một chuôi thần kiếm màu vàng nóng nhạt, lấp lóe lấy xâm nhiên quang trạch. Ầm ầm. Từng đạo kim sắc kiếm ảnh nở rộ, từ bốn phương tám hướng nghiền sát Tiêu Phàm, hư không nhao nhao bạo tán. Không gian bên trong kiếm hồn, vậy mà dường như cảm nhận được bạch y nam tử cường đại kiếm đạo ý chí, vậy mà mãnh liệt rung rung. Tiêu Phàm không có động thủ, tu la kiếm hóa thành một cái hình cầu, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Thanh âm điếc thai nhức góc thỉnh thoảng truyền đến, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Sau nửa ngày, bạch y nam tử thân hình bỗng lui lại, lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Đáy mắt chỗ sâu tinh quang lập lòe, tổ vương khí, phòng ngự tuyệt đối thần vật. Vô luận là tổ vương khí, vẫn là thần vật, có thể đều là không nhiều trí bảo. Nếu là có thể lấy được một kiện, tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực nâng cao một bước. Chỉ là suy nghĩ một chút, bạch y nam tử liền kích động lên, ánh mắt cũng biến thành hết sức nóng rực. Làm sao, người muốn? Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem bạch y nam tử. Mặc dù hắn thừa nhận bạch y nam tử thực lực rất cường đại, nhưng là một cái kiếm tu, như thế quan tâm một kiện pháp bảo. Nhất định hắn kiếm đạo con đường đi không được bao xa. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, Diệp Khuynh Thành sẽ đối một kiện pháp bảo như thế nóng rực. Kiếm tu, tu chính là kiếm đạo. Kiếm đạo mạnh, dù cho một con cỏ, cũng là sở hướng vô địch thần kiếm. Kiếm đạo yếu, cho ngươi tổ vương khí, thì có ích lợi gì? Kiếm này là của ta. Bạch y nam tử nhe răng cười một tiếng, toàn thân đột nhiên tinh quang nở rộ, chói lọi chói mắt. Ở sau lưng hắn, bỗng hiện lên một đạo vạn trượng kiếm mang, uy thế kinh khủng. Dường như có thể vỡ nát thiên vũ. Lục thân trảm. Bạch y nam tử hét giận dữ một tiếng, túc sát kiếm khí nổi giận chém mà xuống, cả mảnh trời tế trong nháy mắt bị vô tận kiếm khí bao phủ, không ngừng oanh minh. Tu la kiếm trước tiên bảo hộ ở Tiêu Phàm trước người, nhưng mà bá đạo lực lượng, lại là đem tu la kiếm chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm cũng là như thế, ở cái kia kiếm khí bùng nổ trong nháy mắt, hắn cảm giác mình dường như hãm sâu vũng bùn, thân thể tựa như gánh vác lấy một phiến tinh vực. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, cường đại lực lượng đâm vào hắn lồng ngực, ngũ tạng lục phủ cũng hơi rung động. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bạch y nam tử, thần sắc lại không phía trước nhẹ nhàng. Người này nhìn qua kiêu căng khó thuần, lại là bụng dạ cực sâu, biểu hiện ra cuồng ngạo, cùng hung ác nham hiểm tính toán, hoàn toàn chính là hai người. Nếu không phải là mình đột phá vô thượng thánh tổ, có lẽ thật bị người này hại. Lực chi bản nguyên. Tiêu Phàm hai mắt híp thành hai đầu tuyến. Lực chi bản nguyên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là bạch y nam tử đối lực chi bản nguyên nắm vững lại đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Bất chi bất giác, kinh khủng lực lượng tác dụng trên người đối thủ, nếu như thực lực chênh lệch một điểm, trực tiếp bị hắn một kiếm giết chết. Vậy mà không chết. Bạch y nam tử cũng cực kỳ ngoài ý nhìn xem Tiêu Phàm, hắn một chiêu này, thế nhưng là 10 lần như một. Chết ở hắn một kiếm này phía dưới người, đến không hết. Nhưng Tiêu Phàm vậy mà chống đỡ được xuống tới, không phải do hắn không thận trọng, xem ra ta phải nghiêm túc một chút, có thể chết ở ta huyền cửu kiếp trong tay. Ngươi cũng chết có ý nghĩa, bất quá ta rất hỉ hệ Uki, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển tu la cửu biến, thôi động vô thượng kim thân, nhục thân cường độ trong nháy mắt đạt đến 10 rèn vô thượng kim thân cấp độ. Tu la tộc. Bạch y nam tử huyền cửu kiếp sắc mặt trầm xuống, lần thứ nhất lộ ra vẻ thận trọng. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm không chờ hắn xuất thủ, cầm trong tay tu la kiếm biến thành ma đao nộ xạ mà đến. Lịch Thiên Tám Ma Đao, đệ nhất đao không chút do dự chém ra. Huyền Cửu Kiếp tùy tiện tiếp nhận đệ nhất đao, khinh thường cười nói, chỉ đến như thế, hôm nay ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Tiêu Phàm không nói, đao thứ hai rơi xuống. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, Huyền Cửu Kiếp có thể tiếp được bản thân mấy đạo. Làm Tiêu Phàm chém xuống đao thứ tư thời khắc, Huyền Cửu Kiếp rốt cục cảm nhận được có chút không đúng, hắn cầm kiếm chống đối, cả người lui về phía sau còn không, cánh tay bị chấn động đến run lên. Ba nhưng mà Tiêu Phàm đao thứ năm lại hung manh chém xuống, hung diễm ngập trời, vô tận ma quang bắn ra, toàn bộ hư không bắt đầu sụp đổ, yên diệt. Xa xa kiếm hồn phát ra tiếng kêu to, dường như cảm ứng được hoảng hốt. Phúc! Đao thứ năm rơi xuống, Huyền Cửu Kiếp vẫn như cũ cản lại, nhưng là thân thể bị chấn động bay ra ngoài, cánh tay trực tiếp chật khớp. Bá đạo đao cương, càng là ở ngực của hắn lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết thương, kém chút đem hắn nhục thể chặt đứt. Cấm kỵ chiến pháp. Huyền Cửu Kiếp rốt cục biến sắc. Lại đến. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự chém xuống đao thứ 6. Đây cũng là hắn toàn lực phía dưới, không phản phệ bản thân điều kiện tiên quyết, có thể chém ra một đao cuối cùng. Hắn khí thế trên người lần nữa bạo tăng mấy lần, kinh khủng ma quang lần nữa bộc phát ra, nổ tung năng lượng tuôn ra, quần quần khuấy động, giống như là vỡ đê dòng lũ, quét sạch thiên địa. Hư không xuất hiện số lớn hỗn độn liệt phùng, hỗn độn chi quang gào thét. Huyền Cửu Kiếp con ngươi kịch liệt co vào, ở cái kia bạo tạc tính chất ma đao phía dưới, hắn thân thể tựa như muốn nổ tung một dạng. Hồi tưởng lại bản thân lời mới vừa nói, hắn sắc mặt có chút đỏ lên, thật giống như bị người hung hăng tát một bạt tai. Buồn cười chính là, hắn còn muốn nhìn một chút đối phương có thể tiếp được hắn mấy kiếm. Mấu chốt là, hắn còn chưa kịp xuất kiếm, liền đã biến thành hắn có thể đón lấy đối phương mấy đao vấn đề. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4767, ngươi cái này gánh xiếc có ý tứ. Vâng, nghịch loạn bát ma đao đao thứ 6 chém xuống, Huyền Cửu Kiếp toàn lực chống đối, kiếm trong tay bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ xuyên qua hắn thân thể, máu tươi vẩy ra. Huyền Cửu Kiếp càng là như là sao băng bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không ngừng. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp. Tiêu Phàm cũng cực kỳ ngoài ý, phải biết, lúc trước thiên nhân tộc Thiên La, cũng mới vẹn vẹn đón lấy đao thứ 3 mà thôi, đao thứ 4 trực tiếp chẳng hắn. Đồng dạng, thiên âm hơi mạnh một điểm, nhưng là chết ở thứ sau 5 đao. Không nghĩ tới Huyền Cửu Kiếp vậy mà sống tiếp, bằng vào điểm này, cũng đầy đủ chứng minh hắn thực lực bất phàm, chí ít ở thiên âm phía trên. Khu khu một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên, máu thịt be bét Huyền Cửu Kiếp ổn định thân hình, đỏ thắm con ngươi hướng về Tiêu Phàm, càng ngày càng sắc bén, lạnh lẽo. Lưu quang lóe lên, Huyền Cửu Kiếp thương thế trên người bỗng nhiên biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh. Ngươi rất tô tờ, có thể đem ta đẩy vào tình trạng như vậy, vô thượng chi cảnh bên trong, ngươi là người thứ nhất. Huyền Cửu Kiếp không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười hết sức tà dị. Hắn phóng ra bước chân, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, mỗi đi một bước, khí thế trên người đều đang kéo lên. Hắn quanh thân bắn ra kim sắc khí diễm, đó là sắc bén kiếm khí. Xa xa nhìn tới, Huyền Cửu Kiếp dường như chính là một trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Kiếm hồn. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Huyền Cửu Kiếp có được kiếm hồn, ở trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn một đám thuộc hạ cũng có kiếm hồn. Ba sở dĩ bất ngờ, là bởi vì kiếm này hồn rất mạnh, tán phát khí tức, hoàn toàn không thua nghịch thiên chi cảnh. Nghịch thiên chi cảnh kiếm hồn. Ngược lại là có mấy phần kiến thức, đáng tiếc vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Huyền Cửu Kiếp nghe răng cười một tiếng, lộ ra một loại miệt thị và khinh thường. Chỉ một thoáng, cả người hắn hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm chiều lấy Tiêu Phàm chém tới, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt sẽ đến Tiêu Phàm phụ cận. Tiêu Phàm phản ứng khá nhanh, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng cánh tay, một cánh tay bị chém xuống, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm di chuyển nhanh chóng, kéo ra một khoảng cách. Phải biết, hắn thời khắc này nhục thân cường độ thế nhưng là có thể so với vô thượng kim thân đệ thập đoán A, lại bị đối phương phá mở. Dạng này thực lực, đã đủ để cùng bình thường nghịch thiên chi cảnh đánh một trận. Cấm kỵ thần vực. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy chữ. Có thể vượt cấp chiến đấu, tuyệt đối là bước vào cấm kỵ thần vực. Ngoại trừ chính hắn, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp gỡ bước vào như thế cảnh giới người. Hơn nữa, đối phương dung hợp kiếm hồn, thi triển loại này chiến pháp, uy lực cực kỳ cường đại. Tiêu Phàm cảm giác, loại này chiến pháp, tuyệt đối cũng thuộc về cấm kỵ chiến pháp. Ngươi biết cái gì gọi là cửu kiếp sao? Huyền Cửu Kiếp không có tiếp tục khinh thị Tiêu Phàm, ngược lại tốt tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn tiếp tục nói: Vừa nãy là đệ nhất kiếp, bỏ mình. Hiện tại, là đệ nhị kiếp, thần diệt. Hô! Huyền Cửu Kiếp lần nữa động, một lần này, hắn tốc độ càng nhanh, dù cho Tiêu Phàm thi triển thời không na di thiểm, vẫn như cũng bị đánh trúng. Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, bản thân căn bản không có bất luận cái gì thương thế. Cáo mượn oai hùng. Hẳn là không có khả năng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này kiếm thứ hai, so đệ nhất kiếm muốn nguy hiểm một chút. Ngươi vậy mà không có việc gì. Huyền Cửu Kiếp cũng là lên tiếng kinh hô, ngươi linh hồn đây. Đệ nhất kiếm còn thương tổn tới Tiêu Phàm, có thể kiếm thứ hai, Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Linh hồn. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, âm dương đoán được một loại khả năng. Huyền Cửu Kiếp kiếm thứ hai, là nhằm vào linh hồn công kích. Là vậy, đệ nhất kiếm bỏ mình, chính là nhằm vào thân thể công kích, hơn nữa vô cùng có khả năng không nhìn vô thượng kim thân cường độ. Mà kiếm thứ hai, có lẽ cũng giống như thế, không nhìn linh hồn cường độ, có thể trọng thương linh hồn.